Hoạn Hải Trầm Phù chương 72 tới chương 88. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sasha ngày thường tuy mạnh dạn, nhưng nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự vẫn vô cùng e thẹn, cô cứ ngượng ngùng không nói, chỉ cúi đầu, đỏ mặt tủm tỉm cười rồi cậy móng tay. Dương Lục Thuận hiếm khi mới quyết tâm một lần, đã quyết là phải theo đến cùng, bèn hỏi dồn, Sasha, không phải em nói bằng lòng về nông thôn, ở bên anh sao? Vợ chồng Diệp đại ca nói đúng lắm, chúng ta trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh, sớm muộn gì cũng về chung một nhà. Lần này lại có cơ hội được phân nhà, chúng ta đừng bỏ lỡ. Lẽ nào em muốn giống như vợ chồng Hầu Dũng, cưới xong phải ở một nơi bé tí, muốn đi vệ sinh cũng phải chạy cả trăm mét à? Sasha vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt long lanh, dường như đã siêu lòng. Dương Lục Thuận lại nói, dù sao nhà mới cũng phải mấy tháng nữa mới xây xong, mà diện tích còn lớn hơn cả nhà em trên huyện. Chúng ta có khối thời gian để chuẩn bị đám cưới. Mùng 1 tháng 8 là ngày kiến quân, ngày đẹp để cưới, hoặc muộn hơn chút thì quốc khánh tháng 10 cũng được. Chỉ cần được phân nhà, cưới sớm hay muộn một chút cũng không sao. Em đừng có cười mãi thế, nói câu gì đi chứ. Bị dồn đến đường cùng, Ung Khê Sa đành lên tiếng, anh hỏi em biết hỏi ai. Chuyện lớn như đám cưới, em nào tự quyết được. Bố mẹ em không đồng ý thì em cũng đành chịu thôi. Dương Lục Thuận đúng là một kẻ khờ, vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, sốt ruột đến nỗi gân xanh trên trán nổi cả lên. Bây giờ là thời đại nào rồi, yêu đương tự do, hôn nhân là chuyện của hai chúng ta, liên quan gì đến bố mẹ. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau thì không ai chia rẽ được đâu. Thấy Lục Tử sốt ruột, Sasha cong ngón tay thon dài như bút sen, cốc nhẹ vào đầu anh một cái rồi nói, anh đúng là đồ ngốc, sao không đến nhà em để thuyết phục bố mẹ em đồng ý đi. Cứ bắt người ta phải nói thẳng ra mới chịu. Hành động này của cô vừa hay ứng với một câu nói dí dỏm trong các vở tấu hài, đánh là thân, mắng là yêu, con gái yêu nhất là chiêu cốc đầu. Nhận được thánh chỉ của Sasha, Dương Lục Thuận mừng rỡ khôn xiết, hôn chụp một cái thật keo lên má cô rồi chạy ngay đến ký túc xá của vệ thư ký để đăng ký phân nhà. Sau đó, Dương Lục Thuận chẳng còn lòng dạ nào lo nghĩ chuyện khác, anh mời vệ thư ký làm người mai mối, cùng mình đến nhà họ Ung trên huyện để dạm hỏi. Gia đình họ Ung tuy cảm thấy mọi chuyện tiến triển hơi nhanh, nhưng không cưỡng lại được những lời khen có cánh mà vệ thư ký dành cho Dương Lục Thuận, hơn nữa con gái lớn không giữ được trong nhà, Sasha cũng đã toàn tâm toàn ý, nên họ vui vẻ đồng ý theo lệ cũ, cha mẹ hai bên gặp mặt, tổ chức tiệc đính hôn, bàn bạc tiền dẫn cưới, lễ vật, sau đó chọn ngày lành tháng tốt đi đăng ký kết hôn, chỉ chờ nhà mới xây xong là cử hành hôn lễ. Một buổi sáng, sau khi báo cáo công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình ở văn phòng vệ thư ký xong, Dương Lục Thuận mới trở về phòng kế hoạch hóa gia đình. Vừa vào đã thấy đại tỷ của mình đang ngồi nói chuyện với Doãn Phương, dáng vẻ có phần gò bó. Anh vừa mừng vừa thắc mắc, đây là lần đầu tiên chị cả đến văn phòng tìm anh, chắc hẳn là có chuyện gì đó, bèn mời chị vào phòng làm việc của mình. Tính ra thì năm nay đại tỷ đã 45 tuổi, ở nông thôn thì tuổi này đã được xem là một bà lão rồi. Gương mặt chị giải dầu sương gió, vừa vàng vọt vừa khô héo, hằn sâu những nếp nhăn. Trên đầu chị quấn một chiếc khăn màu nâu sẫm, chị mặc chiếc áo khoác kiểu cũ bằng vải thô màu đen cài khuy chéo, quần cũng là loại vải thô màu đen nhàu nhĩ. Chân chị đi một đôi giày cao su cũ kỹ màu vàng. Đôi tay gầy guộc như cẳng gà, với những móng tay đen và dài, đang bối rối đan vào nhau. Dương Lục Thuận nhìn thấy mà không khỏi thở dài trong lòng. Tuy là chị em cùng một mẹ sinh ra, nhưng nếu cùng nhau đi ra ngoài, sẽ chẳng ai nghĩ họ là hai chị em, mà chắc chắn sẽ cho là hai mẹ con hay gì đó. Mẹ của Sasha đã 50 tuổi rồi mà trông còn trẻ hơn đại tỷ vài tuổi. Nghĩ vậy, anh lại không khỏi thầm tức giận bằng tự đối xử không tốt với cha mẹ. Điều kiện nhà đại tỷ không đến nỗi nào, lẽ ra chị không nên ăn mặc rách rưới, tồi tàn đến thế. Vừa nghĩ đến bằng tử, Dương Lục Thuận đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thấy đại tỷ có vẻ gượng gạo, Dương Lục Thuận bèn đưa chén trà vào tay chị, cười hỏi, chị, sao hôm nay có dịp lên phố thế ạ? Chị cả của anh bưng chén trà, nhìn Dương Lục Thuận một lúc lâu rồi mới nói, em trai à, đáng lẽ chị không nên đến tìm em. Giờ em là người nhà nước, làm việc công, chị chỉ sợ làm phiền em. Với lại, chị là một bà già lôi thôi, sợ làm ảnh hưởng đến cơ quan của các em. Chị cả không tự nhiên trước mặt Dương Lục Thuận cũng là điều bình thường. Chị đi lấy chồng mấy năm rồi mới có thêm cậu em út này, cậu còn nhỏ hơn cả bằng tử, con trai lớn của chị, tới 2 tuổi, về cơ bản là thuộc hai thế hệ khác nhau. Hơn nữa, sau khi đi lấy chồng, chị cũng ít khi về nhà, mấy đứa con của mình còn chăm không xuể, làm gì có thời gian tiếp xúc với cậu em út này. Ngoài quan hệ máu mủ ruột thịt ra, họ cũng chẳng khác người dưng là mấy. Dương Lục Thuận cũng gần như vậy. Anh chẳng có tình cảm sâu đậm gì với ba người chị lớn, một năm gặp nhau vài lần cũng đều khách sáo, chỉ sợ là mất lòng nhau nên lại càng tỏ ra nhiệt tình, một sự nhiệt tình có phần giả tạo. Anh nói, chị nói gì vậy, chị là chị ruột của em, đến tìm em thì có gì mà phiền phức. Em mừng còn không kịp nữa là. Nếu trong lòng chị không có đứa em trai này thì đã chẳng đến tìm em rồi. Đại tỷ liền gật đầu lia lịa, nói phụ họa, đúng vậy, vẫn là em trai có ăn có học, biết điều hiểu lẽ, không chê bai bà chị lôi thôi này. Là thằng bằng tử, cháu ngoại của em, cứ nằng nặc bắt chị đến đây. Đội thi công của nó từ Tết đến giờ vẫn chưa có việc, nó sốt ruột chết đi được. Nó bảo nhà họ Dương chúng ta, chỉ có cậu Út là sang quý, làm lãnh đạo, nên muốn nhờ cậu Út ra mặt giúp. Vừa hay hôm nay chị lên phố mua ít muối với giấm, nên ghé qua chỗ em tìm em luôn. Nói xong, chị nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản, dáng vẻ như đang cầu xin. Dương Lục Thuận cười nói, em biết ý của bằng tử rồi. Chị cứ về bảo bằng tử đến tìm em là được. Chị khó khăn lắm mới đến đây một lần, lát nữa mua sắm xong, trưa nay ở lại phố ăn cơm, em đưa chị ra quán. Đại tỷ vội vàng đứng dậy, hai tay xua lia lịa, thôi không phiền em, không phiền em đâu. Ở nhà chị còn cả đống việc, làm gì có thời gian rảnh. Chị cảm ơn em nhiều nhé. Chị đi đây, em cứ lo việc công của em đi, chị về sẽ bảo bằng tử đến tìm em ngay. Nói rồi, chị uống cạn chén trà, định đi ngay. Dương Lục Thuận cũng không có ý giữ lại thật, bèn gọi chị lại, lấy một bao thuốc lá trong ngăn kéo ra, rồi nghĩ lại, lấy thêm một bao nữa, nhét vào tay đại tỷ nói, hai bao thuốc này chị đưa cho anh rể hút nhé. Đại tỷ từ chối không được, cảm ơn rối rít rồi mới đi. Tiễn đại tỷ xong, Dương Lục Thuận liền gọi Lão Liễu và mấy người khác đến giao nhiệm vụ, rồi mỗi người một chiếc xe đạp xuống thôn. Việc riêng là việc riêng, công việc không thể chậm trễ được. Nếu bằng tử thực sự có việc gấp, tự nhiên sẽ tìm anh thêm vài lần nữa. Nhưng tối hôm đó, anh đã tìm vệ thư ký, hỏi xem việc xây dựng khu nhà tập thể đã liên hệ được đội xây dựng nào chưa. Vốn dĩ các hạng mục xây dựng cơ bản, sửa chữa nhà cửa của chính quyền xã đều do bộ phận hậu cần quản lý, đương nhiên người phụ trách hậu cần sẽ liên hệ với các đội thi công. Nhưng có mấy người trong ban thường vụ đảng ủy đều đã giới thiệu đội thi công cho vệ thư ký, ông đang khó xử không biết chọn ai. Thấy Dương Lục Thuận đến hỏi, ông biết anh cũng đang muốn giới thiệu người quen, bèn tiện thể hỏi qua về tình hình đội xây dựng, rồi nhanh chóng đồng ý giao việc thi công khu nhà tập thể cho đội xây dựng mà Dương Lục Thuận giới thiệu. Điều này cũng thể hiện rõ vệ thư ký rất tin tưởng Dương Lục Thuận, khiến anh cũng vững tâm hơn nhiều. Quả nhiên, ba ngày sau, khi Dương Lục Thuận đến phòng kế hoạch hóa gia đình, bằng tử đã đợi sẵn ở văn phòng từ sớm, đang trò chuyện rôm rã với Lão Liễu và mấy người khác. Thấy Dương Lục Thuận, cậu ta vội vàng chạy lại gọi cậu Út một cách thân mật, nói rằng đã đến mấy lần mà không gặp được anh. Dương Lục Thuận chào hỏi Lão Liễu và mọi người, rồi đưa bằng tử vào văn phòng. Bằng tử bưng chén trà, đi một vòng quanh phòng, miệng không ngớt lời tấm tắc, cậu Út, cháu cũng vào văn phòng của không ít cán bộ rồi, nhưng chỉ có chỗ của cậu là bài trí sang trọng nhất. Nhìn mấy bộ sofa da này là biết đắt tiền rồi. Nói rồi, cậu ta còn dùng tay ấn mạnh xuống để thử độ đàn hồi của sofa, lại nói, cậu Út, lúc cậu với mợ cưới, có định làm bộ sofa thế này không? Nếu cậu thích, cháu quen mấy ông thợ một tay nghề cao, đảm bảo làm ra còn đẹp hơn cả mấy bộ này. Dương Lục Thuận lạnh lùng nhìn bằng tử đi đi lại lại trong văn phòng, thầm nghĩ, thằng nhóc này hôm nay chắc là định đến văn phòng mình nên mới thay bộ đồ sạch sẽ. Áo khoác nhung kẻ, quần vải, giày da, ăn mặc như đi trễ hội. Thằng này đầu óc lanh lợi, đội xây dựng của nó 2-3 năm nay cũng kiếm được ít tiền, sao lại keo kiệt với bố mẹ đẻ của mình thế nhỉ? Chỉ chăm chăm tìm cách bòn rút của các cụ, sợ anh chị em mình được hời. Không hiểu sao lại ích kỷ đến vậy. Anh bè nói kháy, 2 năm nay cháu làm xây dựng kiếm được tiền, định tặng cậu một bộ sofa làm quà cưới à, phần mới bằng tử nghe vậy liền xịu mặt xuống, tiêu nghĩu nói, cậu Út, cậu đừng nghe dì Tư, dì Năm nói linh tinh là cháu kiếm được nhiều tiền. Cháu cũng chỉ đủ sức cầm cự cho cả đội thôi. Cháu làm 2-3 năm rồi, nhưng chủ yếu là xây nhà cho các hộ tư nhân. Cậu cũng biết luật ở nông thôn rồi đấy, thật sự chỉ kiếm được chút tiền công thôi. Nếu cháu mà phát tài thật, đừng nói mấy cái sofa, đến cái tivi cháu cũng sẵn lòng tặng cậu Út làm quà cưới. Dương Lục Thuận nghe cậu ta than nghèo kể khổ là thấy ghét, bực bội nói, cậu nói đùa thôi, làm gì có chuyện cháu tặng quà cho cậu. Cháu cũng đừng có suốt ngày than nghèo kể khổ, Tiểu Quân biết rõ gốc gác của cháu đấy. Cháu kiếm được tiền, chúng ta chỉ mừng cho cháu thôi, chứ không chìa tay ra xin đâu. Ý cậu là cháu phải đối xử tốt với mẹ cháu một chút. Hôm qua bà đến đây, nhìn mà cậu thấy xót xa, ăn mặc rách rưới như ăn mày. Cháu làm con mà coi được à, bản thân thì ăn mặc còn sang hơn cả bí thư huyện ủy, cháu chỉ cần hé chút từ kẻ răng ra cho mẹ cháu thì bà đã không đến nỗi như bây giờ rồi. Nếu là trước đây, bị Dương Lục Thuận dạy dỗ như vậy, bằng tử có lẽ đã quay mông bỏ đi rồi. Nhưng bây giờ, cậu Út này không còn là thầy giáo què nữa mà đã là cán bộ lãnh đạo, hơn nữa cậu ta còn đang phải nhờ vả, nên dù trong lòng không vui cũng đành nín nhịn, còn phải tỏ ra ngoan ngoãn, thành tâm lắng nghe, cậu Út, không phải cháu bất hiếu với mẹ cháu đâu, mà là bà cụ tự mình tiết kiệm, không nỡ sắm quần áo mới đấy ạ. Hôm nay cậu Út đã ra lệnh, lát nữa cháu sẽ ra hợp tác xã mua vải về cho mẹ cháu may mấy bộ quần áo đẹp, để đến lúc uống trà mừng mợ Út, bà sẽ ăn mặc thật tươm tất. Dương Lục Thuận xua tay ngắt lời cậu ta, chợt nhận ra mình đang bất giác bắt chước động tác của vệ thư ký, trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng bằng tử trước mặt thật sự làm anh mất cả hứng, anh nói, thôi thôi, cháu nói tìm cậu mấy lần, không biết là có chuyện gì. Bằng tử cười nịnh nọt, cậu Út, không phải mẹ cháu đến đây lần trước đã nói rồi sao? Đội thi công của cháu có hơn 20 người, từ sau Tết đến giờ vẫn ngồi chơi xơi nước, chưa có việc gì làm. Cháu làm đội trưởng, ruột gan nóng như lửa đốt. Cháu nghĩ cậu Út là cán bộ lớn của xã, quan hệ chắc chắn rộng hơn cháu nhiều, nên mới đến nhờ cậu giúp đỡ. Dù thế nào cậu cũng phải nghĩ cách giúp cháu với. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, nói, bằng tử, bây giờ cậu đang phụ trách mảng kế hoạch hóa gia đình, việc của mình còn làm không xuể, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ cách cho cháu. Bằng tử mặt dày nói, cậu Út, chắc cậu vẫn còn giận chuyện cháu bắt nạt cậu hồi nhỏ phải không? Giờ cậu đã là bậc cha chú rồi, đừng chấp nhặt với cháu nữa nhé. Cháu biết xã mình sắp xây khu nhà tập thể, cậu cưới vợ chẳng phải cũng cần ở đó sao? Cậu lại là phó chủ tịch xã, giúp cháu giành được công trình này đi nhé. Cháu đảm bảo sẽ làm việc thật đẹp, thật gọn gàng. Dương Lục Thuận cũng không có hứng treo cậu ta nữa, cố ý suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi được, bây giờ xã đang nghiên cứu việc này. Cậu sẽ thử đề xuất xem sao. Còn được hay không thì cậu không dám chắc đâu. Vài hôm nữa cháu quay lại nghe tin nhé. Bằng tử đương nhiên mừng rỡ vô cùng. Trong lòng cậu ta, phó chủ tịch xã đã là quan to lắm rồi, lại còn là cậu ruột của mình, lo gì không thành công. Cậu ta cảm ơn rối rít rồi ra về. Lúc bằng tử ra đến cửa, Dương Lục Thuận còn dặn dò, cháu vẫn phải đối xử tốt với bố mẹ cháu hơn đấy. Cháu xem mẹ cháu kìa, mới 45 tuổi mà trông già như 55. Làm con cái, phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Hai ngày sau, Dương Lục Thuận đưa bằng tử đến văn phòng vệ thư ký, chốt lại việc giao công trình cho đội xây dựng của bằng tử. Thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, để tránh bị nghi ngờ, Dương Lục Thuận nhiều lần nhấn mạnh với vệ thư ký rằng mình chỉ đóng vai trò giới thiệu, còn lại xin vệ thư ký cứ theo quy định mà yêu cầu nghiêm ngặt, rồi anh rời đi. Những việc cụ thể sau đó, anh hoàn toàn không biết. Lần này Dương Lục Thuận giúp bằng tử giành được một công trình, mấy nhà chị gái khác của anh bỗng bừng tỉnh, nhận ra có người thân làm quan không chỉ vẻ vang về mặt mũi mà còn có những tác dụng khác. Thế là họ cũng bắt đầu nảy sinh ý định, tính toán. Anh rể tư của Dương Lục Thuận đã dùng xe ba gác để vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ được 2 năm rồi. Khi đội xây dựng của bằng tử thi công, họ cũng thường thuê xe của anh để chở gạch, vữa, cát. Ngày thường, anh còn chở hàng cho hợp tác xã, trạm lương thực, trạm thủy nông, nên công việc làm ăn vẫn luôn suôn sẻ. Nhưng dù sao xe ba gác cũng có hạn chế về sức vận chuyển, vả lại phải dùng sức người và sức kéo, nên những chuyến hàng đi xa anh không thể nhận được. Anh đã sớm có ý định mua một chiếc máy cày tay, nhưng thứ nhất là không đủ tiền. Thứ hai là dầu diesel khan hiếm, nên đành gác lại ý định đó. Anh rể tư biết vợ của Lục Tử làm ở quỹ tiết kiệm, nên việc vay một ít tiền chắc là không thành vấn đề. Hơn nữa, Lục Tử giờ đã là lãnh đạo, dựa vào uy tín của cậu ấy có thể nhận được không ít mối làm ăn, vấn đề dầu diesel cũng dễ giải quyết, chẳng phải trạm nông cơ của xã vẫn còn đó sao. Thế là anh cũng tìm đến Dương Lục Thuận, nhờ cậu giúp đỡ. Đối với tứ tỷ và tứ tỷ phu, tình cảm của Dương Lục Thuận sâu đậm và chân thành hơn nhiều. Hồi nhỏ, phần lớn là tứ tỷ chăm sóc anh, còn chu đáo hơn cả mẹ đẻ. Học phí và sinh hoạt phí thời cấp 3 của anh cũng chủ yếu do tứ tỷ và tứ tỷ phu chu cấp. Dù họ không đến nhờ, anh cũng đã sớm nghĩ cách giúp họ làm giàu rồi. Thế là Dương Lục Thuận cẩn thận tra cứu tinh thần các văn kiện của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện về tăng cường kinh tế nông thôn trong mấy năm cải cách mở cửa, phát hiện ra có văn kiện của Trung ương chỉ đạo hỗ trợ mạnh mẽ các ngành thương mại và dịch vụ cá thể ở nông thôn. Văn kiện một số vấn đề về chính sách kinh tế nông thôn hiện nay năm 1983 có quy định rõ, việc nông dân cá nhân hoặc liên hộ mua sắm máy móc chế biến nông sản phụ, máy cày loại nhỏ và tàu thuyền cơ giới loại nhỏ để sản xuất và vận chuyển là có lợi cho việc phát triển sản xuất hàng hóa và làm sôi động kinh tế nông thôn, cần phải cho phép. Đối với máy cày và ô tô cỡ lớn và vừa, ở giai đoạn hiện nay về nguyên tắc cũng không cần cấm tư nhân mua sắm. Các địa phương có thể căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cung ứng nhiên liệu để quy định phương pháp bán hàng theo kế hoạch khả thi. Các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nhà nước không nên bán ô tô cần thay mới cho nông dân. Dương Lục Thuận bèn dựa vào tinh thần của văn kiện, lấy lý do hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể ở nông thôn, giúp tứ tỷ phu của mình vay được một khoản lãi suất thấp từ hợp tác xã tín dụng nông thôn và sở tiết kiệm Tân Bình một cách hợp tình hợp lý. Anh còn xin được đủ chỉ tiêu dầu diesel ở trạm nông cơ của xã, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho anh rể. Chiếc máy cày tay của tứ tỷ phu ngay lập tức thể hiện ưu thế của thiết bị cơ giới hóa, vừa chở được nhiều vừa chạy nhanh. khiến những người đồng nghiệp chạy xe ba gác trước đây vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Thu nhập của anh cũng tăng vọt, người nhờ anh chở hàng xếp thành hàng dài, đúng là đếm tiền không xuể. Dương Lục Thuận không hề lơ là công việc chính của mình. Thực ra, công tác kế hoạch hóa gia đình thời đó vẫn tương đối dễ làm. Mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng còn khá hòa hợp, uy tín của chính quyền cơ sở còn cao. Mặc dù tư tưởng phong kiến của nông dân vẫn còn nặng nề, nhưng họ vẫn rất phục tùng chính phủ và tổ chức, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đảng và nhà nước, lấy việc tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước làm vinh dự. Dĩ nhiên cũng có những kẻ cơ hội, nhưng chỉ cần cán bộ giám sát chặt chẽ, họ cũng không dám tự ý làm bừa. Dương Lục Thuận nhanh chóng nhận ra, muốn làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình thì cán bộ phải si miệng, siêng chân. Si miệng là phải kiên trì không ngừng tuyên truyền chính sách kế hoạch hóa gia đình cho nông dân, để họ hiểu được tầm quan trọng của việc này đối với quốc gia và gia đình. Siêng chân là cán bộ phải thường xuyên xuống thôn, vào từng nhà, giám sát chặt chẽ, để mắt đến bụng của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Đối với những phụ nữ đã sinh con thứ ba mà không chịu triệt sản thì càng không được lơ là. Tiếp đó là tạo ra một không khí vinh danh việc kế hoạch hóa gia đình. Đối với những phụ nữ tự nguyện triệt sản thì phải khen thưởng cả về tinh thần lẫn vật chất, tổ chức các tổ giám sát quần chúng. Đôi mắt tinh tường của quần chúng khiến những kẻ muốn vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình không có chỗ ẩn náu. Bản thân Dương Lục Thuận cũng không quản ngại vất vả, tổ chức các lớp học về ưu sinh ưu dục cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở các thôn, dùng kiến thức ưu sinh ưu dục để nâng cao chất lượng dân số, đồng thời cũng giúp những người nông dân thường không chú ý đến vệ sinh trong sinh hoạt vợ chồng nhận ra những đau đớn và bất tiện mà việc sinh hoạt không sạch sẽ gây ra cho phụ nữ. Trong công việc, Dương Lục Thuận cũng gặp phải một số chuyện phiền lòng, đó là những người phụ nữ nông thôn bạo dạn, đanh đá lợi dụng việc anh chưa vợ để trêu chọc. Ban đầu, những lời nói thô tục, những hành động quá trớn đều khiến anh đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Dần dần, anh cũng quen, thậm chí còn dám dùng những lời lẽ thô tục tương tự để đáp trả. Nhưng phần lớn thời gian, chỉ cần anh ra vẻ lãnh đạo, những người nông dân chất phác vẫn sẽ nể mặt anh vài phần. Tuy nhiên, cũng chính nhờ tính cách hòa đồng, biết cương biết nhu của Dương Lục Thuận mà anh đã giành được sự tôn trọng của không ít quần chúng. Họ không vì anh còn trẻ mà coi thường, đều cho rằng vị phó chủ tịch Dương này quả là một cán bộ trí thức có học, đối xử với mọi người hòa ái, dễ gần, hơn xa những cán bộ địa phương khác chỉ biết dùng vũ lực, hống hách. Để khơi dậy tinh thần làm việc của lão Liễu và mấy người trong phòng kế hoạch hóa gia đình, Dương Lục Thuận đã nghĩ ra không ít cách, nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Mặc dù lão Liễu và mọi người ngoài mặt thì vâng dạ rất tốt, nhưng trong công việc cụ thể vẫn thiếu tính chủ động. Bản thân Dương Lục Thuận cũng không thể phân thân, chỉ có lão Giang là theo anh xuống thôn, vào từng nhà. Lão Liễu và hai anh họ Trương trong phòng cũng ngày ngày xuống thôn, nhưng có thực sự tận tâm làm việc hay không thì chỉ có bản thân họ mới biết rõ nhất. Khó tránh khỏi có lúc ngoài mặt thì tuân theo, sau lưng lại làm khác. Chuyện này qua chuyện khác, ít nhiều cũng đến tai Dương Lục Thuận. Ban đầu, anh còn nhớ lời của Diệp Chúc Đồng, cố gắng khéo léo nhắc nhở, ít phê bình. Nhưng họ cứ tái phạm mãi, anh cũng dần mất kiên nhẫn. Hễ bắt được lỗi là mắng một trận, khiến cho không khí ở phòng kế hoạch hóa gia đình trở nên căng thẳng hơn hẳn. Phần mới quyển 1, làng quê. Chương 50. 5 giờ 55 phút rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1984, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc anh dũng của chúng ta đã phát động chiến dịch thu hồi Lão Sơn. Kể từ lúc trận đánh bắt đầu cho đến khi các cán bộ chiến sĩ của ta tái chiếm được đỉnh núi chính của Lão Sơn chỉ mất vỏn vẹn 9 tiếng đồng hồ. Cùng lúc đó, khu vực núi Dạ Âm bị quân xâm lược Việt Nam chiếm đóng cũng đã được thu hồi. Các cán bộ chiến sĩ quân giải phóng đã dùng trường thành xương máu để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng biên cương. Tin tức chiến sự nhanh chóng lan truyền khắp mọi miền đất nước qua truyền hình, đài phát thanh và báo chí. Người dân cả nước hò reo vui mừng vì thắng lợi huy hoàng, nhưng gia đình của các cán bộ chiến sĩ tham chiến lại thấp thỏm lo âu, không biết người thân của mình có được bình an hay không. Vệ thư ký lập tức tổ chức người đi thăm hỏi, an ủi cha mẹ già cùng vợ con của Hồ Liên trưởng. Một tháng sau, từ tiền tuyến truyền về một tin tức vô cùng phấn khởi, trong trận chiến, Hồ Liên trưởng chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện hậu phương. Dương Lục Thuận tức tốc báo tin vui này cho Triệu Thúy Nga. Người phụ nữ kiên cường ấy, trong lúc chồng mình sống chết chưa rõ, vẫn kiên trì đến trường dạy học, vẫn nở nụ cười hiền hậu trước những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư. Khi hay tin Hồ Liên trưởng bị thương phải nhập viện, Triệu Thúy Nga, vốn đã tiều tụy lắm rồi, không kìm được mà ôm chầm lấy nộn nộn bật khóc nức nở. Vài ngày sau, lãnh đạo huyện ủy và huyện đội đã đến tận nơi, nồng nhiệt thăm hỏi người nhà của gia đình họ Hồ. Bộ trưởng Tần của huyện đội tự hào nói, theo tin tức từ đơn vị tiền tuyến gửi về huyện ta, đồng chí Hồ Ung Quân chính là liên trưởng của liên đội mũi nhọn tấn công chủ lực lên đỉnh Lão Sơn. Anh ấy đã dẫn dắt các đồng đội bất chấp hiểm nguy, đương đầu với hỏa lực mạnh mẽ của quân địch, người trước ngã, người sau tiến lên xông thẳng lên đỉnh núi, cắm lá cờ đỏ lên chiến hào của kẻ thù. Trong lúc xung phong, Hồ Liên trưởng đã tiêu diệt hơn 10 tên địch, anh dũng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu mà cấp trên giao phó. Sau những tràng pháo tay và tiếng cười vui mừng của mọi người, Bộ trưởng Tần nghiêm trang lại, giọng nói trầm xuống nhưng không kém phần hào hùng. Thế nhưng, trong lúc phòng thủ trận địa trên đỉnh núi, Hồ Liên trưởng của chúng ta vì che chắn cho người chiến sĩ trẻ nhất trong liên đội mà trúng mấy phát đạn, trọng thương ngã gục. Dù bị thương nặng, nhưng Hồ Liên trưởng đã phát huy tinh thần đại vô úy, không sợ hy sinh, gắng gượng gồng tấm thân đầy thương tích để bắn hạ tên lính xâm lược Việt Nam đang đánh lén mình. Sau đó, các đồng đội đã liều mình đưa Hồ Liên trưởng đến bệnh viện dã chiến ở hậu phương, sau khi sơ cứu lại lập tức được chuyển đến bệnh viện lớn. Trải qua ba cuộc đại phẫu, người anh hùng của chúng ta cuối cùng đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, một lần nữa hồi sinh trở lại. Theo điện báo từ quân khu Vân Nam gửi về, họ yêu cầu chúng ta nhanh chóng đưa vợ con của Hồ Liên trưởng đến một bệnh viện quân y ở Vân Nam để gia đình người anh hùng được đoàn tụ. Sau khi tiễn mẹ con Triệu Thúy Nga đi, Ung Khê Sa nắm lấy tay Dương Lục Thuận, khẽ nói, Lục Tử, em biết là em ích kỷ, nhưng nếu là em thà không cần anh làm anh hùng, chứ không muốn thấy anh bị tổn thương dù chỉ một chút. Dương Lục Thuận trong lòng tuy cảm kích tấm chân tình của Ung Khê Sa dành cho mình, nhưng hiện tại Trung ương Đảng và nhà nước đang ra sức tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, làm sao có thể nghe lọt tai những lời thiếu giác ngộ như vậy được, bèn nghi mặt nói, Sa Sa, suy nghĩ như vậy của em là không được đâu. Nếu ai cũng ích kỷ như em, cha mẹ không muốn cho con trai nhập ngũ, vợ không muốn cho chồng ra trận, thì ai sẽ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương của chúng ta? Không có cái nhà lớn thì làm sao có cái nhà nhỏ? Sa Sa không vui, đáp, nói thì hay lắm, thế sao anh còn thi đại học làm gì, đi thẳng bộ đội cho rồi, chứ có phải không có sinh viên đại học chuyển vào trường quân đội đâu? Dương Lục Thuận sững người, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Không lâu sau, hương trưởng mới của xã Tân Bình đã nhậm chức, tên là Tạ Vạn Hòa, vóc người không cao, dáng người điển hình của dân phương Nam, đeo cặp kính cận dày cột, khuôn mặt tròn trịa lúc nào cũng như đang mỉm cười, tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là một người hiền hậu, dễ gần. Dương Lục Thuận nghe tên đã thấy rất quen, đến khi nhìn thấy người của Tạ hương trưởng thì lập tức nhớ ra. Thảo nào cái tên Tạ Vạn Hòa nghe quen tai đến thế, ông chính là chủ nhiệm giáo dục của Dương Lục Thuận hồi còn học ở trường cấp 3 Ngũ Trung, đến năm anh học lớp 11 thì ông được công xã Ngũ Thắng điều đi làm công tác tuyên truyền. Trong buổi họp chào mừng do chính quyền xã Tân Bình tổ chức, Tạ Vạn Hòa tỏ ra rất khiêm tốn, cẩn trọng, nói năng cũng nhỏ nhẹ, từ tốn, giữ chừng mực rất tốt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vệ thư ký giọng nói sang sảng, cử chỉ mạnh mẽ. Không ít người cảm thấy Tạ hương trưởng trông giống người làm công tác tư tưởng hơn, còn vệ thư ký thì hợp với công việc cụ thể ở cơ sở hơn. Vệ thư ký lần lượt giới thiệu các lãnh đạo đảng ủy và chính quyền cho Tạ hương trưởng làm quen, cuối cùng chỉ vào Dương Lục Thuận nói, lão Tạ, chàng trai trẻ này là phó hương trưởng Dương Lục Thuận. Sinh viên tài năng của trường Đại học Trường Giang tỉnh ta đấy. Cậu ấy đã kiên quyết từ bỏ cơ hội làm việc ở Xuân Giang để trở về quê hương, chỉ riêng phẩm chất cao đẹp này đã rất đáng để chúng ta học hỏi rồi. Kể từ khi phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình, cậu ấy đã khiêm tốn học hỏi, làm việc quên mình, rất nhanh đã đạt được những thành quả rõ rệt, sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực cho lão Tạ anh đấy. Tạ hương trưởng mỉm cười bắt tay Dương Lục Thuận, nói, vệ thư ký quả là có con mắt tinh đời. Chàng trai trẻ này khí phách hiên ngang, ánh mắt cương nghị, toát lên vẻ chính trực, sau này tiền đồ chắc chắn không thể đo lường, đúng là tuổi trẻ tài cao. Dương Lục Thuận mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, chào Tạ hương trưởng, có lẽ ngài không nhận ra tôi, nhưng tôi đã biết ngài từ rất lâu rồi à, tôi là học sinh cũ của ngài ở trường Ngũ Trung đấy à. Tạ hương trưởng đẩy gọng kính, nhìn kỹ một lúc rồi vỗ tay Dương Lục Thuận, chợt hiểu ra, ồ, tôi nhớ ra rồi, Dương Lục Thuận, cậu chính là người đầu tiên của trường Ngũ Trung thi đỗ đại học sau khi kỳ thi được khôi phục. Trước đây khi tụ tập với các đồng nghiệp cũ ở Ngũ Trung, tôi thường nghe họ rất tự hào khoe về cậu. Tiếc là lúc đó tôi đã rời Ngũ Trung rồi, không thể dong trống khua chiêng tiễn cậu lên đại học được. Tốt, tốt lắm, thấy học trò của mình trưởng thành, trở thành một cán bộ lãnh đạo, tôi thực sự rất vui mừng. Những người khác càng thầm than số của Dương Lục Thuận thật tốt, thư ký đảng ủy xã đã hết lòng bồi dưỡng cậu ta, bây giờ lại có một hương trưởng mới là thầy giáo cũ, sau này con đường sự nghiệp chắc chắn sẽ càng thêm thuận lợi. Họ bất giác nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Dương Lục Thuận nói, Tạ hương trưởng, trước đây ngài là thầy giáo của tôi, bây giờ lại là cấp trên của tôi sẽ nỗ lực làm việc cấp bội, mong ngài sẽ phê bình và chỉ bảo nhiều hơn ạ. Tạ hương trưởng mỉm cười nói với vệ thư ký, anh xem cán bộ mà anh đào tạo ra kìa, ai nấy đều toát lên khí chất của quân nhân, trong công việc chắc chắn là mệnh lệnh nghiêm minh, tác phong nhanh gọn. Có một đội ngũ cán bộ ưu tú như vậy, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của vệ thư ký, các mặt công tác của Tân Bình chúng ta nhất định sẽ đạt được những thành tích huy hoàng. Tôi còn không biết liệu có theo kịp nhịp độ của mọi người không nữa đây. Vệ thư ký cười ha hả nói, lão Tạ, anh cũng đừng quá khiêm tốn, sau này chúng ta còn phải học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Gia đình của Tạ hương trưởng vẫn đang trong quá trình chuyển công tác, tạm thời chưa thể đến được, nên ông tạm ở trong nhà khách của xã, ngay cạnh phòng của vệ thư ký. Tạ hương trưởng xuất thân là giáo viên, nên dĩ nhiên thích múa bút múa nghiêng, lúc rảnh rỗi thì viết lách, vẽ vời, trang trí căn phòng trông như một phòng triển lãm. Dĩ nhiên, đánh cờ tướng cũng là một trong những sở thích của ông. Mới đến Tân Bình, chân ướt chân ráo, ông tự nhiên xem Dương Lục Thuận là người bạn đầu tiên, huống hồ Dương Lục Thuận vẫn còn là một anh chàng độc thân, nên buổi tối thường kéo Dương Lục Thuận sang đánh cờ, trò chuyện. Ông không giống vệ thư ký lúc nào cũng đóng kín cửa bận rộn trong phòng, mà thường dùng các hình thức giải trí để giết thời gian rảnh rỗi. Phong cách làm việc của Tạ Hương Trưởng rất giống với tên của ông, lúc nào cũng theo phương châm vạn sự dĩ hòa vi quý. Trong việc điều hành công việc của chính quyền, ông cũng không nóng không lạnh, những phương pháp cũ kỹ, lạc hậu của Vương Hương Trưởng tiền nhiệm được ông thay thế bằng cách làm dễ được cấp dưới chấp nhận hơn. Có lẽ do tính cách, người ta gần như chưa bao giờ thấy ông nổi nóng, nhưng thái độ làm việc nghiêm túc lại khiến người khác không dám dễ dàng coi thường hay làm trái ý ông. Ai cũng biết, chó hay sủa thì không cắn người, chó cắn người thì không sủa. Trong công việc thường ngày, Tạ Hương Trưởng dường như không phải là người đặc biệt ham mê quyền lực. Về mặt tổ chức nhân sự, ông không bao giờ có ý kiến khác, trong công việc của chính quyền, ông cũng rất khiêm tốn tiếp thu ý kiến của đảng ủy, tức là của vệ thư ký. Nhất thời, Tân Bình hiện ra một cục diện tốt đẹp, lãnh đạo đoàn kết một lòng dẫn dắt nông dân làm giàu. Về phía chính quyền, Tạ Hương Trưởng cũng không độc đoán, khi đối mặt với các vấn đề trong công việc, đa số đều bàn bạc tập thể, lựa chọn phương án khả thi nhất để giải quyết. Đồng thời, đối với công việc của các ban ngành, ông chỉ quan tâm chỉ đạo, còn phần lớn thì yên tâm giao cho người phụ trách xử lý, tạo cho người ta cảm giác dùng người không nghi, nghi người không dùng. Ngược lại, vệ thư ký lại thường xuyên chỉ tay năm ngón vào công việc của bên chính quyền. Dĩ nhiên, nói chỉ tay năm ngón thì có hơi khắt khe, vì dù sao ông cũng là thư ký đảng ủy, quản lý toàn cục, nhưng trong mắt người khác thì lại giống như ông muốn thâu tóm quyền hành, chuyện gì cũng phải nhúng tay vào mới thấy thoải mái. Vì lẽ đó, những người khác trong đảng ủy xã đa số đều khẩu phục tâm không phục, nhưng họ đều đã chứng kiến thủ đoạn của vệ thư ký, bản thân tuyệt đối không dám vuốt râu hùng. Nay có Hương Trưởng mới, cũng là phó thư ký thứ nhất, họ đều muốn dồn mâu thuẫn vào hai người đứng đầu đảng ủy và chính quyền, nên tự nhiên nghiêng về phía Tạ Hương Trưởng, muốn thông qua ông để kìm hãm vệ thư ký. Nào ngờ Tạ Hương Trưởng lại dễ nói chuyện đến vậy, chuyện gì cũng gần như không phản kháng mà nhận hết, khiến họ rất thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Họ cho rằng Tạ Hương Trưởng mới đến, chưa quen tình hình, nên dần dần thân thiết hơn với lão Tạ, nhân lúc trò chuyện, đánh cờ, chơi đánh phần trăm mà khéo léo tiết lộ chút thông tin, hoặc nửa đùa nửa thật nói về một chuyện nào đó, nói bóng nói gió. Nhưng lão Tạ hoặc là cười cho qua, hoặc là giả vờ ngây ngô, nhất quyết không bắt chuyện của họ, một lòng một dạ dồn hết vào công việc. Điều này khiến nhiều người chỉ muốn xem kịch vui phải vô cùng thất vọng, thầm gọi lão Tạ là ông già hòa giải. Nhìn kỹ dáng vẻ của lão Tạ, tuy cũng chỉ mới ngoài 40, nhưng vầng trán tròn đã rụng gần hết tóc, cộng thêm tấm lưng hơi còng, quả thực cũng có chút giống ông già. Lâu dần, Dương Lục Thuận cũng cảm thấy phương pháp giải quyết vấn đề của vệ thư ký có phần hơi đơn giản, chỉ cầu kết quả mà bỏ qua quá trình. Chuyện gì cũng yêu cầu phải như đánh trận, nghiêm khắc phục tùng, nghiêm khắc thực hiện. Hệ cấp trên có chỉ thị tinh thần gì là phải hưởng ứng ngay lập tức, không được lơ là dù chỉ một chút. Trong khi đó, Tạ Hương Trưởng lại chú trọng hơn vào việc xử lý theo tình hình thực tế, dùng cách thức mà cán bộ và quần chúng dễ chấp nhận nhất để hoàn thành công việc. Cuối tháng 5, theo tinh thần của huyện ủy và huyện chính phủ, đối với các hộ gia đình vợ chồng ở thành thị đã sinh con thứ hai và các hộ gia đình vợ chồng ở nông thôn đã sinh con thứ ba, sẽ áp dụng triệt để một biện pháp, tất cả đều phải làm phẫu thuật triệt sản thắt ống dẫn tinh trên trứng. Các thư ký, hương trưởng, phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình của các xã thị trấn đã đến huyện họp 2 ngày. Sau khi trở về Tân Bình, thư ký vệ liền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với toàn thể cán bộ chuyên trách và các bí thư chi bộ thôn để truyền đạt tinh thần cuộc họp của huyện ủy và chính quyền huyện, đồng thời động viên toàn thể cán bộ gác lại mọi công việc thường ngày, dốc toàn tâm toàn lực vào công tác chuyên đề kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, ông còn ra chỉ thị nghiêm khắc cho các cán bộ đảng ủy và chính quyền phụ trách các thôn, yêu cầu họ phải nỗ lực hoàn thành công việc trước thời hạn quy định của huyện ủy và chính quyền huyện. Đồng thời, Dương Lục Thuận và phòng kế hoạch hóa gia đình phải cung cấp đầy đủ mọi tài liệu chi tiết, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ ai. Nhiệm vụ lần này được xem là nhiệm vụ công tác cụ thể và gian nan đầu tiên của Dương Lục Thuận sau khi nhậm chức. Anh không dám lơ là chút nào. Sau khi tan họp liền lập tức tổ chức nhân sự của phòng kế hoạch hóa gia đình bắt đầu liệt kê các hộ gia đình thuộc đối tượng cần triệt sản theo từng thôn, từng tổ. Sau đó, họ khắc chữ lên giấy nến, rồi dùng máy in Ronel chạy bằng tay để in ra, rồi đóng thành từng tập. Không chỉ lãnh đạo đảng ủy và chính quyền mỗi người cần một bản, mà mỗi cán bộ chuyên trách và chi bộ thôn cũng cần một bản tài liệu chi tiết của thôn mình. Năm người của nhóm Dương Lục Thuận đã làm việc quần quật đến 4 giờ sáng mới hoàn thành xong toàn bộ tài liệu. Nhìn đống tài liệu còn thơm mùi mực in, Dương Lục Thuận cười nói, hôm nay có thể làm xong nhanh như vậy, cũng là nhờ công việc trước đây của mọi người làm rất chắc chắn, tài liệu thu thập rất đầy đủ. Còn có Doãn Phương công lao cũng không nhỏ, tài liệu nội bộ được sắp xếp rất gọn gàng, nhìn vào là hiểu ngay. Lão Liễu dụi mắt nói, đúng vậy, Dương chủ nhiệm, không phải tôi nói tốt cho Hà Quý Tân đâu, nhưng trong công việc anh ta yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu không thì hôm nay cũng không thuận lợi như vậy. Đây đều là những tài liệu chân thực mà chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức đi từng thôn, vào từng nhà để thu thập được đấy. Dương Lục Thuận biết ý trong lời của Lão Liễu là muốn nói rằng khoản trợ cấp mà họ nhận được không hề oan uổng, đó là tiền công vất vả của họ. Anh bèn quay người vào phòng chủ nhiệm lấy ra mấy hộp thuốc lá, chia cho mỗi người 2 bao rồi nói, hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, thời gian tới còn mệt nữa. Ngày mai mọi người có thể đến muộn một chút, 9 giờ đi, chúng ta sẽ họp nhanh để sắp xếp cụ thể. Cầm thuốc lá, tâm trạng của Lão Liễu dường như tốt hơn một chút. Ông ta rút thuốc của mình ra mời, thấy Dương Lục Thuận xua tay từ chối, liền nói, xem ra Dương chủ nhiệm đang muốn có con rồi, đi theo con đường ưu sinh ưu dục đây mà. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, Liễu chủ nhiệm quả không hổ là người từng trải, nhìn thấu cả tôi rồi. Lão Giang cười híp mắt nói, Dương hương trưởng, có muốn sinh con trai không? Trương Văn Cẩn nói, Dương chủ nhiệm đương nhiên là muốn rồi, các anh có phải không biết nhà anh ấy chỉ có mình anh ấy là con một, cha mẹ anh ấy mong cháu trai đến mòn cả mắt rồi. Dương Lục Thuận cười nói, không sao cả, trai hay gái đều như nhau, dù sao cũng chỉ được sinh một đứa, đều là cục vàng cục bạc của tôi. Thực ra trong lòng anh cũng thấy ngứa ngáy, anh là người hiếu thảo với cha mẹ, tự nhiên cũng muốn sinh một đứa con trai để làm tròn tâm nguyện của hai cụ. Hiếu thuận, chữ thuận là chính. Lão Giang có vẻ hơi thất vọng, đành cười hì hì nói, vẫn là Dương hương trưởng có giác ngộ tư tưởng cao, không có chút tư tưởng phong kiến nào. Tôi về trước đây, về nhà ngủ thôi. Lão Giang vừa nói về, mấy người kia cũng lần lượt ngáp dài. Dương Lục Thuận nói, tôi còn chút việc, các anh về trước đi, tôi khóa cửa là được. Mấy người họ cũng không nói gì, ra ngoài dắt xe đạp rồi đi. Dương Lục Thuận lại gọi với theo sau, ngoài trời tối, các anh đi xe cẩn thận nhé. Khóa cửa văn phòng, tắt đèn, Dương Lục Thuận vào phòng chủ nhiệm. Dạo này 3 ngày đi làm, buổi tối không phải ở bên Sasha thì cũng ở bên Tạ Hương trưởng, nhận được mấy lá thư mà vẫn chưa kịp hồi âm. Anh lấy thư của Tiểu Tiêu ra xem, thằng nhóc lại gửi ảnh đến, tư thế cầm súng Tiểu Liên trong Oai Phong ra phết, chỉ có điều nó phàn nàn trong quân đội bị lính cũ bắt nạt, phải giặt quần áo cho tiểu đội trưởng này nọ. Nhưng nó lại hết lời khen ngợi phong cảnh đảo Hải Nam. Dương Lục Thuận mỉm cười viết thư trả lời cho nó, dặn đi dặn lại nó phải nghe lời thủ trưởng trong đơn vị, phải hòa thuận với đồng đội, cũng không được lơ là học tập. Bây giờ trường quân đội cũng đã khôi phục kỳ thi, anh bảo nó cố gắng thi vào trường quân đội. Anh cũng kể sơ qua tình hình ở nhà, nói với nó rằng anh sắp kết hôn với dì Ung rồi. Anh lại nhanh chóng viết thư trả lời cho Mạc Kiến Bình và mấy người bạn thân, báo cho họ biết mình sắp kết hôn, đợi định được ngày sẽ mời họ xuống xã uống rượu mừng. Cầm lá thư của Viên Kỳ Chí, lòng Dương Lục Thuận có phần nặng trĩu. Anh cảm nhận được trong thư nỗi oán trách nhàn nhạt của Viên Kỳ Chí. Đây là lần đầu tiên cô hồi âm sau Tết Nguyên Đán, tính ra đã 3 tháng rồi. Thì ra Viên Kỳ Chí và bạn bè đã cùng nhau đến Hồng Kông ăn Tết. Thế giới rực rỡ bên ngoài khiến cô mắt tròn mắt dẹt, mê mẩn không thôi, cũng khiến cô nảy sinh những băn khoăn và suy ngẫm sâu sắc. Nếu chủ nghĩa xã hội là xã hội tiên tiến và văn minh nhất của nhân loại, tại sao Hồng Kông thuộc chủ nghĩa tư bản lại phồn hoa đến vậy? Mảnh đất nhỏ bé quy tụ du khách từ khắp các quốc gia, người dân ở đó ăn mặc sang trọng, lộng lẫy, cử chỉ lời nói lịch sự, nhã nhặn. Hồng Kông nhà cao tầng san sát như nêm, đường phố rộng rãi sạch sẽ, trên đường tấp nập những chiếc xe hơi cao cấp không biết tên, cửa hàng vật tư dồi dào, mua bất cứ thứ gì cũng không cần tem phiếu, và điều hiếm có hơn là nhân viên phục vụ ở các cửa hàng, khách sạn, thái độ niềm nở đến ngạt thở. Chính vì thái độ tốt của họ mà cô đã mua oan không ít thứ, nhưng cũng có một điều khiến cô kỳ lạ là nhận được dịch vụ lại phải trả tiền, gọi là tiền qua. Trong khi đó, trong nước kinh tế lại lạc hậu, vật chất thiếu thốn, còn vô số những tệ nạn khác cô không liệt kê hết. Viên Kỳ Chí còn nói rằng bây giờ cuộc sống của cô tuy rất tốt, vật chất vô cùng đầy đủ, nhưng khi đối mặt với những thói đời ấm lạnh, tình người bạc bẽo trong xã hội, cô vẫn vô cùng nhớ nhung cuộc sống trong sáng, thuần khiết ở trường đại học ngày trước. Cô nói ở bên ngoài cô không nhớ nhà cho lắm, nhưng lại luôn nhớ về những người bạn thời đại học, và cả cậu nữa, Lục Tử. Dưới chữ Lục Tử, cô gạch một đường đậm. Điều này khiến Dương Lục Thuận đọc mà tim đập nhanh, hơi thở dồn dập. Cuối cùng, Viên Kỳ Chí nói rằng Thâm Quyến là một đặc khu kinh tế được nhà nước trọng điểm đầu tư, có triển vọng phát triển rất tốt. Cô đã học được rất nhiều điều thực tế ở công ty của ông chủ người Hồng Kông, dự định sắp tới sẽ tự mình mở công ty, đặc biệt cần những người có trình độ học vấn cao giúp đỡ, hơn nữa phải là những người bạn học thân thiết, biết rõ gốc gác. Cô hy vọng Dương Lục Thuận có thể nể tình bạn học cũ mà đến giúp cô, vân vân. Dương Lục Thuận cũng nghe nói nhiều về Hồng Kông, đó là mảnh đất bị chủ nghĩa thực dân Anh xâm chiếm hơn 100 năm trước. Trung ương đảng đang nỗ lực đàm phán với Anh, mong sớm đạt được thỏa thuận chuyển giao chính quyền một cách hòa bình và ổn định. Nhưng Anh lại khịt mũi coi thường những điều Viên Kỳ Chí viết trong thư, sao có thể nhìn sự vật mà chỉ nhìn bề ngoài được chứ? Đối với lời mời anh đến giúp cô, anh càng cảm thấy cô thật ngây thơ. Một cán bộ nhà nước, một lãnh đạo đang yên đang lành không làm, lại đi làm hộ kinh doanh cá thể ư, huống hồ bây giờ anh đang thuận buồm xuôi gió, lại sắp kết hôn, đời nào lại cùng cô đầu óc có vấn đề được. Nếu là thời còn học ở trường cấp 3 Tân Bình, có lẽ anh đã nhận lời. Khi viết thư trả lời, Dương Lục Thuận bèn tập trung kể về tình hình gần đây của mình, còn nói cho cô biết chuyện anh đã đăng ký kết hôn với Ung Khe Sa, chỉ đợi định ngày cưới là sẽ mời cô đến dự lễ, uống rượu mừng. Điều này tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc từ chối lời mời của cô. Khi viết xong mấy lá thư, trời đã gần 7 giờ sáng, bên ngoài đã sáng rõ. Dương Lục Thuận vươn người mệt mỏi, trước tiên ra bưu điện trên phố để gửi thư. Anh vốn định tinh quái chạy đến phòng ký túc của Sasha để đánh thức cô dậy, nhưng lại sợ người khác trông thấy sẽ ảnh hưởng không tốt, đành từ từ quay về phòng ở nhà khách, rửa mặt xong xuôi rồi ra nhà ăn ăn sáng. Hết chương 50. Một lát sau, vệ thư ký mắt hằn đầy tơ máu bước vào nhà ăn, đi thẳng đến ngồi cạnh Dương Lục Thuận, hỏi: "Dương Lục Thuận, tài liệu hôm nay cần đã chuẩn bị xong chưa?" Đầu bếp trong nhà ăn nhanh chóng bưng ba cái bánh màng thầu và một bát cháo loãng đến trước mặt vệ thư ký. Vệ thư ký nói một tiếng làm phiền rồi bắt đầu ăn. Dương Lục Thuận nói: "Thưa vệ thư ký, đã chuẩn bị xong cả rồi à, chỉ đợi Doãn Phương đến làm là sẽ gửi sang văn phòng đảng ủy chính quyền cho Khâu chủ nhiệm." Vệ thư ký: "Trong mắt ngài đỏ quá, tối qua lại tăng ca đến khuya à?" Vệ thư ký cười nói: "Chà, nhằm nhò gì, hồi ở Việt Nam, thức trắng mấy ngày mấy đêm là chuyện thường, quen rồi. Tôi cũng biết hôm qua cậu tăng ca đấy, gần 12 giờ đêm, đột nhiên có việc muốn tìm cậu, mà trong phòng cậu chẳng có ai." Dương Lục Thuận thấy vệ thư ký cười đầy ẩn ý, sợ rằng ông ấy nghĩ mình sang chỗ Sasha để tăng ca, mặt bất giác đỏ lên, vội nói: "Vâng ạ, để hoàn thành tài liệu cho nhanh, tôi đã cùng các đồng chí ở phòng kế hoạch hóa gia đình làm thâu đêm, 4 giờ sáng mới xong." Vệ thư ký phá lên cười ha hả, dùng đầu đũa chỉ vào cậu, cười đến mức gần như không thở nổi, khiến những người ở bàn khác đều phải ngoái nhìn, trong lòng lại thầm ghen tị, trách bố mẹ sao không sinh cho mình cái miệng dẻo quạo biết lấy lòng lãnh đạo. Vệ thư ký mãi mới nín cười được, nói: "Nếu đã thật sự tăng ca cùng đồng chí, sao mặt lại đỏ lên thế?" Trong bộ dạng chuột dạ như kẻ trộm. Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói: "Mặt đỏ là vì hăng hái khí thế ạ, mà khuy thế ngài tìm tôi có việc gì vậy ạ?" Vệ thư ký liếc nhìn hai bên, thấy gần đó không có ai mới hạ giọng nói: "Chuyện là thế này, tôi nghe nói lão Tạ cũng muốn một suất nhà tập thể mới. Cậu biết đấy, chuyện này đã được quyết định trong cuộc họp đảng ủy rồi, không thể vì thế mà phân chia lại được, đúng không? Tuy ông ta là phó tướng, nhưng cũng phải có trước có sau chứ, nếu không lấy nhà của ai đưa cho lão Tạ thì người đó cũng sẽ không vui trong lòng." Dương Lục Thuận trong lòng thắt lại, lẽ nào định khuyên mình nhường nhà cho Tạ Hương trưởng sao? Lòng cậu lập tức có chút không thoải mái, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nói: "Thưa vệ thư ký, nếu đã vậy, trong số các đồng chí được phân nhà, tôi là người trẻ nhất, thâm niên ngắn nhất, vậy thì tôi xin chủ động nhường lại à?" Nếu không phải đích thân vệ thư ký ra mặt khuyên, người khác có khuyên thế nào cậu cũng chẳng nể mặt, dù sao con người cũng phải biết điều. Cậu bèn ngước mắt nhìn vệ thư ký, vừa để thể hiện sự ủng hộ với ông, vừa mong nghe được vài lời khen ngợi. Nào ngờ vệ thư ký ra sầm mặt, nói: "Làm vậy là thể hiện phẩm chất cao đẹp của cậu sao? Cái gì cũng xét theo thâm niên, cậu còn trẻ thế mà đầu óc đã toàn những thứ này rồi. Cứ luôn miệng hô hào giải phóng tư tưởng giải phóng, mà cậu thì lại càng ngày càng thụt lùi. Bây giờ tôi trịnh trọng nói cho cậu biết, quyết định của đảng ủy không cho phép cá nhân giao dịch, đổi chác tình riêng mà thay đổi." Dương Lục Thuận nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, cười nói nhỏ: "Vệ thư ký, ban nãy tôi còn tưởng ngài khuyên tôi nhường nhà, thay vì để ngài ra lệnh, chi bằng tôi cứ tỏ ra rộng lượng. Không ngờ tôi đã hiểu lầm ngài, nhưng nói thật, chỉ cần ngài muốn tôi làm gì, dù không muốn tôi cũng sẽ làm theo." Sắc mặt vệ thư ký dịu đi một chút, gật đầu nói: "Được rồi, cậu nhóc này càng ngày càng biết nhìn sắc mặt người khác rồi đấy, chỉ là toàn nhìn nhầm thôi. Tỏ lòng nhầm chỗ, chắc là ngượng lắm nhỉ." Nói rồi chính ông cũng không nhịn được cười. Dương Lục Thuận cắn một miếng màng thầu, miệng ư hử đáp lại rồi gật đầu lia lịa. Lúc này, Tạ Hương trưởng dùng một miếng vải nỉ lau kính rồi bước vào nhà ăn, thấy vệ thư ký liền vội chào hỏi, sau đó đến quầy lấy hai cái màng thầu và cháo loãng, vừa đi vừa hút sùng sục rồi ngồi xuống đối diện vệ thư ký. Vệ thư ký cười nói: "Lão Tạ à, sao chị ăn có hai cái màng thầu thế? Ăn no mới có sức làm việc chứ." Tạ Hương trưởng trước tiên gật đầu với Dương Lục Thuận coi như đáp lại lời chào của cậu, rồi cười ha hả nói: "Dạ dày tôi trước giờ không tốt lắm, ăn hai cái đã là cố lắm rồi, sao bị được với người mình đồng gia sắc xuất thân từ quân ngũ như ông. Tối qua tôi dậy đi vệ sinh, hơn một giờ rồi mà phòng vệ thư ký vẫn còn sáng đèn, thật là tận tụy với công việc quá, tôi thì không được, tối mà không ngủ đủ mấy tiếng là hôm sau rã rời hết cả người." Ông ta lại cười tự giễu rồi hút thêm một ngụm cháo. Vệ thư ký cười nói: "Tôi buổi tối hơi khó ngủ, cũng có tuổi rồi, không như trước kia cứ đặt lưng xuống là ngáy o, lão Tạ ông đúng là người có văn hóa, chứ đánh cờ thì tôi chịu ông rồi. Dương Lục Thuận vội vàng ăn xong rồi đứng dậy nói, vệ thư ký, Tạ hương trưởng, hai vị cứ từ từ ăn, tôi xin phép đi trước. Thấy cả hai đều gật đầu, cậu vội vàng rời đi, thầm nghĩ, mình đứng xa một chút, kẻo lại bị lôi vào chuyện nhà cửa. Trên đường đến phòng kế hoạch hóa gia đình, Dương Lục Thuận dần dần ngẫm ra được lời nói của họ đều có ẩn ý, lão Tạ nói lão vệ xuất thân quân ngũ, ý là nói ông ấy thô kệch, lão vệ lại châm biếm ông ta ngoài việc đánh cờ ra thì những việc khác đều không xong. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận thấy lạnh cả sống lưng, rõ ràng người ta chỉ nói chuyện phiếm, sao mình lại suy diễn ra nhiều ý nghĩ hoang đường như vậy chứ? Từ khi nào mình lại học cái thói dò xét người khác thế này? Cậu bèn vỗ vào trán mình một cái, tự lẩm bẩm, không nghĩ cách làm việc tốt để phục vụ nhân dân, lại cứ toàn nghĩ mấy thứ linh tinh vớ vẩn. Phòng kế hoạch hóa gia đình đã có người đến, Doãn Phương đang dọn dẹp vệ sinh. Dương Lục Thuận nói, cô mang mấy bản in này đến văn phòng đảng ủy chính quyền trước đi, nhớ đừng để lẫn lộn, của ban lãnh đạo đảng ủy là một loại thấy nói một lúc cũng không rõ ràng, cậu bèn nói, thôi để tôi tự mang đi cho xong, cô cứ dọn dẹp tiếp đi. Nói rồi cậu tự mình ôm một chồng tài liệu ra khỏi cửa. Doãn Phương cản không kịp, Dương chủ nhiệm, hay là để tôi đi cho, anh nhìn theo bóng lưng Dương Lục Thuận, Doãn Phương lẩm bẩm, tôi có phải đồ ngốc đâu. Anh cứ kiên nhẫn nói một chút là tôi hiểu ngay chứ gì. Anh tự mình đi đưa, đợi tên quân phiệt giả kia nhìn thấy, lại mắng tôi lười biếng bây giờ. Lãnh đạo kiểu gì cũng lạ, có người chạy việc cho mà cũng lười chỉ đạo nói rồi cô lại tiếp tục quét nhà. Dương Lục Thuận đặt tài liệu lên bàn của Khâu chủ nhiệm ở văn phòng đảng ủy chính quyền. Thư ký lão Tôn cũng đang dọn dẹp, cười một cách khoa trương, giả vờ hoảng hốt nói, ối chà, sao Dương hương trưởng lại đích thân mang tài liệu đến thế này. Anh cứ gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng tôi. Tôi qua phòng kế hoạch hóa gia đình lấy là được rồi, sao lại dám làm phiền anh đưa tới đây chứ? Dương Lục Thuận lười đôi co với hắn, thuận miệng hỏi, Khâu chủ nhiệm của các anh vẫn chưa đến à? Lão Tôn vội chạy ra cửa ngó nghiêng, thấy lão Khâu đang thông dong ngậm điếu thuốc bước tới, liền ngoan ngoan gọi lớn, Khâu chủ nhiệm, Dương hương trưởng đích thân mang tài liệu đến, đợi ngài một lúc lâu rồi đấy. Rồi định rụt đầu vào trong. Lão Khâu mắt nhanh, vội vẫy tay với lão Tôn. Lão Tôn không biết có chuyện gì, liền chạy lại. Lão Khâu sầm mặt nói, Tôn Hạo Dân, Dương Lục Thuận đến lâu chưa? Lão Tôn vội nói, cũng được một lúc rồi à, còn tỏ ra rất sốt ruột, cứ hỏi mãi có phải ngày nào ngài cũng đến muộn thế không? Tôi thấy cái gã đó có khi lại đi mách lẻo với vệ thư ký đấy. Lão Khâu nói, thế cậu la lối cái gì? Sợ lãnh đạo không biết tôi đi muộn à, cậu bớt giở trò với tôi đi. Nói xong, ông vung tay đi thẳng vào văn phòng, để lại lão Tôn đứng đó trợn mắt lườm. Dương Lục Thuận thấy lão Khâu, vội nói, Khâu chủ nhiệm, tài liệu vệ thư ký cần tôi đã làm xong rồi, để tôi phân loại cụ thể cho ngài, kẻo nhầm lẫn. Nói rồi cậu tỉ mỉ phân loại giúp lão Khâu, giải thích, đây là của mấy vị trong ban lãnh đạo đảng ủy, đây là của cán bộ cấp dưới, còn đây là của các ủy ban thôn. Lão Khâu nghe rất chăm chú, thấy lão Tôn bưng cái hốc rác vào văn phòng, liền nói, Tôn Hạo Dân, cậu lại đây. Lão Tôn không kịp đặt hốc rác xuống đã vội bước tới. Lão Khâu chỉ vào chồng tài liệu nói, cậu đem mấy tài liệu này phân phát đến các văn phòng đi. Ông chỉ vào tài liệu, nói nhanh như gió mấy bản này đưa đi đâu, mấy bản kia đưa đi đâu, cuối cùng nói, cậu đừng có đưa nhầm chỗ đấy, vệ thư ký mắng người ghê gớm thế nào chắc cậu rõ. May mà trí nhớ của lão Tôn không tồi, vội gật đầu nói, Khâu chủ nhiệm, ngài yên tâm, không nhầm được đâu à, đợi lão Tôn ra ngoài, Dương Lục Thuận nói, Khâu chủ nhiệm, ngài giao việc nhanh thật đấy. Ngài không sợ hắn làm sai thật à? Lão Khâu cười khẩy một tiếng, thằng chó đẻ Tôn Hạo Dân ghen tị với cậu, ở trước mặt tôi còn khích bác mối quan hệ của chúng ta. Không cho nó nếm chút mùi đau khổ thì sao xứng với cậu được. Dương Lục Thuận ngẩn người, nói, hắn khích bác. Có gì để hắn khích bác chứ? Lão Khâu nói, vừa rồi ở văn phòng cậu hỏi hắn tôi sao còn chưa đến, phải không? Tôi đoán nguyên văn câu của cậu là Khâu chủ nhiệm của các anh vẫn chưa đến à? Dương Lục Thuận gật đầu, nói, chà, đúng rồi, chính là câu đó. Lão Khâu nói, thế là cái thằng chó con đó liền khích bác, nói cậu rất sốt ruột hỏi có phải tôi ngày nào cũng đến văn phòng muộn thế không? Còn nói cậu định đi mách lẻo tôi. Lại còn đứng ở cửa la lối, chỉ sợ lãnh đạo không nghe thấy. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không tin lời hắn thật, nhưng như vậy ấn tượng về cậu sẽ không tốt. Nếu thật sự có ngày nào đó vì đi muộn mà bị vệ thư ký phê bình, thế là cậu đắc tội chết với người ta rồi, người ta chắc chắn sẽ cho rằng chính cậu đã đi mách lẻo. Đừng xem cái miệng hắn khẽ động một cái, sức sát thương không nhỏ đâu. May mà quan hệ chúng ta tốt, sau này nhất định phải chú ý, đừng cho người khác có cơ hội. Nghe những lời này, Dương Lục Thuận toát mồ hôi lạnh, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói, sao lại có thể độc địa như vậy, tôi thật sự có đắc tội gì với hắn đâu. Lão Khâu khịt mũi nói, cậu không đắc tội với hắn à? Cậu thăng tiến nhanh như vậy, vừa được vào đảng lại vừa được đề bạt làm phó hương trưởng, thế chẳng phải là đắc tội với hắn rồi sao? Hắn không tiến lên được, cũng muốn kéo chân cậu để cậu không tiến lên được, chỉ vậy mà thôi. Sau này có những việc nhỏ có thể giao cho cấp dưới làm thì cứ giao cho họ, tránh cho cậu tốn công tốn sức mà chẳng được tiếng tốt. Gặp kẻ không nghe lời, cậu cứ nghĩ cách mà trị, không sợ chúng không phục tùng. Không có chút uy tín thì làm sao triển khai công việc được. Cậu nghĩ xem, vừa rồi tôi cố tình nói sai mấy phần, văn phòng ít người thì đưa nhiều, văn phòng nhiều người thì đưa ít, có xảy ra chuyện cũng chỉ là vấn đề nhỏ, đổi lại là xong, nhưng tôi có thể nhân cơ hội này mà mắng cho hắn một trận ra trò, hắn còn không dám cãi lại. Nếu dám cãi, tôi sẽ mắng thậm tệ hơn, tại sao không hỏi cho rõ ràng đã chạy đi, cái miệng chẳng lẽ chỉ biết ăn với hôn hít thôi hay sao? Dương Lục Thuận nghĩ lại thấy quả thật có lý, cười nói, Khâu chủ nhiệm, tôi lại học thêm được một bài học rồi. Lão Khâu đắc ý vỗ vỗ vào trán mình nói, Dương lão đệ, lão huynh đây còn nhiều chiêu lắm, chỉ cần cậu không chê, tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho cậu. Bộ thứ nhất, Hương. Chương 51. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, nước ta chủ yếu thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn trứng ở nữ giới. Ống dẫn trứng của phụ nữ là đường dẫn noãn đã thụ tinh, cũng là nơi trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh. Phẫu thuật cắt và thắt ống dẫn trứng sẽ khiến tinh trùng và trứng không thể gặp nhau, từ đó đạt được mục đích tránh thai vĩnh viễn. Đây là một tiểu phẫu, vết mổ chỉ dài từ 1 đến 2 cm, toàn bộ quá trình phẫu thuật chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút và gần như không gây đau đớn. Bệnh nhân thường chỉ cần nghỉ ngơi 2, 3 tiếng là có thể tự đi lại, vết thương sẽ lành sau 5 đến 7 ngày, về cơ bản không ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc thường ngày. Để đảm bảo hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ triệt sản, toàn bộ ban lãnh đạo đảng ủy xã đều xuống các thôn để tuyên truyền vận động. Dương Lục Thuận dẫn đầu phòng kế hoạch hóa gia đình vừa phải lo sắp xếp phẫu thuật, vừa phải phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền. Dương Lục Thuận không dám lơ là chút nào. Toàn xã có gần 2.000 phụ nữ cần làm phẫu thuật triệt sản, rải rác ở các đơn vị trên phố và các thôn xóm. Cơ sở vật chất kỹ thuật của trạm y tế xã còn tương đối lạc hậu, chỉ có 2 bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật này. Vì vậy, Dương Lục Thuận đã đặc biệt đề xuất với vệ thư ký rằng, để đảm bảo tiến độ, liệu có thể tăng cường thêm bác sĩ phẫu thuật hay không? Vệ thư ký rất coi trọng việc này, đã đích thân chạy lên huyện xin chi viện, và quả thật đã mời được 2 bác sĩ ngoại khoa từ Bệnh viện Nhân dân huyện về, nghe nói tay nghề cũng khá cao. Sau mấy ngày chuẩn bị khẩn trương, đợt phẫu thuật triệt sản đầu tiên là các cán bộ công nhân viên chức của các đơn vị trên phố. Nhóm người này được người phụ trách đơn vị mình tuyên truyền vận động nên đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi. Dù cũng có người không tình nguyện, nhưng kỷ luật của đơn vị không cho phép họ chống đối. Buổi sáng, Dương Lục Thuận đã đến trạm y tế xã từ rất sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị trước phẫu thuật. Cùng với Lý viện trưởng của trạm, Dương Lục Thuận đã kiểm tra 4 phòng mổ. Bác sĩ và y tá phẫu thuật đã vào vị trí, phòng bệnh dùng để nghỉ ngơi sau mổ cũng đã được dọn dẹp tươm tất, thay ga giường trắng tinh sạch sẽ. Tất cả những điều này khiến Dương Lục Thuận rất hài lòng. 8 giờ 30 phút, Lão Liễu, Trương Văn Cẩn, Trương Đại Khánh dẫn theo một đoàn phụ nữ cùng chồng của họ rầm rộ kéo đến bệnh viện, khiến nơi đây lập tức trở nên náo nhiệt. Người ta vẫn nói 3 người đàn bà là thành một cái chợ, huống hồ ở đây lại có cả một phòng toàn phụ nữ. Họ vừa tò mò vừa lo lắng, những người bình thường tim thôi cũng sợ đau, giờ nghĩ đến chuyện phải mổ xẻ thì không khỏi rùng mình, ríu rít không ngớt. Người dạn dĩ thì còn cố nặn ra nụ cười, người nhát gan thì căng thẳng nắm chặt tay chồng. Diệp Chúc Đồng cũng đưa Chu Khả Hòa vào đám đông, nhưng trong 2 người họ có vẻ thoải mái hơn nhiều. Dương Lục Thuận và mấy người kia đứng bên cạnh ra sức an ủi họ, nói rằng vết mổ chỉ dài bằng 2 hạt gạo thì có gì mà phải sợ, huống hồ còn có chồng chờ bên ngoài, người nào sức khỏe tốt thì mổ xong có thể đi bộ về nhà ngay. Lúc này, một cô y tá cầm danh sách gọi tên. 4 người đầu tiên đều là đảng viên của các đơn vị. Tại buổi vận động, họ đều không do dự nói rằng đảng viên phải đi đầu làm gương và yêu cầu được làm trước, thứ tự cũng đã được sắp xếp sẵn. Thế nhưng, một nữ đảng viên đến thời khắc mấu chốt lại mềm nhũn cả chân. Đã ngoài 30 tuổi mà cô lại dựa vào lòng chồng không dám đứng dậy. Chồng cô và mấy người của Dương Lục Thuận khuyên thế nào cũng vô dụng, cô chỉ nước mắt lưng tròng, bám chặt lấy ghế mà lắc đầu quầy quậy. Theo yêu cầu phẫu thuật, người triệt sản cần có tâm trạng thoải mái, gạt bỏ lo lắng thì ca mổ mới có thể tiến hành thuận lợi. Thấy 3 người kia đã vào phòng mổ, cô y tá trẻ tỏ ra mất kiên nhẫn, liên tục giục giã. Dương Lục Thuận đành nói với cô y tá, vì tâm trạng cô ấy không ổn định, chúng tôi sẽ khuyên thêm, cô cứ gọi người tiếp theo đi. Nhưng cả phòng không một người phụ nữ nào chịu lên thay. Có người còn nói giọng chua ngoa rằng đảng viên còn lâm trận bỏ chạy, huống hồ là quần chúng bình thường như chúng tôi. May mà Diệp Chúc Đồng đứng lên giải vây, Dương hương trưởng, cứ để Chu Khả làm trước đi, cô ấy không sợ đâu. Chu Khả cũng cười nói, đúng vậy, tôi thấy người khác làm triệt sản rồi, vừa nhanh vừa không đau, chưa hết một bữa cơm là xong. Tôi vào làm trước, lát nữa mọi người cứ xem tình hình của tôi là biết. Dương Lục Thuận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ làm chậm tiến độ. Nửa tiếng sau, bốn người phụ nữ đầu tiên được chồng dìu ra khỏi phòng mổ. Tuy sắc mặt ai cũng hơi tái, nhưng tinh thần đều tốt, họ mỉm cười nói với những người phụ nữ đang vây quanh rằng phẫu thuật không đau chút nào, tâm trạng càng thoải mái, phối hợp tốt với bác sĩ thì càng nhanh xong. Chu Khả còn nói đùa, lúc triệt sản, mình còn cảm nhận được có cái gì đó động đậy trong bụng, cứ thấy nhồn nhột, hay phết. Những người vốn còn lo lắng sợ hãi thấy vậy cũng dần yên tâm trở lại, rồi cứ thế lần lượt theo thứ tự vào triệt sản. Rất nhanh, mọi việc đã hoàn thành trong thời gian quy định. Dương Lục Thuận cười nói với lão Liễu, tôi cứ lo sẽ xảy ra vấn đề gì, xem ra cũng khá thuận lợi đấy chứ, nếu cứ suôn sẻ thế này thì rất có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Lão Liễu gật đầu nói, chắc không vấn đề gì đâu, chắc không vấn đề gì đâu. Trương Văn Cẩn và mấy người khác cũng nói phụ họa theo. Buổi tối, Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa mua ít sữa mạch nha và đồ bổ đến thăm Chu Khả. Diệp Chúc Đồng đang hầm canh gà, hương thơm bay khắp nhà. Dương Lục Thuận hít hít mũi, luôn miệng khen thơm. Ung Khê Sa véo anh một cái, nói, anh xem Diệp trạm trưởng người ta kìa, chu đáo với tẩu tử biết bao. Dương Lục Thuận ôm cánh tay, ấm ức nói, đừng có ghen tị với người ta, anh sẽ đối tốt với em mà. Chu Khả thấy họ mang đồ đến, định ngồi dậy rót trà. Ung Khê Sa vội ngồi xuống cạnh giường ngăn lại, tẩu tử, chị mới phẫu thuật xong, cứ nằm yên đừng động đậy. Em với Lục Tử cũng là khách quen, tự nhiên như ở nhà thôi. Lục Tử, đi rót trà đi. Dương Lục Thuận vội đi rót trà, bưng một cốc nước sôi đưa vào tay Sa Sa. Thấy hai người phụ nữ đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại cười khúc khích rồi liếc mắt nhìn mình, đoán là họ đang nói gì đó về mình, anh bèn cười gượng rồi đi sang bếp bên cạnh tìm Diệp Chúc Đồng nói chuyện. Dương Lục Thuận vừa đi khỏi, hai người phụ nữ bất giác cùng bật cười. Chu Khả nói, Sa Sa, mắt nhìn người của em không tồi đâu. Lục Tử tuy điều kiện gia đình không tốt, nhưng là một chàng trai thật thà, tốt bụng, lại là sinh viên đại học, một lãnh đạo xã có tương lai rộng mở. Em xem nó nghe lời em răm rắp, sau này em có phúc rồi. Sa Sa nói, tẩu tử xem chị khen cậu ấy kìa, cứ như em vớ được món hời lớn lắm không bằng. Em yêu cậu ấy, cũng chỉ mong Lục Tử đối tốt với em như Diệp trạm trưởng đối với chị là được rồi. Còn chuyện cậu ấy có làm lãnh đạo hay không, em thật sự không quan tâm đâu, lương cũng chẳng hơn người khác được bao nhiêu, mà lại phải chạy ngược chạy xuôi vất vả, sau này e là thời gian ăn cơm cùng nhau cũng ít đi. Miệng thì nói nhẹ như không, nhưng ai không mù đều có thể thấy dáng vẻ vô cùng đắc ý của cô. Chu Khả tựa người vào thành giường, dịu dàng nói, có gì mà phải lo, đàn ông phải đặt công việc sự nghiệp lên hàng đầu chứ. Sau này hai nhà chúng ta ở gần nhau, Lục Tử không có thời gian thì em cứ qua nhà chị ăn cơm, cơm canh không ngon nhưng đảm bảo no. Sa Sa vui vẻ nói, vậy thì còn gì bằng à, tẩu tử. Em đang rầu đây, lấy chồng rồi mà vẫn phải ăn ở nhà ăn thì còn gì là thú vị, em lớn từng này rồi mà chưa từng nấu một bữa cơm nào cả. Chu Khả cười nói, vậy thì để chị dạy em nấu nướng, phụ nữ thì cũng phải quán xuyến việc nhà chứ. Chị nhìn Diệp Tiểu Tinh đang ngồi học bài dưới ánh đèn, lòng dâng lên tình mẫu tử vô hạn, nói, bây giờ không tranh thủ học vài món, đợi đến lúc có con rồi mới đi bái sư thì muộn đấy. Sa Sa ngượng ngùng nói, tẩu tử, nói mấy chuyện này làm gì? Còn sớm mà. Dương Lục Thuận vào bếp, thấy Diệp Chúc Đồng đang nấu nướng ra dáng lắm, không khỏi tấm tắc khen, đại ca, anh đúng là nhà vô địch toàn năng, em chưa thấy có việc gì mà anh không làm được. Diệp Chúc Đồng thấy là Dương Lục Thuận thì cười ha hả, biết làm sao được, hồi đó bị đưa xuống nông thôn, lại không có nhà ăn, không tự nấu thì chẳng phải chết đói à, anh trổ tài thái rau nhanh như bay, đắc ý nói, hồi đó cưới được tổ tử của cậu cũng là nhờ vào tài nấu nướng này của anh đấy. Sao hôm nay lại có thời gian qua nhà chơi vậy? Dương Lục Thuận nói, tổ tử vừa phẫu thuật xong, Sa Sa nhất định đòi đến thăm, thế là bọn em đến đây. Phải công nhận nồi canh gà của anh thơm thật, em vừa vào nhà đã ngửi thấy rồi. Diệp Chúc Đồng nghe vậy, trong lòng thầm cảm kích, nói, hai đứa cũng khách sáo quá, vết mổ bé bằng hai hạt gạo thì có đáng gọi là phẫu thuật đâu, cần gì phải đến thăm. Con gà này anh mua ở quê, là gà ác, uống canh là bổ nhất, lát nữa cậu cũng uống một bát nhé. Dương Lục Thuận nuốt nước bọt, nói, ngày nào cũng ăn cơm nhà ăn, tuy không thiếu dầu mỡ nhưng quả thật chẳng ngon lành gì. Lát nữa chúng ta làm vài ly với bộ xương gà nhé. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Dương Lục Thuận, Diệp Chúc Đồng cười nói, cậu đừng có làm cái bộ mặt thèm thuồng đó, lần nào anh có món ngon mà không gọi cậu sang uống rượu ăn cơm. Nhà anh làm sao so được với cơm ở nhà ăn của ủy ban, ngày nào mua mấy lạng thịt cũng để hết cho Tinh Tinh ăn rồi. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, đại ca, không đến nỗi eo hẹp vậy chứ. Lương một tháng của anh và tẩu tử cũng hơn 100 đồng, đáng lẽ phải sống tốt hơn nhà người ta chứ. Diệp Chúc Đồng vừa xào rau vừa nói, thu nhập thì không phải thấp, nhưng chi tiêu nhiều lắm. Con trai anh ở nhà bà ngoại nó, học phí thì không bao nhiêu, nhưng ăn ở cũng phải đưa tiền chứ. Trẻ con ít nhiều cũng phải ăn vặt, cho tiền tiêu vặt nữa, nên tháng nào cũng phải đưa cho mẹ vợ 20 đồng. Nhà còn đứa nhỏ này nữa, cũng tốn kém. Anh lại nghiện thuốc lá nặng. Tẩu tử của cậu là người biết vung vén cho gia đình, tiết kiệm lắm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tháng nào cũng phải để dành một ít phòng khi cần kiếp. May mà có chút tiền tiết kiệm, dọn vào nhà mới cũng phải sắm thêm ít đồ đạc chứ. Ha ha, tìm vợ ấy à, xinh xấu thực ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là phải biết vung vén cho gia đình. Dương Lục Thuận cười hì hì, đại ca, em xin ghi nhận lời dạy bảo. Rượu của anh để ở đâu thế, em lấy ra chuẩn bị trước đây. Diệp Chúc Đồng nói, xem tâm trạng cậu hôm nay có vẻ tốt, có phải vì thấy việc triệt sản hôm nay khá thuận lợi không? Dương Lục Thuận đầy tự tin nói, đúng vậy, cứ theo tiến độ này, hoàn thành nhiệm vụ toàn xã trước nửa tháng cũng không thành vấn đề đâu. Diệp Chúc Đồng dội cho một gáo nước lạnh, nói, Dương Hương Trưởng, cậu đừng mừng vội, sau này còn nhiều chuyện phiền phức lắm đấy. Thấy Dương Lục Thuận có vẻ không tin, anh nói tiếp, hôm nay toàn bộ những người triệt sản đều là nhân viên các đơn vị trên phố. Họ có đơn vị quản lý, trình độ văn hóa nhìn chung cao hơn, ý thức tốt hơn, nên đương nhiên dễ bảo hơn. Nhưng phụ nữ ở nông thôn thì khác, cậu cũng lớn lên ở nông thôn, chẳng lẽ còn không rõ. Những nhà đã có con trai rồi thì may ra còn tuân theo sự sắp xếp của chính quyền, chứ những nhà sinh ba cô con gái, trong đầu họ chỉ mong có được mụn con trai, họ sẽ cam tâm tình nguyện đi triệt sản sao. Anh thấy, hoàn thành đúng thời hạn đã là vệ thư ký mừng lắm rồi, muốn làm trước thời hạn à, khó lắm. Quả nhiên lời của Diệp Chúc Đồng đã ứng nghiệm, mọi chuyện không hề thuận lợi như vậy. Theo kế hoạch, sau khi các nữ đồng chí ở các đơn vị trên phố triệt sản xong, sẽ đến lượt phụ nữ thôn Tân Bình. Sáng sớm, Dương Lục Thuận đã gặp ủy viên tổ chức Mã Đảng ủy, người phụ trách thôn Tân Bình, rồi để Lão Liễu và mấy người kia theo Mã Đảng ủy vào thôn tập hợp người, còn mình thì đến trạm y tế. Trạm y tế đã chuẩn bị xong xuôi, bác sĩ y tá đã vào vị trí, chỉ chờ người đến là có thể bắt đầu công việc. Dương Lục Thuận thấy mọi thứ đều được sắp xếp tốt theo kế hoạch, tâm trạng cũng thoải mái hơn, vừa uống trà nóng vừa trò chuyện phiếm với nhân viên trạm y tế. Mấy cô gái trẻ mới tốt nghiệp trường y nhìn vị phó hương trưởng sinh viên đại học trẻ tuổi Dương Lục Thuận bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cảm thấy anh tràn đầy sức hút. Họ muốn tìm hiểu về cuộc sống đại học đầy bí ẩn nhưng lại ngại ngùng, phải túng tụng lại với nhau mới dám bắt chuyện với anh. Cũng may là phó hương trưởng Dương rất hòa nhã, khuôn mặt trắng trẻo luôn nở một nụ cười nhẹ, lời nói từ miệng anh lúc nào cũng hóm hỉnh, hài hước, thường khiến các cô phải bụng miệng cười khúc khích. Trước mặt những cô gái trẻ mới bước vào đời này, trả lời những câu hỏi gần như ngây ngô của họ, Dương Lục Thuận cố gắng giữ phong độ. Không biết là do hào quang của một sinh viên đại học hay là do sự uy nghiêm của chức vụ, anh có thể thấy được địa vị của mình trong mắt họ rất cao cả. Dù anh luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, lời lẽ giản dị nhất, cũng đều nhận được sự công nhận và tôn trọng của họ, điều này khiến trong lòng Dương Lục Thuận dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả. Nhưng đợi mãi đến 9 rưỡi vẫn không thấy ai đến, Dương Lục Thuận dần dần sốt ruột. Dù anh không ngừng an ủi các bác sĩ đã mất kiên nhẫn vì chờ đợi, nụ cười trên mặt anh cũng có chút gượng gạo. Trương viện trưởng của trạm y tế tốt bụng nói, Dương Hương Trưởng, hay là gọi điện về thôn hỏi tình hình xem sao? Cứ kéo dài thế này thì cả buổi sáng chẳng làm được mấy người, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ mất. Dương Lục Thuận lắc đầu, anh biết gọi điện còn không nhanh bằng mình tự đạp xe đi một chuyến. Điện thoại thời đó phải qua tổng đài của xã mới chuyển được. Ví dụ như gọi từ trạm y tế đến ủy ban thôn Tân Bình, trước hết phải quay điện thoại tay quay để nối với tổng đài, báo cho nhân viên trực tổng đài là muốn nối máy đến thôn Tân Bình, rồi chờ nhân viên đó gọi cho thôn Tân Bình, sau khi gọi được mới nối đường dây của hai bên lại để nói chuyện. Nhưng tổng đài của xã Tân Bình chỉ có 30 cổng, lúc nào cũng bận rộn. Quy tắc chung là ưu tiên đường dài, ưu tiên điện thoại công vụ của đảng và chính quyền. Nhân viên trực tổng đài phải hỏi rõ người gọi là ai, rồi căn cứ vào mức độ quan trọng, khẩn cấp của sự việc để nối máy. Trực tổng đài là một công việc vô cùng phiền phức, cả ngày tay chân miệng mồm không ngơi nghỉ, gặp phải đường dây tín hiệu không rõ là gào đến khản cả cổ. Vì vậy, nhân viên tổng đài cũng nhìn mặt người mà nói chuyện, trừ những người quen của họ và mấy vị lãnh đạo trong ủy ban, còn người thường thì họ thực sự không kiên nhẫn. Đây cũng là lý do Dương Lục Thuận thà đạp xe đi một chuyến chứ không muốn gọi điện. Dương Lục Thuận chỉ mất 5 phút đã đến chi bộ thôn Tân Bình. Anh còn đang ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Trương Văn Cẩn reo lên phấn khích, ha ha, lại cho các người về mo một ván nữa. Không khỏi bốc hỏa. Vào trong xem, cả cái chi bộ thôn rộng lớn chỉ có 4 người họ đang quay quần đánh bài. Anh liền nói, Liễu chủ nhiệm, gần 10 giờ rồi, sao vẫn chưa có ai đến trạm y tế vậy? Lão Liễu thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không tốt, định giải thích đôi lời, nhưng liếc thấy lão Giang và hai người kia đang nhìn mình cười tủm tỉm, bèn đáp bừa, Mã Đảng ủy họ vẫn đang tập hợp người, đợi đủ rồi chúng tôi sẽ dẫn qua. Dương Lục Thuận cố nén giận, nói, Liễu chủ nhiệm, chúng ta có thể đợi, nhưng thời gian không đợi chúng ta. Thôn Tân Bình tổng cộng chỉ có kế hoạch 2 ngày, lịch trình đã sắp xếp rất xích sao rồi, sao có thể ngồi trong phòng mà đợi được. Chúng ta cũng phải đi làm công tác quần chúng chứ. Mọi người đừng chơi nữa, chúng ta cùng đi xem sao. Lão Liễu thấy Dương Lục Thuận không nổi nóng, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, đặt bộ bài trong tay xuống nói, Dương chủ nhiệm, nhiệm vụ mà vệ thư ký giao cho chúng tôi chỉ là tổ chức phụ nữ đi triệt sản, còn những việc khác cứ để các vị lãnh đạo phụ trách điểm làm là được rồi. Họ có phương pháp của họ, chúng ta đừng xen vào làm gì. Dương Lục Thuận lắc đầu nói, như vậy sao được, xem tình hình ở thôn Tân Bình chắc chắn là đã gặp rắc rối rồi, chúng ta không thể ngồi chờ được, phải giúp Mã đảng ủy họ cùng làm công tác quần chúng chứ. Đi, chúng ta đi xem sao. Hết chương 51. Lão Liễu còn muốn nói gì đó, nhưng lão Giang và hai người kia đã ném bộ bài xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Lão Liễu hết cách, đành phải đi theo. Dương Lục Thuận vừa đi vừa hỏi, ủy viên Mã bắt đầu từ tổ nào trước ạ? Lão Giang nói, họ đến tổ 2 trước, ở đó có 3 hộ đều sinh 3 con gái, công tác tư tưởng khó làm lắm. Dương Lục Thuận nói, vậy Trương Đại Thánh ở lại trụ sở thôn, lão Liễu và mấy người chúng ta đạp xe qua đó xem sao. Lưu Chi Thư của Tân Bình cũng thật là, mấy nhà khó vận động thì cứ tạm gác lại, tổ chức cho những nhà đồng ý làm trước có phải hơn không, cứ thế này chỉ tổ mất thời gian. Lão Liễu và lão Giang nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ giễu cợt. Trương Văn Cẩn lanh miệng nói, chuyện này cũng không trách Lưu Chi Thư được, thôn Tân Bình là thế đấy, làm bất cứ việc gì chỉ cần có một nhà phản đối, một hộ không chịu là các hộ khác liền lần lửa. Ủy viên Mã cũng nắm rõ cái nếp của thôn Tân Bình rồi, nên mấy hôm nay mới dồn toàn bộ sức lực vào 3 hộ này. Chỉ cần công phá được 3 hộ này thì những nhà khác sẽ đơn giản thôi. Dương Lục Thuận quay đầu nhìn lão Liễu một cái rồi không nói gì nữa, đạp xe vung vút về phía tổ 2. Lão Liễu bị anh nhìn mà trong lòng phát hoảng, biết Dương Lục Thuận đã có ý kiến với mình, bèn hậm hực lườm Trương Văn Cẩn một cái, rồi cũng đạp xe bám sát theo Dương Lục Thuận. Lão Giang cười ha hả với Trương Văn Cẩn, vỗ mạnh vào vai cậu ta một cái rồi nói, ngẩn ra đó làm gì, mau theo đi, đừng để rớt lại đấy. Trương Văn Cẩn xoa xoa bên vai đau điếng, lẩm bẩm, chẳng phải thịt của mình nên ra tay ác thật, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Dương Lục Thuận trong lòng thấy bực bội không yên. Xem ra mấy người lão Liễu thật sự chẳng coi anh ra gì, chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói, khiến anh bị bẻ mặt. Trời mới biết họ còn giấu giếm bao nhiêu chuyện nữa. Con đường quê toàn ổ gà ổ voi, sốc nảy khiến Dương Lục Thuận toàn thân đau ê ẩm, chiếc xe đạp cũng kêu loảng xoảng một cách quá đáng. Anh cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ cắm đầu cắm cổ đạp. Mấy người lão Liễu cũng đành phải tăng tốc bám theo. May mà đoạn đường không xa, loáng một cái đã rẽ vào tổ 2 của thôn Tân Bình. Lên đến sân phơi trước nhà dân thì dễ chịu hơn nhiều, bằng phẳng chẳng kém gì đường xi măng trên phố. Dương Lục Thuận thấy phía trước có một đám người vây quanh, biết là đã đến nơi. Quả nhiên, ủy viên Mã đang ngồi hút thuốc ngoài sân với vẻ mặt giận dữ. Lưu Chi Thư và mấy cán bộ thôn đang lớn tiếng tranh cãi gì đó với một đám người, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của nhóm Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận dựng xe đạp, rẽ đám đông đi vào, chào ủy viên Mã. Ủy viên Mã, tình hình thế nào rồi ạ? Ủy viên Mã ngước mắt lên nhìn, bực bội nói, tình hình thế nào à, còn thế nào nữa, mẹ anh ấy, nói khó nói dễ gì cũng không chịu. Dương Lục Thuận sững người. Ủy viên Mã, dù sao ông cũng không thể trút giận lên tôi chứ. Cán bộ tổ chức lão Hoàng, cũng là chồng của Doãn Phương, kéo Dương Lục Thuận sang một bên, cười cười ghé lại gần giải thích, Dương chủ nhiệm, mấy hôm nay ủy viên Mã dồn hết công sức vào mấy nhà này rồi, nói hết một bộ lời hay ý đẹp mà chẳng có kết quả, sốt ruột thật sự đấy. Nên nói chuyện với ai cũng vậy thôi. Cậu cũng biết tính của vệ thư ký rồi đấy, nếu làm chậm tiến độ, chắc chắn ủy viên Mã sẽ bị cạo râu cho xem. Dương Lục Thuận giả vờ cười độ lượng, cũng vì công việc cả thôi, tôi hiểu mà. Lão Hoàng, anh nói cho tôi biết tình hình được không? Lão Hoàng thở dài một tiếng, khuôn mặt gầy gò lập tức căng cứng lại, thôn Tân Bình vốn không có nhiều phụ nữ đủ điều kiện triệt sản, thế mà lại lòi ra 3 hộ sinh liền 3 đứa con gái, nhà nào cũng một lòng một dạ muốn có con trai. Chúng tôi nói nhẹ nhàng thì họ khóc lóc, nói cứng rắn thì họ dọa sống dọa chết, đúng là mềm cứng đều không ăn thua. Các hộ khác đều đang ngóng xem, không giải quyết được 3 hộ này thì đừng hòng các hộ khác chịu làm. Dương Lục Thuận nhón chân nhìn vào trong nhà, thấy mấy người phụ nữ tóc tai rủ rượi, một người còn đang bế một đứa trẻ sơ sinh, anh bất giác cho mày. Xem ra con đường vận động tư tưởng đã không còn tác dụng nữa rồi, phải làm sao đây? Anh quay đầu lại thấy 3 người lão Liễu đang đứng một bên hút thuốc, vẻ mặt dửng dưng như không, lòng anh cũng rối bời. Nếu không nghĩ ra được cách giải quyết, thật sự sẽ để cho mấy người họ cười vào mặt. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây? Dương Lục Thuận bất giác do dự. Dương Lục Thuận bất giác nhìn chằm chằm vào mấy người phụ nữ, tai nghe tiếng người ồn ào cãi vã, trong đầu nhanh chóng suy tính đối sách. Tuyệt đối không thể vì 3 hộ mà làm chậm tiến độ chung của cả thôn. Anh chợt nảy ra một ý, vội vàng đi vào đám đông, kéo Lưu Chi Thư ra một bên. Lưu Chi Thư mồ hôi đầm đìa, vừa tức giận vừa xấu hổ nói, Dương Hương trưởng, tôi làm Chi Thư đúng là bất tài quá, đến mấy bà vợ trẻ con cũng không trị nổi. Dương Lục Thuận nói, Lưu Chi Thư, tôi nghĩ thế này, nghe nói thói quen ở thôn các ông là số đông nhìn vào số ít, sao chúng ta không làm ngược lại? Lưu Chi Thư quệt mồ hôi nói, ôi, cậu không biết đâu, người thôn Tân Bình ai cũng tinh ranh như quỷ, chỉ sợ mình chịu thiệt. Chuyện tốt thì tranh nhau làm, chuyện không có lợi thì đùng đẩy ba bốn lần, toàn là anh nhìn tôi nhìn anh, chỉ mong có người không làm. Ôi, tôi sợ chết khiếp bọn họ rồi. Dương Lục Thuận cười nói, vậy thì chúng ta hãy xoay chuyển triệt để quan niệm này của họ, để số ít phải phục tùng số đông. Mọi người đều đi triệt sản rồi, thì những người còn lại cũng không thể không theo được. Các ông cũng đừng tốn hơi tốn sức với họ nữa, ông mời ủy viên Mã về ủy ban thôn đi, chúng ta bàn lại đối sách. Không lâu sau, cán bộ thôn Tân Bình và nhóm ủy viên Mã lần lượt có mặt tại phòng sinh hoạt của chi bộ thôn. Dương Lục Thuận mời ủy viên Mã vào văn phòng Chi Thư trước, rồi khéo léo nói, ủy viên Mã, tôi nghe Lưu Chi Thư nói qua tình hình rồi, thực ra cũng chỉ có ba hộ này không chịu làm thôi, các hộ khác vẫn sẵn lòng đi triệt sản. Ủy viên Mã gật đầu, chính là ba con sâu làm rầu nồi canh này, cả thôn đều đang nhìn vào họ. Chỉ cần xử lý xong ba hộ này, những nhà khác sẽ ngoan ngoãn ngay. Dương Lục Thuận cười nói, ủy viên Mã, tôi nghĩ thế này, thay vì để ba hộ này cản trở tiến độ công việc của chúng ta, chi bằng chúng ta vận động tư tưởng cho những hộ đang nghe ngóng kia. Nếu đa số các hộ tích cực hưởng ứng chính sách tuyên truyền của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ ba hộ kia không làm theo sao? Ủy viên Mã vốn tưởng Dương Lục Thuận có cao kiến gì, nghe xong thất vọng ra mặt, hừ một tiếng nói, Phó Hương trưởng Dương, suy nghĩ của cậu sai cơ bản rồi. Nhân lực và thời gian của chúng ta có hạn, đương nhiên phải tập trung sức lực công phá những hộ khó khăn. Nếu đi từng nhà từng hộ thì phải làm đến bao giờ? Hơn nữa, cậu cũng nên biết từ chỗ lão Lưu rồi, người thôn Tân Bình đều có thói học đòi theo nhau, mà toàn học thói xấu chứ chẳng bao giờ học thói tốt. Đúng là một lũ nông dân ngu ngốc. Nụ cười trên mặt Dương Lục Thuận cứng đờ. Bản thân anh cũng xuất thân từ một gia đình nông dân chính gốc, thế này chẳng phải là mắng cả anh vào rồi sao? Ủy viên Mã cũng vì quá tức giận nên hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt gượng gạo của Dương Lục Thuận, lại tiếp tục ca cẩm. Vệ thư ký của chúng ta cũng thật là, hôm qua tôi đã báo cáo tình hình với ông ấy rồi, công tác tư tưởng không thông thì dùng chút biện pháp mạnh, để công an đồn đến cưỡng chế thi hành là xong, một lần giải quyết dứt điểm, xem còn ai dám lằng nhằng với chính quyền nữa. Thế mà vệ đại thư ký của chúng ta lại bảo chức trách của công an là trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên, chứ không phải dùng để đàn áp quần chúng nhân dân. Ông ấy đúng là quan tâm đến nông dân thật đấy. Dương Lục Thuận thầm cảm kích tấm lòng vì dân của thư ký vệ. Việc dùng biện pháp trấn áp tội phạm mà áp dụng với những người nông dân chỉ vì họ chưa nắm rõ chính sách, thì có nói thế nào cũng chẳng lọt tai. Anh cũng bất bình với thái độ khinh thường nông dân của ủy viên Mã, nhưng lúc này, ưu tiên hàng đầu là giải quyết khó khăn trong công việc, vả lại ủy viên Mã dù sao cũng là cấp trên, nên anh đành nén sự bất mãn trong lòng, đề xuất, thưa ủy viên Mã, nếu đã không thể thuyết phục được ba hộ đó, thì hiện tại chúng ta chỉ có thể thay đổi chiến lược thôi. Vẫn nên tập trung vào những hộ đang trong ngóng kia. Dù sao đây cũng là chủ trương chung của toàn huyện, toàn khu. Ông đã phụ trách công tác ở thôn Tân Bình mấy năm rồi, có uy tín rất cao trong lòng quần chúng, ông cứ thử xem, biết đâu lại có hiệu quả. Ủy viên Mã thấy Dương Lục Thuận nói khá chân thành, mấy năm phụ trách điểm ở Tân Bình cũng toàn làm theo cách cũ của Lưu Chi Thư, đúng là đã có sơ suất, bèn nảy ý định thử xem sao. Ông ta cười nói, cũng được, còn nước còn tát, trước hết cứ lên loa phát thanh kêu gọi xem có vận động được không. Nói rồi đứng dậy sải bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Dương Lục Thuận còn đưa tay vỗ vỗ vai anh, coi như là làm hòa. Dương Lục Thuận lặng lẽ cười, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm của ủy viên Mã, lắng nghe tiếng Lưu Chi Thư hô hào trên loa phát thanh, alo, alo. Bà con các tổ thôn Tân Bình, tôi là Lưu Chi Thư, lão Lưu đây. Mời bà con tạm dừng công việc trong tay, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nghe ủy viên Mã của chính quyền nói chuyện. Mời bà con nhất định phải nghe cho kỹ, nghe cho thấu. Tốt rồi. Bây giờ xin mời ủy viên Mã phát biểu. Các đồng chí xã viên thân mến, chào các đồng chí. Tôi là Mã Hướng Tiền, hôm nay nói chuyện với các đồng chí xã viên, nội dung chủ yếu là... Dương Lục Thuận lại bật cười. Xem ra ủy viên Mã đến giờ vẫn chưa đổi cách nói, vẫn gọi dân làng là xã viên. Cũng phải thôi, gọi xã viên mười mấy năm trời, đột nhiên phải đổi thành dân làng đúng là không dễ. Một thói quen chỉ mười mấy năm đã khó sửa như vậy, huống hồ là phong tục tập quán đã lưu truyền cả ngàn năm. Xem ra thói cũ trọng nam khinh nữ của Trung Quốc muốn xoay chuyển tận gốc ngay một lúc là điều không thể rồi, công tác kế hoạch hóa gia đình vẫn còn là một chặng đường dài gian nan. Giọng nói trên loa đột nhiên trở nên nghiêm khắc và cao vút, là mà nhĩ Dương Lục Thuận ong ong, đối với những hộ không nghe lời khuyên của chính quyền, cố chấp làm theo ý mình, tôi xin nghiêm khắc cảnh cáo các người, đừng tưởng rằng đảng và chính quyền không có biện pháp đối phó với các người, mà là không muốn dùng biện pháp đó với các người. Tại sao? Bởi vì đảng và chính quyền vẫn xem các người là quần chúng nhân dân, là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, vẫn còn có thể thương lượng. Nhưng tôi cũng mong các người hãy tỉnh táo lại, lần triệt sản đồng loạt này được tiến hành rầm rộ từ trên xuống dưới, tuyệt đối sẽ không vì ý chí của một cá nhân hay một hộ gia đình nào mà thay đổi. Công tác tư tưởng làm thông cũng được, không thông cũng được, người cần triệt sản nhất định phải triệt sản, tuyệt đối không nương tay. Dân dĩ thực vi thiên, nghĩa là gì? Nghĩa là người thì phải ăn, lương thực từ đâu ra, trời không cho không, chỉ có thể làm ra từ mảnh đất mảnh ruộng ít ỏi của chúng ta hiện nay. Nước ta chiếm 20% dân số thế giới nhưng chỉ chiếm 7% diện tích đất canh tác của thế giới. Miệng của 1 tỷ người dân nối lại có thể quấn quanh trái đất 1-2 vòng rồi. Lương thực chúng ta sản xuất ra hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu của toàn dân, còn phải tốn ngoại hối nhập khẩu từ nước ngoài. Gánh không nổi thì chỉ có thể thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chỉ có thể giảm bớt dân số sinh ra. Vì con cháu đời sau của chúng ta, vì con cái của chúng ta không còn phải chịu đói, thì phải bắt đầu từ bây giờ, từ mỗi người chúng ta. Đây là chính sách cốt lợi nước lợi dân, cũng là thời khắc thể hiện các đồng chí xã viên có yêu nước hay không. Chúng ta thường hát không có đảng Cộng sản thì không có nước Trung Hoa mới. Bây giờ đảng và nhà nước kêu gọi các đồng chí thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chúng ta phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, tôi nói hết lời cũng là vì muốn tốt cho quảng đại các đồng chí xã viên mà thôi. Thời gian có hạn, tôi không nói nhiều nữa, hôm nay theo kế hoạch là triệt sản cho phụ nữ các tổ 4, 5, 6, mời các đồng chí đã có tên trong danh sách mau chóng tập trung tại trụ sở đại đội, nửa tiếng sau chúng ta sẽ tổ chức đoàn lên trạm y tế. Ai đến muộn, ai không đến, tự nhiên sẽ có tổ chức kỷ luật xử lý các người. Bây giờ là 10 giờ 20, nửa tiếng sau tức là 10 giờ 50, chúng ta sẽ điểm danh xuất phát. Loa phát thanh đột ngột im bặt. Ủy viên Mã bước ra từ phòng phát thanh, mặt đỏ bừng, xem ra bài phát biểu vừa rồi đã làm ông ta tốn không ít hơi sức. Ông ta cầm lấy một chiếc cốc không biết của ai, tu một hơi hết cả bụng nước. Lưu Chi Thư cười ngô nghe hỏi, ủy viên Mã, vốn hôm nay là người của tổ 1, 2, 3 đi triệt sản, ông đổi thế này, liệu có ai đến không? Dương Lục Thuận vội nói, Lưu Chi Thư, bài phát biểu vừa rồi của ủy viên Mã rất khích lệ lòng người, quần chúng nhân dân của chúng ta nhất định sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ủy viên Mã, hăng hái đi triệt sản. Ủy viên Mã nhìn sâu vào mắt Dương Lục Thuận, rồi nói với Lưu Chi Thư, lão Lưu, ông lại vất vả cùng các cán bộ thôn một chuyến nữa, đến các tổ thúc giục đi. Cán bộ Hoàng, cậu lại đến ba nhà kia, canh chừng người cho tôi, tiện thể làm thêm công tác tư tưởng. Dương Lục Thuận cũng nói, chủ nhiệm Liễu, các anh chuẩn bị danh sách và tài liệu liên quan, xem lát nữa có bao nhiêu người không đến. Trương Đại Khánh đến trạm y tế báo một tiếng, nói là sắp có người đến triệt sản rồi. Trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại hai người họ. Ủy viên Mã dựa nghiêng vào ghế hút thuốc rầu rĩ, mắt lại dán chặt vào khoảng sân ngoài cửa. Dương Lục Thuận biết trong lòng ông ta đang không yên, cũng không biết nói gì cho phải, chỉ thầm mong mọi người sẽ nghe theo lời kêu gọi của ủy viên Mã mà tích cực hưởng ứng. Phần 1, Hương. Chương 52. Cuối cùng, Dương Lục Thuận không chịu nổi không khí trầm mặc, nhưng lại không dám tùy tiện làm phiền Mã đảng ủy. Bèn lặng lẽ đứng dậy ra ngoài. Lão Liễu và mấy người khác đang ngồi xổm hoặc đứng trên bậc thềm nói chuyện khe khẽ, lão Giang liền tiến lại hỏi, Dương Hương trưởng, Mã đảng ủy đâu rồi? Dương Lục Thuận hất cằm về phía trong, đáp, đang nghỉ ở trong ấy, có việc gì không? Lão Giang nháy mắt, hạ giọng, tôi thấy Mã đảng ủy hết cách rồi nên mới nghĩ ra cái kế củ chuối này. Nếu loa lên mà có tác dụng thì cần gì chúng ta phải đi từng thôn từng ngõ nữa. Dương Lục Thuận cũng đang lo không tập hợp được người sẽ bị Mã đảng ủy phê bình. Nghe lão Giang nói kiểu hả he như vậy thì tức không để đâu cho hết, bèn sa sầm mặt nói, lão Giang, ông không tin tưởng vào quần chúng nông dân Tân Bình chúng ta, hay là không tin tưởng vào uy tín của Mã đảng ủy? Câu nói này quả có sức nặng, dọa lão Giang giật nảy mình. Ông ta tưởng Dương Lục Thuận bị Mã đảng ủy trút giận lên đầu nên mới nổi nóng với mình, bèn cười gượng, Dương Hương trưởng, tôi cũng chỉ lo không hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, tâm ý là tốt, chỉ là lỡ lời, he he, lỡ lời thôi. Nói xong, ông ta lẳng lặng đến ngồi xổm cạnh lão Liễu. Nhưng nghĩ lại sợ lão Liễu trêu chọc, bèn vội vàng giả vờ đi vệ sinh. Lão Liễu thầm buồn cười, nhưng cố tình không quay lại chào hỏi Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cũng sốt ruột nhìn ra những con đường quê tỏa đi bốn phía, đôi mày nhíu chặt. Bỗng nhiên, anh thấy bóng người thấp thoáng ở phía xa, dần dần đông hơn. Tim anh đập thình thịch, hai tay nắm chặt. Mọi người chậm rãi nhưng kiên quyết tiến về phía ủy ban thôn. Một lúc sau đã có thể thấy rõ gương mặt tươi cười của Lưu Chi Thư và các cán bộ thôn. Lưu Chi Thư thậm chí còn vẫy tay với anh. Dương Lục Thuận cũng bất giác giơ tay đáp lại, rồi quay người chạy vào phòng sinh hoạt, nói, Mã đảng ủy, Lưu Chi Thư họ về rồi, còn dẫn theo rất nhiều người, e là những phụ nữ đi triệt sản đấy à. Mã đảng ủy bật phát dậy, gương mặt căng thẳng thoáng nở một nụ cười rồi lập tức biến mất không dấu vết, nói một cách thản nhiên, ồ, Vậy à, Dương Lục Thuận cười nói, uy tín của Mã đảng ủy cao thật đấy, chỉ cần hô một tiếng là cả thôn hưởng ứng. Mã đảng ủy vứt mẩu thuốc lá trong tay, cười ha hả nói, Dương hương trưởng, cậu đừng tân bốc tôi, thực ra là do chủ ý của cậu hay đấy chứ. Là tôi bị đám lão Lưu dẫn vào ngõ cụt, sớm biết xã viên vẫn phục tùng sự quản lý của chính quyền thế này thì đã không bị động như vậy. Di cho cậu một công nhé. Lúc ra cửa, ông còn tiện tay vỗ vai anh một cái. Dương Lục Thuận cười hề hề, cũng đi theo ra ngoài. Lưu Chi Thư và các cán bộ thôn mặt mày hớn hở nói, Mã đảng ủy, ngài vừa cho phát loa là mọi người kéo đi hết. Sớm biết sức hiệu triệu của ngài mạnh thế này thì đã làm từ đầu, hại chúng tôi mấy hôm nay nói rác cả họng. Mã đảng ủy đứng giữa bậc thềm, cười lớn sảng khoái, ra dáng chỉ điểm Giang Sơn, nói, quần chúng nông dân vẫn tin tưởng vào đảng và chính phủ, giác ngộ tư tưởng của đa số vẫn cao đấy chứ. Liễu Đại Mậu, mau tổ chức mọi người lại, nhanh chóng đến trạm y tế, buổi sáng đã lãng phí không ít thời gian rồi. Lưu Chi Thư đã tập hợp phụ nữ của ba tổ lại, có đến hơn 60 người, tính cả chồng con đi theo thì cũng phải cả trăm người đang tụ tập đông đúc ngoài sân. Lão Liễu không dám chậm trễ, vội cầm danh sách điểm danh, không ngờ tất cả đều có mặt. Mã đảng ủy nhất thời cao hứng, hô lớn, các đồng chí xã viên, theo tôi. Rồi dẫn đầu đoàn người hùng dũng tiến về phía trạm y tế. Dương Lục Thuận mỉm cười, dắt xe đạp đi theo sau đoàn. Đến trạm y tế, các bác sĩ tuy kêu ca không ngớt nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Dương Lục Thuận ước tính người cuối cùng làm xong cũng phải 6, 7 giờ tối. Nếu không bị chậm trễ mấy tiếng đồng hồ thì đã có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng. Ăn vội bữa trưa xong, Dương Lục Thuận vẫn còn đắc ý về chủ ý của mình, bèn định đi thuyết phục ba hộ gia đình sống chết không chịu triệt sản. Anh muốn đi một mình, nhưng lại sợ kinh nghiệm không đủ, không thuyết phục được. Muốn dẫn theo người, lại sợ việc không thành sẽ bị chê cười. Cân nhắc một hồi, cuối cùng anh quyết định dẫn lão Liễu đi cùng, vì thấy ngày thường ông cũng có tài ăn nói. Lão Liễu có chút khó xử, Dương chủ nhiệm, không phải tôi muốn lười biếng, nhưng đây là địa bàn của Mã đảng ủy, chúng ta không nên xen vào. Làm được thì chưa chắc ông ấy đã cảm kích, lỡ hỏng chuyện lại vô cớ cho Mã đảng ủy có cớ để nói. Dương Lục Thuận kiên quyết, tuy là địa bàn của Mã đảng ủy, nhưng phòng kế hoạch hóa gia đình chúng ta thấy khó mà không làm thì cũng để người ta dị nghị. Tôi cũng chẳng vì cái gì khác, chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ của xã thôi. Ông đừng sợ trước sợ sau nữa, trên đường đi kể cho tôi nghe tình hình ba nhà đó đi. Lão Liễu không dài dòng nữa, cùng Dương Lục Thuận đạp xe về phía tổ hai thôn Tân Bình. Vừa đi ông vừa kể sơ qua tình hình ba nhà đó, Dương Lục Thuận bèn quyết định đến nhà họ Lý. Lý Trụ Toàn có ba anh em, hai người kia đều đã có con trai, chỉ riêng nhà anh ta là sinh liền ba cô con gái. Đến nhà họ Lý, trong gian nhà chính có một cô bé chừng 8, 9 tuổi đang đọc truyện tranh, một tay vẫn đưa chiếc nôi, bên trong một đứa trẻ hơn một tuổi đang ê a chơi đùa, một đứa nhỏ hơn thì ngồi trên ghế gật gù ngủ. Lão Liễu ra vẻ cán bộ, tức giọng hỏi, Lý Trụ Toàn có nhà không? Có Dương hương trưởng trên xã đến. Cô bé rụt rè đáp, bố cháu ra đồng chưa về, mẹ cháu đang nấu cơm ạ. Dương Lục Thuận dịu dàng hỏi, cháu gái, nói cho chú Dương biết cháu tên gì? Đã đi học chưa? Cháu tên Lý Hương Nga, đã học lớp 2 rồi ạ. Dương Lục Thuận cười, xoa đầu cô bé, Lý Hương Nga, bây giờ cháu ra đồng gọi bố về ăn cơm nhé, bảo bố có người tìm. Lý Hương Nga gật đầu rồi chạy vụt đi, được một đoạn lại quay lại nói, chú Dương, vậy chú trông hai em giúp cháu nhé. Dương Lục Thuận cười đồng ý, lão Liễu đi thẳng vào gian bếp bên cạnh, gọi người vợ của Lý Trụ Toàn đang nấu cơm ra nhà chính. Người phụ nữ này cũng có vẻ thật thà, nhút nhát, hai tay chỉ biết chà vào tạp dề. Nghe lão Liễu nói là Dương hương trưởng, chị ta liền luống cuống đi rót nước. Dương Lục Thuận gọi chị ta lại, tẩu tử nhà họ Lý, tôi đã nhờ cháu Lý Hương Nga ra đồng gọi chồng chị về rồi. Làm phiền chị đang nấu cơm quá. Chị cũng đừng rót nước nữa, chúng tôi uống rồi mới đến đây. Nghe nói chị không muốn đi triệt sản à, người phụ nữ hoảng hốt nói, là chồng tôi bảo tôi không đi, tôi chỉ nghe lời anh ấy thôi. Dương hương trưởng, cán bộ Liễu, hai vị ngồi đi à, trong nồi tôi còn đang xào dở món rau. Nói xong, chị ta mặc kệ Dương Lục Thuận gọi với theo, vội vã chạy vào bếp. Lão Liễu bĩu môi, nói với chị này cũng vô dụng, chị ta chỉ nghe lời chồng thôi. Lý Trụ Toàn là một kẻ ngang ngược, đến Mã đảng ủy mà anh ta còn chẳng coi ra gì, Dương chủ nhiệm phải chuẩn bị tâm lý đấy. Dương Lục Thuận gật đầu, nói lý lẽ với anh ta thôi, chứ có đánh nhau đâu. Chẳng lẽ anh ta không nghe lời chính quyền sao? Lão Liễu châm một điếu thuốc, nhìn đồ đạc đơn sơ trong nhà, nói, nếu nói lý lẽ mà thông thì Mã đảng ủy đã chẳng mất toi 2-3 ngày ở nhà anh ta. Hai nhà kia đều đang nhìn vào nhà họ Lý, chỉ cần nhà họ Lý chịu mềm, họ cũng không dám bướng nữa. Tôi thật không hiểu nổi, nghèo đến mức áo không có cổ, quần không có đũng mà sao cứ muốn đẻ. Điều kiện tốt thì không nói làm gì. Ông xem hai đứa con gái này xem, da vàng vọt, gầy gò, đúng là làm khổ chúng nó. Dương Lục Thuận nhìn cô bé đang tựa vào ghế ngủ gật, quả thật quần áo rách rưới, suy dinh dưỡng, mặt mũi lem luốc như một con mèo mướp. Anh thấy thương cảm, bèn bước tới nhẹ nhàng bế cô bé vào giường trong buồng, đắp cho chiếc chăn mỏng rồi thở dài bước ra, ngồi xuống ghế nói, nông thôn Trung Quốc trước nay vẫn là cảnh làm nương làm rẫy, việc đồng áng đều cần sức người, không có lao động đúng là không xong. Huống hồ tư tưởng nuôi con phòng lúc về già đã ăn sâu bén rễ, con gái gả đi là người nhà khác rồi, thảo nào nông dân lại muốn có con trai. Lão Liễu đi một vòng trong nhà, chỗ này nhìn một cái, chỗ kia sờ một cái, nói, mỗi thời lãnh đạo một chính sách. Thời Mao chủ tịch còn sống thì đẻ càng nhiều càng vinh quang, khuyến khích sinh đẻ, bây giờ đột ngột thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đừng nói dân quê không hiểu, ngay cả người thành phố cũng chưa chắc đã ủng hộ hết đâu. Tôi thì nghĩ thế này, cho phép gia đình có điều kiện tốt được đẻ thêm vài đứa, họ có khả năng nuôi dưỡng và cho ăn học đàng hoàng, còn nhà điều kiện kém thì chỉ cho đẻ một đứa thôi, nhìn con cái ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, làm cha mẹ cũng đau lòng chứ, phải không? Dương Lục Thuận cười khẽ, ý của ông cũng tạm được, nhưng không thực tế. Làm sao để phán đoán nhà nào điều kiện tốt, nhà nào không tốt? Lão Liễu cười ha hả, thế nên tôi mới chỉ làm được phó chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình thôi, đây là vấn đề trình độ rồi. Hai người câu được câu chăn tán gẫu vớ vẩn, mãi mới đợi được Lý Trụ Toàn về. Anh ta trạc 30 tuổi, người không cao nhưng thân hình chắc nịch, trông là một lao động khỏe mạnh. Râu ri lởm chởm, anh ta vào nhà, đặt mạnh cái bừa xuống đất, rồi hỏi ồm ồm, chào hai vị lãnh đạo, nếu muốn ăn cơm thì ăn cùng chúng tôi, đừng chê cơm canh đạm bạc, còn nếu muốn khuyên vợ tôi đi triệt sản thì miễn mở lời, tôi không đồng ý. Nói xong, anh ta dựng cái bừa vào cạnh cửa, gọi vào bếp, mẹ nó ơi, nấu thêm cơm cho hai người, nhà có khách. Dương Lục Thuận và Lão Liễu nhìn nhau, đều cảm thấy người này không dễ nói chuyện. Dương Lục Thuận vội xua tay, Lý Trụ Toàn, chúng tôi ăn cơm rồi mới đến, không phiền anh tốn gạo đâu. Lý Trụ Toàn rót một bát nước từ trong ấm, đưa mời lấy lệ, ăn cơm rồi à, vậy thì uống ngụm nước nhé. Thấy cả hai đều không uống, anh ta bèn uống một hơi cạn sạch rồi nói, cơm không ăn, nước không uống, vậy là các lãnh đạo đến vì chuyện triệt sản rồi. Lão Liễu trầm giọng, Lý Trụ Toàn, đây là Dương hương trưởng trên xã, đến nhà anh đúng là vì chuyện triệt sản. Dương Lục Thuận cười nói, Lý Trụ Toàn, anh ngồi xuống đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Lý Trụ Toàn ngồi phịch xuống ghế, nói ngay, hầy, đây là nhà ai thế nhỉ? Tôi lại phải nghe theo lời ông à. Dương Lục Thuận cười ha hả, rút một điếu thuốc ném cho Lý Trụ Toàn, anh đi làm đồng vất vả rồi, nên ngồi xuống nghỉ một lát. Lần này, phụ nữ nông thôn toàn xã sinh con thứ ba đều phải triệt sản. Đây không phải do xã Tân Bình chúng ta tự ý làm, mà là thực hiện theo chỉ đạo thống nhất của tỉnh ủy, địa ủy. Đây là một hoạt động chính trị cực kỳ quan trọng, là việc lớn lợi nước lợi dân. Anh là một thành viên của xã Tân Bình, phải ủng hộ công việc của chính quyền chứ. Lý Trụ Toàn rít một hơi thuốc thật mạnh, nói, Dương hương trưởng, mấy cái ông nói tôi không hiểu lắm đâu. Tôi là dân quê làm ruộng, mới học hết 3 năm tiểu học. Ông nói đây là chuyện lớn lợi cho dân, nếu tôi, Lý Trụ Toàn này, mà có được mụn con trai, tôi tuyệt đối không hó hé nửa lời, đưa vợ đi triệt sản ngay. Nhìn ông trắng trẻo thế này chắc là người thành phố, không hiểu tầm quan trọng của con trai ở quê đâu. Dương Lục Thuận vội nói, đâu có, tôi chính là người thôn Kiến Hoa, xã Tân Bình, cũng là thành phần nông dân chính gốc đấy. Lý Trụ Toàn nói, ông cũng là nông dân à, vậy thì ông càng phải hiểu tại sao tôi muốn có con trai rồi. Một là làm ruộng cần sức lao động, hai là tôi phải có con trai để phụng dưỡng lúc về già, lo ma chay lúc qua đời chứ. Dương Lục Thuận nói, nhưng kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản của chúng ta không thể vì lợi ích của bản thân mà làm những việc tổn hại đến lợi ích quốc gia. Hiện nay nước ta có 1 tỷ dân, chiếm 20% dân số thế giới, nhưng đất canh tác của nước ta chỉ chiếm 7% diện tích đất canh tác của thế giới. Trước đây chúng ta ăn không đủ no là vì người đông đất ít. Tôi thấy bây giờ anh chỉ có bấy nhiêu ruộng khoáng, nuôi sống năm miệng ăn đã rất khó khăn rồi, nếu lại thêm người nữa thì sẽ càng khó khăn hơn. Tôi nhìn mấy đứa con anh, đứa nào cũng da vàng vọt, gầy gò, anh làm cha mẹ chẳng lẽ không xót lòng sao? Lý Trụ Toàn cúi đầu rít hết điếu thuốc, dùng mũi chân di nát mẩu thuốc lá, nói, Dương hương trưởng, ông cũng đừng nói lý lẽ cao siêu làm gì, tôi đã bảo là không hiểu. Tôi chỉ biết phải có con trai để phụng dưỡng lúc về già, lo ma chay lúc qua đời. Tôi đẻ được thì nuôi được, những chuyện này không phiền lãnh đạo lo. Dương Lục Thuận cười nói, một chàng rể bằng nửa con trai, sau này anh có 3 chàng rể, cộng lại là 1.5 con trai rồi, còn nhiều hơn người ta nửa đứa, anh còn sợ không có ai phụng dưỡng sao? Bây giờ người ta đề xướng nam nữ bình đẳng, sau này con gái còn hiếu thảo với anh hơn con trai ấy chứ. Lão Liễu nói chen vào, bây giờ chính sách của nhà nước đối với nông dân đã đủ rộng rãi rồi. Vợ chồng công nhân viên chức trên phố, ai cũng có bát cơm sắt, điều kiện tốt hơn anh cả 100 lần, phải không? họ đều đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, chỉ sinh một con thôi đấy. Anh sinh ba đứa đã là quá hời rồi, còn không biết đủ. Hết chương 52. Lý Trụ Toàn nhướng mày, nói, người khác là người khác, họ sinh hay không, sinh 10 đứa 8 đứa hay thực hiện độc sinh cũng chẳng liên quan quái gì đến tôi. Tôi không ham người ta ăn ngon mặc đẹp, tôi chỉ muốn có một thằng con trai, thế mà cũng phạm luật trời à. Lão Liễu nghe hắn văn tục thì cũng bốc hỏa, nói, Lý Trụ Toàn, mày đừng có mà không biết điều. Hương trưởng với chủ nhiệm đích thân đến làm công tác tư tưởng cho mày, mày lại còn ăn nói bậy bạ, có phải là chưa biết sự lợi hại của chính quyền rồi không? Lý Trụ Toàn vốn ăn nói có phần thô tục, thấy Lão Liễu kiếm cớ gây sự, cũng đứng phắt dậy nói, tao chính là cái thằng không biết điều đấy, hương trưởng với chủ nhiệm chúng mày có phải do tao mời đến đâu, là chúng mày tự mò đến đấy chứ. Mày nghe được thì nghe, không nghe được thì cút, không ai giữ. Lão Liễu tức đến tái mặt, chỉ vào Lý Trụ Toàn nói, mày. Mày thái độ gì thế, trong mắt mày còn có chính quyền, còn có quốc pháp không? Dương Lục Thuận vội khuyên, thôi thôi, mọi người bình tĩnh lại nào, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nổi nóng làm gì chứ? Lão Liễu, anh là cán bộ đảng viên, phải có thái độ đúng mực hơn. Lý Trụ Toàn, anh cũng nên ăn nói văn minh một chút, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi. Lão Liễu hậm hực ngồi xuống, nhưng vẫn chưa nguôi giận, nói, Dương Hương Trưởng, tôi nể mặt anh nên mới thôi đấy, chứ theo tính tôi, đứa nào dám ăn nói thối tha trước mặt tôi không tác cho mấy cái mới lạ. Kẻ ngang ngược vẫn là kẻ ngang ngược, Lý Trụ Toàn cũng cậy mình có ba anh em trai khỏe mạnh, chưa từng phải chịu thiệt ở cái xã này, bèn nói với Dương Lục Thuận chẳng chút yếu thế, Dương Hương Trưởng, đừng thấy tôi là kẻ thô lỗ, nhưng tôi vẫn biết điều lắm. Anh nể tôi một phân, tôi kính anh một trượng, nhưng đứa nào dở thói ngang ngược trước mặt tôi, thì tôi chưa ngán thằng mẹ nào đâu. Lão Liễu nhảy dựng lên chửi, mẹ mày chửi ai đấy? Lý Trụ Toàn cũng nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Lão Liễu, thằng mẹ nào ngang ngược thì tao chửi thằng đó. Dương Lục Thuận thấy tình hình không ổn, sợ hai người đánh nhau Lão Liễu sẽ chịu thiệt, liền nhảy vào túm lấy cánh tay Lý Trụ Toàn kéo lại, hét lên, không được chửi bậy, tất cả ngồi xuống cho tôi. Lão Liễu vốn xuất thân là tay mổ lợn ở trạm thực phẩm, cũng thuộc dạng chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thấy một gã nông dân chửi mình thì làm sao nhịn nổi, liền xông lên đấm cho Lý Trụ Toàn một quả. Lý Trụ Toàn bị đánh, thấy Dương Lục Thuận đang giữ tay mình, cứ ngỡ anh ta giả vờ can ngăn, liền dốc hết sức hất mạnh một cái. Dương Lục Thuận vốn chỉ là một thư sinh yếu ớt, làm sao chịu nổi cú hất trời giáng ấy, lập tức lảo đảo, mất thăng bằng rồi ngã sỏng xoài xuống đất. Qua nghiệt thay, anh lại ngã đúng vào cái bừa sắt lệm dựng ở góc cửa. Nhận thấy lưỡi bừa sắt đâm vào người, Dương Lục Thuận cố sức xoay mình né tránh chỗ hiểm, nhưng vẫn bị răng bừa đâm rách vai, máu tươi tức thì tuôn xối xả. Đầu anh cũng đập mạnh vào ngưỡng cửa, vì quá kinh hãi mà ngất lịm đi. Biến cố bất ngờ khiến Lão Liễu và Lý Trụ Toàn chẳng còn tâm trí đâu mà đánh nhau nữa. Lão Liễu thấy Dương Lục Thuận ngã vào cái bừa rồi nằm im bất động, tưởng đã có án mạng, run rẩy bước tới lật người Dương Lục Thuận lại, đưa tay lên mũi thấy vẫn còn thở thì mới yên tâm. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy vai bị thương, trán sưng đỏ, biết là không có gì đáng ngại, lão liền quay sang chỉ vào Lý Trụ Toàn mặt đang tái mét mà chửi, thằng chó chết nhà mày dám đánh Dương Hương Trưởng bị thương, để xem lát nữa người ta xử mày thế nào. Dương Lục Thuận dần tỉnh lại trong tiếng gọi của Lão Liễu, cơn đau nhói ở vai khiến anh nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Lão Liễu đỡ anh lên yên sau xe đạp, phóng như bay về phía trạm y tế. Đến trạm y tế kiểm tra, may mà chỉ bị thương phần mềm, khâu mấy mũi, tiêm một mũi phòng uốn ván rồi nghỉ ngơi vài ngày là ổn, chỉ có cục u sưng tím trên trán khiến anh cảm thấy rất mất mặt, công tác tư tưởng chẳng những không làm xong, mà còn rước về một thân đầy thương tích. Lão Liễu biết mọi chuyện đều do mình gây ra, trong lòng vô cùng áy náy với Dương Lục Thuận. Sau khi đưa anh về ký túc xá nghỉ ngơi, lão liền đạp xe đến điểm phụ trách của vệ thư ký, thêm mắm thêm muối báo cáo tình hình. Nói rằng tên dân ngang ngược Lý Trụ Toàn vì muốn trốn triệt sản đã đánh Dương Lục Thuận, người đến tận nhà làm công tác tư tưởng, bị thương. Vệ thư ký nghe xong liền nổi trận lôi đình. Trong lòng ông cũng đang có lửa, ở điểm ông phụ trách cũng có mấy hộ nói thế nào cũng không thông, ông đã định dùng chút biện pháp mạnh nhưng lại tróc nói trước rồi. Nhân cơ hội này, ông quyết định giết gà dọa khỉ, bèn lập tức đến đồn công an, ra lệnh bắt giữ kẻ côn đồ đã đánh Dương Lục Thuận bị thương. Trưởng đồn công an họ Tống nhận lệnh xong liền cùng Hầu Dũng lái chiếc mô tô ba bánh đến nhà họ Lý. Lý Trụ Toàn đang thất thần ngồi trong nhà chính, vợ con anh ta khóc lóc một đống. Thấy công an khí thế hùng hổ bước vào, vợ Lý Trụ Toàn gào khóc thảm thiết, xin các anh đừng bắt chồng tôi đồng ý đi triệt sản, tôi đi triệt sản ngay bây giờ, tôi nghe lời chính quyền, xin các anh đừng bắt chồng tôi. Trưởng đồn Tống không nói hai lời, còng tay Lý Trụ Toàn lại, căm phẫn nói, thằng chó chết nhà mày to gan bằng trời rồi, dám đánh cả Dương Hương Trưởng tốt bụng đến tận nhà làm công tác tư tưởng cho mày. Không cho mày đi tù mấy năm thì mày không biết sự lợi hại của chính quyền. Vệ thư ký và mọi người vội vã đến ký túc xá của Dương Lục Thuận. Ung Khê Sa đang khóc như mưa, thấy vệ thư ký, nước mắt lại càng lã chả, nói, bí thư vệ, bác phải làm chủ cho Lục Tử nhà cháu, bác xem anh ấy bị người ta đánh thành ra thế này, chẳng phải đều vì công việc sao? Việc gì mà phải liều mạng như vậy chứ? Dương Lục Thuận vội ngăn Sa Sa lại, gượng cười nói, bí thư vệ, đều tại cháu không có kinh nghiệm làm việc nên mới ra nông nổi này. Nói rồi định xuống giường. Vệ thư ký thấy trán Dương Lục Thuận sưng vù một cục, vội ấn anh nằm xuống giường, đau lòng nói, Dương Lục Thuận, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, tình hình cụ thể tôi đã biết cả rồi. Cậu làm rất đúng, rất tốt. Trong người thấy thế nào? Nếu không ổn thì phải đến bệnh viện huyện chữa trị ngay. Châu phó thư ký cũng đến thăm hỏi, Dương Hương trưởng, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, kẻ hành hung đã bị bắt rồi. Thật là vô pháp vô thiên, đến cả lãnh đạo xã cũng dám đánh. Dương Lục Thuận vừa nghe Lý Trụ Toàn bị bắt, mà chuyện này trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về anh ta, vội nói, Lý Trụ Toàn chỉ lỡ tay làm cháu bị thương thôi, anh ấy không cố ý đâu à. Châu phó thư ký cười nói với vệ thư ký, bí thư vệ, ông xem, phó hương trưởng Dương có tư tưởng giác ngộ cao chưa kìa, đến lúc này rồi mà vẫn không quên nghĩ cho người khác, thật đáng để chúng ta học tập. Vệ thư ký nói, Dương Lục Thuận, lòng tốt của cậu chúng tôi đều hiểu, nhưng lần này không thể dễ dàng tha cho Lý Trụ Toàn được. Chống đối chính quyền, hành hung cán bộ, thói này không thể dung túng, phải kiên quyết đả kích, nếu không thì chính quyền chúng ta còn uy tín gì trong mắt quần chúng nữa. Sau này làm sao chúng ta có thể triển khai công việc ở cơ sở một cách thuận lợi được. Tuyệt đối không thể tha nhẹ. Dương Lục Thuận còn định nói gì đó, Ung Khê Sa đã lên tiếng, Lục Tử, sao anh cố chấp thế, người ta ra tay ác với anh như vậy mà anh còn nói tốt cho hắn, anh ngốc à bí thư vệ, phó thư ký Chu nói đúng đấy, nhất định không thể tha nhẹ cho hắn. Dương Lục Thuận đành cảm kích nói, bí thư vệ, phó thư ký Chu, cảm ơn hai bác đã đến thăm cháu. Cháu nghĩ cháu sẽ sớm bình phục để có thể trở lại công việc. Vệ thư ký nói, tốt lắm, chúng tôi không làm phiền nữa, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tối tôi lại qua thăm. Ung Khê Sa tiễn vệ thư ký và mọi người ra về, rồi quay lại trách móc, Lục Tử, anh đi làm phải chú ý an toàn đấy nhé, anh bây giờ không còn một mình nữa đâu. Lỡ anh có mệnh hệ gì thì em biết sống làm sao? Dường như nỗi tủi thân lại dâng lên, cô méo máu rồi bật khóc. Dương Lục Thuận vội nói, Sa Sa, sau này anh sẽ chú ý. Với lại anh cũng giải thích với em rồi, lần này là tai nạn, không phải Lý Trụ Toàn cố tình đánh anh. Ung Khê Sa nói, anh vẫn còn nói tốt cho hắn. Bí thư vệ và phó thư ký Chu đều nói hắn là kẻ côn đồ, phải nghiêm trị, phải kiên quyết đả kích. Anh nói vậy chẳng phải là làm cho các bác ấy khó xử sao? Dương Lục Thuận ấm ức nói, nhưng anh nói sự thật mà, nếu thật sự xử án Lý Trụ Toàn thì chẳng phải là oan cho người tốt sao? Ung Khê Sa tỏ vẻ anh thật không hiểu chuyện, bí thư vệ chẳng phải cũng vì tốt cho anh sao? Không xử lý nghiêm, xem sau này các anh còn làm việc thế nào, người nào cũng đến gây cho các anh một tai nạn, sớm muộn gì cũng bị tai nạn đến chết. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa vang lên. Ung Khê Sa ra mở cửa thì thấy Lão Liễu và mấy người nữa, ai nấy tay đều xách theo ít đồ. Lão Liễu và mọi người lần lượt tiến đến hỏi thăm Dương Lục Thuận, rồi đặt đồ lên bàn sách. Dương Lục Thuận ngồi dậy nói, ôi dào, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, các anh khách sáo làm gì, mang về hết đi. Doãn Phương cười nói, Dương chủ nhiệm, đây là việc chúng tôi nên làm mà, anh bị thương là vì công việc. Lão Hoàng nhà tôi tối nay sẽ qua thăm anh, để cảm ơn anh đấy. Thấy Dương Lục Thuận ngơ ngác, Lão Liễu nói, ba hộ ở thôn Tân Bình bây giờ đều đã đến trạm y tế rồi, họ chủ động yêu cầu triệt sản trước thời hạn đấy. Lần này anh đã giải quyết được vấn đề lớn cho Lão Hoàng, anh ấy đương nhiên phải đến cảm ơn anh rồi. Dương Lục Thuận lúc này mới vui vẻ cười nói, xem ra vết thương này của tôi cũng đáng giá. Nói chuyện một lúc, Lão Liễu bảo Doãn Phương và mấy người kia về trước. Đợi mọi người đi xa, Lão Liễu đóng cửa lại nói, Dương chủ nhiệm, Tiểu Ung cũng không phải người ngoài, lần này anh bị thương hoàn toàn là do tôi nhất thời nóng nảy gây ra, mong anh tha lỗi cho tôi. Dương Lục Thuận thấy sự đã rồi, có trách Lão Liễu cũng vô ích, bèn cười nói, chuyện qua rồi thì thôi, không ngờ anh cũng nóng tính gớm nhỉ, bình thường thấy anh cứ vui vẻ tưng tửng. Tôi còn tưởng anh không có tính khí gì cơ. Lão Liễu cười gượng gạo, lúc tôi báo cáo với bí thư vệ, tôi không dám nói ra nguyên nhân thật, sợ bí thư vệ mắng, nên mới nói là Lý Trụ Toàn bất mãn với chính sách kế hoạch hóa gia đình, cố tình chống đối chính quyền, ra tay đánh anh bị thương. Dương Lục Thuận cao mày nói, Lão Liễu, sao anh lại có thể đổi trắng thay đen, vu khống cho Lý Trụ Toàn như vậy? Lỡ bí thư vệ xử lý nghiêm, kết án tù thì sao? Chẳng phải là oan cho người tốt à, không được, tôi phải báo cáo sự thật cho bí thư vệ. Lão Liễu biến sắc, giọng va nài, Dương chủ nhiệm, nếu anh nói thật với bí thư vệ thì chẳng phải là lấy mạng tôi sao? Tôi đoán bí thư vệ làm rùng beng lên thế này cũng là muốn giết gà dọa khỉ, vì công việc sau này của chính quyền thôi. Nếu bí thư vệ biết sự thật, e là không tha cho tôi đâu, tôi. Tôi chẳng phải là đã báo cáo sai quân tình sao? Ung Khê Sa đứng bên cạnh cười nói, Lục Tử, lão Liễu nói vậy chẳng phải cũng là muốn trút giận thay anh sao? Không cho Lý Trụ Toàn kia biết tay một chút, sau này hắn còn phục tùng sự quản lý của chính quyền các anh nữa không? Em thấy cứ theo lời lão Liễu nói đi, đừng thay đổi nữa. Nếu thật sự thương hại Lý Trụ Toàn, đến lúc đó anh lại đi xin giảm nhẹ hình phạt cho hắn, có khi hắn còn mang ơn anh cả đời ấy chứ. Lão Liễu thầm khen Ung Khê Sa nhanh trí, vội nói, Dương chủ nhiệm, vợ anh nói đúng đấy. Anh xem, hôm nay Lý Trụ Toàn kiêu ngạo thế nào, thế mà bị công an bắt một cái là xìu ngay. Vợ hắn khóc trời khóc đất đòi đi triệt sản, làm cho hai hộ kia cũng sợ chết khiếp, cùng nhau đến trạm y tế triệt sản trước thời hạn rồi. Mã đảng ủy và Hoàng cán sự nói gãy lưỡi mấy ngày không có kết quả, hôm nay tất cả đều tự giác. Anh nói xem bọn người này có tiện không chứ, nói lý lẽ, dùng văn minh với họ thì họ không thèm để ý, hễ động đến biện pháp mạnh là tắt đài ngay, đúng là điển hình của thói bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Anh nói xem loại người như vậy có đáng thương không? Ung Khê Sa nói, cháu là cháu coi thường mấy người nông dân đó, cho họ quyền tự chủ thì họ lại chẳng biết dùng, cứ phải dùng roi vọt quất vào mông mới biết đường mà đi. Hôm nay nếu không làm thế này, cháu thấy các anh có nói rách cả mép cũng chưa chắc đã khuyên được họ. Để họ tự đi thì họ không biết đi, phải để các anh dắt díu, lôi kéo. Đây là bài học mà anh đã phải dùng máu để mua về đấy. Không phải ai cũng có tư tưởng giác ngộ cao như anh, một người con nông dân được học đại học, một lòng vì đảng vì nước đâu. Trong mắt họ chỉ có cái lợi trước mắt, chỉ tính toán lợi ích của riêng mình thôi. Mong họ tự biết đường mà đi, trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây. Dương Lục Thuận nghe hai người kẻ tung người hứng, thấy cũng có lý, đến bản thân anh cũng bắt đầu coi thường những người nông dân. Đặc biệt là sau khi Lý Trụ Toàn bị bắt, cả ba hộ gia đình đều chủ động đi triệt sản, anh vừa thấy nực cười vừa thấy bi ai. Và dòng máu anh đã đổ ra dường như thực sự đã mua cho anh một bài học, đó là hô hào họ đi không bằng dắt họ đi, mà dắt họ đi cũng không bằng đánh cho họ phải đi. Quả nhiên, Lý Trụ Toàn đã trở thành một tấm gương phản diện sống cho cả xã. Dưới sự chỉ đạo của vệ thư ký, hễ thôn nào bắt đầu thực hiện triệt sản, là người ta lại điều Lý Trụ Toàn đến thôn đó diễu phố thị chúng. Anh ta bị còng tay, trước ngực đeo một tấm biển ghi phần tử xấu từ chối thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, hành hung cán bộ chính quyền, do Hầu Dũng áp giải đi khắp các ngõ ngách trong thôn. Và chính nhờ có tấm gương sống này mà không còn nhà nào dám oán thán hay làm công tác tư tưởng không thông nữa, tất cả đều răm rắp đi triệt sản theo quy định, không còn bất kỳ trở ngại nào. Trong thời gian nghỉ ngơi, Tạ Hương trưởng cũng mang đồ bổ đến thăm Dương Lục Thuận, dành cho anh những lời khen ngợi hết mực. Điều này khiến Dương Lục Thuận trong lòng vừa xấu hổ vừa phải cắn răng chịu đựng, lại còn phải tỏ ra khiêm tốn, cẩn trọng, làm anh vô cùng khó chịu. Khi Dương Lục Thuận biết tin Lý Trụ Toàn bị điều đi diễu phố, anh cảm thấy vô cùng áy náy, lập tức tìm vệ thư ký xin tha. Lý Trụ Toàn tuy hành vi lỗ mãng, nhưng cũng không cần phải điều đi diễu phố như vậy à, cháu thấy nên phê bình giáo dục nghiêm khắc, để anh ta làm lại cuộc đời thì tốt hơn. Vệ thư ký lắc đầu nói, loại người như thế này, không trị cho ra trò thì sau này còn gây chuyện nữa. Đây cũng là một lời cảnh cáo cho những kẻ sắp gây chuyện. Dương Lục Thuận biết mình không thể thay đổi quyết định của vệ thư ký, bèn tìm đến Tạ Hương trưởng, mong ông ra mặt giúp đỡ. Tạ Hương trưởng cười tủm tỉm nói, Dương Lục Thuận à, lão vệ làm vậy thực ra chủ yếu là vì xót cậu đấy. Ông ấy không chỉ một lần nói rằng phải bảo vệ những cán bộ ưu tú, tôi rất hiểu tâm trạng của lão vệ. Ông ấy xuất thân từ quân đội, chuyện bên người của mình là bình thường, huống hồ chuyện ông ấy đã quyết thì thường không thay đổi. Có Lý Trụ Toàn này cũng tốt, công tác triệt sản lần này của xã Tân Bình chúng ta tiến độ nhanh hơn bất kỳ xã nào, rất có hy vọng trở thành xã đứng đầu toàn huyện, thậm chí toàn khu vực đấy. Dương Lục Thuận, cậu có công lớn lắm đấy. Nghe những lời của Tạ Hương trưởng, Dương Lục Thuận cảm thấy như có cục tức mắc nghẹn ở cổ, khó chịu không tả xiết, nhưng lại không nói được nguyên do, chỉ thấy toàn thân không thoải mái. Nụ cười hiền hòa thường ngày của Tạ Hương trưởng giờ đây cũng trở nên có chút âm u, cặp mắt sau đôi kính dày cột lóe lên thứ ánh sáng khó dò. Hết phần 1, xã. Sau vụ của Lý Trụ Toàn, Dương Lục Thuận được Ung Khê Sa, Diệp Trúc Đồng và mọi người khuyên nhủ đủ điều, trong lòng phiền muộn khôn nguôi. Công tác triệt sản ở thôn Tân Bình đã hoàn thành thuận lợi, Mã đảng ủy cũng đến thăm anh, vừa gặp đã hết lời khen ngợi, khiến Dương Lục Thuận vui lắm, thầm nghĩ công sức mình bỏ ra cũng không uổng. Nhưng rồi Mã đảng ủy bỗng đổi giọng, nói, Dương Phó Hương trưởng à, may mà cậu chỉ bị thương nhẹ thôi, chứ chuyện mà to ra thì tôi biết ăn nói với vệ thư ký thế nào đây. Chuyện xảy ra trên địa bàn của tôi, đều là do ngày thường tôi làm chưa tới nơi tới chốn, vệ thư ký cũng đã phê bình tôi rồi. 2. Công tác nông thôn bây giờ ngày càng khó làm, giao khoán cho từng hộ rồi, nhà nào biết nhà nấy, ai lo việc người nấy thôi. Dương Lục Thuận không ngốc, anh thừa hiểu Mã đảng ủy mượn cớ nông dân được giao khoán ruộng đất, chẳng phải cũng là đang ngầm nói thôn Tân Bình này là địa bàn của ông ta hay sao, chỉ là đang khéo léo khuyên anh đừng xía vào chuyện của người khác mà thôi. Xem ra Diệp đại ca nói đúng thật, làm người tốt không được báo đáp, lại còn liên lụy người khác bị phê bình. Dương Lục Thuận còn biết nói gì nữa, đành vội vàng xin lỗi Mã đảng ủy. Mã đảng ủy, chuyện này đều do cháu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, đã xem nhẹ sự phức tạp của công tác nông thôn, gây thêm phiền phức cho bác rồi, mong Mã đảng ủy cứ phê bình cháu. Bí thư Mã cười ha hả, tỏ vẻ rộng lượng nói, Phó Hương trưởng Dương, cậu đừng khách sáo quá. Chuyện này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà, tấm lòng cậu vẫn tốt. Lão Mã tôi đây cũng ghi nhận tấm lòng của cậu, trước mặt thư ký vệ, tôi cũng nói tốt về cậu không ít đâu đấy. Đừng thấy cậu còn trẻ mà coi thường nhé, cậu cũng có nhiều ý kiến hay ho phết đấy. Công tác nông thôn, nói khó thì khó thật, mà nói không khó thì cũng chẳng khó gì, cứ theo quy củ mà làm là được. Sau đó, công tác triệt sản tiến triển thuận lợi, gần như không gặp phải trở ngại nào, Dương Lục Thuận cũng được phen nhàn hạ, cùng lão Giang chạy hết thôn này đến thôn khác xem xét, chỉ là trong lòng vẫn canh cánh nỗi áy náy với Lý Trụ Toàn. Hôm ấy đến lượt địa bàn của Châu Phó Thư Ký. Thôn Dược Phong là một thôn hành chính lớn, giáp ranh với xã Ngũ Thắng, cách xã gần 20 dặm đường. Trong thôn có hơn 200 phụ nữ cần triệt sản, xét thấy sau khi làm thủ thuật họ không tiện đi bộ xa như vậy, Dương Lục Thuận bèn nghĩ cho sức khỏe của chị em phụ nữ, đề nghị với Châu Phó Thư Ký xem có nên dùng xe bò kéo để đưa đón không, vừa rút ngắn thời gian đi lại, vừa thể hiện tấm lòng yêu dân của chính quyền. Châu Phó Thư Ký vui vẻ chấp nhận đề nghị, cho gọi ủy ban thôn liên hệ 3 chiếc xe bò kéo để đưa đón, và đương nhiên cũng nhận được sự tán thưởng của bà con nông dân. Dân làng không biết đó là ý của Dương Lục Thuận nên cứ hết lời cảm ơn Châu Phó Thư Ký, tuy chẳng có lời lẽ gì mới mẻ, nhưng trên đời này có ai mà không thích được tân bốc đâu chứ. Điều này khiến lão Chu vô cùng phấn khởi, Dương Lục Thuận đứng bên cạnh cũng cười hì hì. Đợi đến khi những người cần đi đã tập trung đông đủ, Dương Lục Thuận chuẩn bị quay về trạm y tế thì bị lão Chu giữ lại, bảo rằng tối qua con trai của bí thư thôn lão Vương vừa vào rừng tre bắn được không ít chim cu, trưa nay cùng nhau làm một bữa cải thiện. Dương Lục Thuận từ chối không được, đành phải ở lại. Buổi sáng lão Chu cũng không hề rảnh rỗi, dưới sự tháp tùng của bí thư lão Vương, ông đi xem xét tình hình lúa sớm trên đồng của bà con. Dương Lục Thuận nhân cơ hội này học hỏi thêm, cũng đi theo lão Chu xem xét khắp nơi. Gần trưa họ mới quay về nhà lão Vương. Nhà lão Vương là nhà ngói gạch đỏ mới xây từ năm ngoái, được xem là ngôi nhà đẹp nhất trong thôn. Dương Lục Thuận khen lão Vương là người đi đầu làm giàu, lão Vương cười khổ nói, giàu có gì đâu, chẳng qua là thằng con út sắp cưới vợ, nhà gái nhất quyết đòi phải ở nhà ngói gạch đỏ, bất đắc dĩ tôi phải vay mượn không ít tiền mới xây được. Bây giờ chính sách tốt thì tốt thật, nhưng chỉ dựa vào làm ruộng mà phát tài thì không thể nào đâu. Ăn cơm trưa xong, Dương Lục Thuận theo quy củ đưa tiền ăn cho lão Vương, nhưng lão Vương nhất quyết không nhận, nói, Dương Hương trưởng là khách quý. Mời cậu đến ăn cơm còn khó, sao lại nhận tiền ăn của cậu được chứ? Dương Lục Thuận từ chối mấy lần không được, đành thôi. Nào ngờ lão Vương lại nhét vào tay anh một phiếu thanh toán tiền ăn đã đóng dấu tài vụ của ủy ban thôn. Lão Vương cười giải thích, bây giờ sổ sách của thôn cũng rủng rỉnh, mời bữa cơm thế này vẫn được. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu tại sao nhiều cán bộ thà ăn cơm ở thôn chứ không về nhà, hóa ra ăn không mất tiền mà còn được thanh toán nữa chứ. Sau bữa cơm, lão Chu và Dương Lục Thuận được bố trí nghỉ ngơi trong căn phòng mới mà lão Vương chuẩn bị cho con trai cưới vợ. Lão Vương bưng trà lên rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại lão Chu và Dương Lục Thuận. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện phím, nói được vài câu lại quay về chủ đề nhà cửa. Lão Chu dùng một que diêm xỉa răng, nói, ở nông thôn người ta coi trọng nhà cửa nhất, dù không sắm một món đồ mới nào cũng phải xây cái vỏ mới, không xây được vỏ mới thì cũng phải sửa sang lại mỗi năm một lần. Dương Lục Thuận gật đầu nói, các cụ chẳng đã nói rồi sao? Không có nhà cửa tử tế thì cũng như bèo dạt trên sông, không có gốc rễ, nên dù nghèo đến mấy cũng phải cố làm một cái nhà che mưa che nắng cho đàng hoàng. Lão Chu cười ha ha, phải đó. Tôi làm việc ở ủy ban đã hơn chục năm rồi, đến nằm mơ cũng mong có một căn nhà tử tế. Lần này thư ký vệ đúng là nghĩ cho cái nghĩ của quần chúng, lo cho cái lo của quần chúng. Mấy vị lãnh đạo trước đây thì tự mình đã an nhàn sung sướng rồi, nào có nghĩ đến những người dân như chúng ta đâu chứ. Dương Lục Thuận nói, Chu thư ký, tổ tử nhà bác làm ở hợp tác xã mua bán, sao không chuyển đến ở khu nhà tập thể của hợp tác xã? Lão Chu nói, thế sao được, không thể chiếm nhà của đơn vị khác chứ, nhà cửa của hợp tác xã cũng đang thiếu, tôi là cán bộ thì cũng phải có chút giác ngộ chứ, không thể tranh nhà với quần chúng được. Dương Lục Thuận nói, Chu thư ký, lần này thì tốt rồi, nhà tập thể ba gian chính vừa hay giải quyết được khó khăn thực tế của bác. Cháu nhớ bác có ba người con phải không ạ? Lão Chu mỉm cười nói, đúng vậy, tôi đã lên kế hoạch cả rồi, tôi với tổ tử cậu ở phòng phía trước. Hai đứa con gái ở phòng giữa, thằng cả tuy đã đi làm rồi nhưng lễ Tết về thì cho ở phòng trong cùng. Cái nhà cũ của tôi ở đã 6, 7 năm rồi mà vẫn đắt hàng lắm đấy nhé. Này, Tạ Hương trưởng cũng có ba đứa con, đã đặt trước ở căn của tôi rồi. Nói rồi, ông ta liếc nhìn Dương Lục Thuận đầy ẩn ý, nói tiếp, Tạ Hương trưởng cũng là người thật thà, vợ anh ấy là giáo viên, trừ Trường Liên Cấp vốn định sắp xếp một căn nhà tập thể cho anh ấy, nhưng anh ấy cũng phát huy tinh thần, không muốn chiếm nhà của quần chúng. Dương Lục Thuận lập tức nhạy bén nắm bắt được ý tứ trong ánh mắt của Châu phó thư ký, mặt anh nóng bừng lên. Ngay cả Tạ Hương trưởng cũng đã phát huy tinh thần, lẽ nào một người trẻ tuổi như anh lại không nên làm vậy sao? Lão Chu lại nói, Dương phó Hương trưởng, cậu đúng là may mắn thật đấy, vừa vào ủy ban đã gặp được chuyện tốt thế này, he he, tôi đây là mong mỏi bao nhiêu năm rồi đấy. Dương Lục Thuận không biết trả lời thế nào. Trong lòng anh vẫn có chút tiếc nuối căn nhà mới, huống hồ vệ thư ký cũng đã nói trước với anh một tiếng, điều này khiến anh vô cùng khó xử. Anh thực sự có ý muốn nhường nhà cho Tạ Hương trưởng, dù sao Tạ Hương trưởng cũng từng là thầy giáo của anh, bây giờ lại là lãnh đạo của anh. Nhưng những lời của Châu phó thư ký cứ như kim châm vào lòng anh, dù sao đi nữa, đồng chí mới cũng nên nhường cho đồng chí cũ, tuổi còn trẻ, cơ hội tốt còn ở phía sau mà. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận ngồi không yên, anh viện cớ đến trạm y tế rồi vội vã rời khỏi nhà lão Vương. Lão Chu cười khẩy, lẩm bẩm một mình, thằng nhóc này mà biết điều thì ngoan ngoãn nhường ra là tốt nhất, đừng có tham cái lợi nhỏ mà mất cái lợi lớn. Dương Lục Thuận đạp xe thẳng đến phòng ngủ của Ung Khê Sa, gọi Sa Sa đang có thói quen ngủ trưa dậy, Sa Sa, anh có chuyện muốn bàn với em. Ung Khê Sa đang ngủ say, bực bội nói, chuyện gì chứ, anh có biết là buổi trưa em mà không ngủ một giấc thì chiều sẽ không có tinh thần làm việc không, đếm nhầm tiền anh đền à? Dương Lục Thuận cứ thế nói, Sa Sa, anh muốn nhường căn nhà cho Tạ Hương trưởng, nhà thầy ấy đông người, lại từng là thầy giáo của anh, họ cần căn nhà này hơn anh. Ung Khê Sa lập tức tỉnh cả ngủ, bật phắt dậy, trừng mắt nói, không lẽ vệ thư ký ra lệnh à, không có nhà mới thì cưới xin thế nào, không được, em phải đi tìm vệ thư ký mới được. Dương Lục Thuận kéo cô lại, Sa Sa, là ý của anh thôi. Tạ Hương trưởng đã phát huy tinh thần không nhận nhà tập thể của trường, tình nguyện ở nhà của người khác nhường lại, trong lòng anh thấy áy náy quá, anh Ung Khê Sa nhìn chằm chằm Dương Lục Thuận, anh ngốc à, ủy ban xã của anh bao nhiêu người không phát huy tinh thần, sao cứ phải là anh? Nhà đó là tổ chức phân cho anh, chứ có phải anh chiếm đoạt đâu, dựa vào đâu mà anh phải nhường? Em nói cho anh biết, em đồng ý cưới anh là vì có nhà mới. Nếu không có nhà mới thì em cũng chẳng thèm cưới xin gì hết. Để xem anh chọn em, hay là chọn đi nịnh bợ lãnh đạo. Dương Lục Thuận kinh ngạc nói, Sa Sa, anh đang bàn với em mà, sao em nói khó nghe vậy, nịnh bợ lãnh đạo gì chứ? Anh thật sự không nỡ nhìn cả nhà thầy Tạ phải chen chúc trong căn nhà cũ, em còn nhớ nhà vệ thư ký không, anh thật sự không nhìn nổi cảnh đó. Ung Khê Sa mắt hoe đỏ, em không quan tâm nhiều thế. Bố mẹ em đều biết em cưới là được ở nhà mới, đến lúc đó chẳng phải em sẽ mất hết mặt mũi với nhà ngoại sao? Em nói lại lần nữa, không phải nhà mới thì em không cưới. Nói xong, cô quay mặt đi, không thèm nhìn Dương Lục Thuận nữa. Dương Lục Thuận không ngờ Ung Khê Sa lại coi trọng nhà cửa đến thế, thậm chí còn nói ra câu không có nhà mới thì không cưới. Anh vừa đau lòng vừa tức giận, mặt sa sầm xông ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại một tiếng rầm. Lòng Dương Lục Thuận trăm mối tơ vò, xem ra trong lòng Ung Khê Sa mình còn không bằng một căn nhà. Sao trước đây mình không nhận ra cô ấy lại ích kỷ như vậy chứ? Hai, con gái thành phố đúng là khó chịu thật mà. Anh cứ miên man suy nghĩ như vậy, bất giác đã đi đến công trường khu nhà tập thể mới. Đứng trên con đê lớn nhìn những dãy nhà đã xây được quá nữa, Dương Lục Thuận bất giác sững người. Hết phần 1, chương 53. Cậu Út, cậu đứng ngẩn ra đây làm gì thế? Dương Lục Thuận giật mình, quay lại thì thấy Bằng Tử và Du Đắc Quý. Cả hai mặt đỏ bừng, bóng nhảy, rõ ràng là vừa mới uống rượu xong. Dương Lục Thuận cau mày nói, Bằng Tử, đang thi công mà còn uống rượu gì nữa? Phải chú ý an toàn chứ. Du Đắc Quý cười hề hề nói, Dương Hương trưởng, anh lo gì chứ, Bằng Tử nhà anh bây giờ có phải tự tay cầm bay bổ gạch nữa đâu. Cậu ấy chỉ phụ trách quản lý thôi, uống chút rượu thì nhằm nhò gì. Dương Lục Thuận cười với Du Đắc Quý, chủ nhiệm Du, ông phải giám sát chặt chẽ một chút, tuyệt đối đừng để Bằng Tử ăn bớt vật tư, chiếm lợi của nhà nước nhé. Đây là nhà tập thể của cán bộ lãnh đạo trong chính quyền mình, không được xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Bằng Tử ấm ức nói, cậu Út, cậu coi cháu là người thế nào chứ? Khu nhà tập thể này của chính quyền, cháu đã dốc hết sức làm đấy, là công trình mẫu đấy ạ, cháu chỉ mong vệ thư ký hài lòng, khen cháu vài câu để còn tạo uy tín chứ. Du Đắc Quý ở một tiếng rượu rõ to, vỗ vai Bằng Tử nói, Dương Hương trưởng cứ yên tâm, có tôi trông chừng đây rồi. Bằng Tử nhà anh làm tốt thật đấy. Gạch vữa xi măng nhập về đều là hàng chất lượng cao, làm cũng đẹp nữa. Vệ thư ký xem mấy lần đều rất hài lòng, còn khen đội xây dựng do Dương Hương trưởng giới thiệu giỏi lắm. Bằng Tử cũng cười hình hịch, cậu Út, cậu không tin cháu thì cũng phải tin chủ nhiệm Du chứ. Cậu chưa đến thị sát lần nào, đi, xuống xem thử đi, xem kiệt tác của Bằng Tử cháu này. Lúc này Dương Lục Thuận mới nở nụ cười yên tâm, cùng họ đi xuống con dốc, đến công trường. Hơn 20 người đang bận rộn tối tăm mặt mũi, người trộn vữa, người khuân gạch, người xây tường. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận đến, nhìn ngôi nhà mới của mình đang được xây lên từng viên gạch, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, chính là tiểu quân nhà Tứ tỷ phu, đang xây tường trên giàn giáo, động tác thuần thục, ra dáng thợ lành nghề. Anh bèn vẫy tay gọi, "Tiểu quân, tiểu quân, tiểu quân." Nghe tiếng gọi, thấy là cậu Út, liền vẫy vẫy chiếc bay trong tay đáp lại, "A, à, cậu Út à, cậu đến xem nhà mới à?" Dương Lục Thuận nói lớn, "Ừ, cháu có mệt không, hay xuống nghỉ một lát đi." Tiểu quân ngập ngừng một chút rồi nói, "Cháu không xuống đâu à, hôm nay nhiệm vụ hơi nặng, sợ không có thời gian nghỉ. Cháu không tiếp cậu được." Dương Lục Thuận nói, "Vậy được rồi, cháu chú ý an toàn nhé." Rồi anh cười nói với Bằng Tử, "Này, tiểu quân làm việc cũng ra trò đấy chứ." Bằng Tử biểu môi, "Thằng nhóc đó lười như hủi, không giao thêm việc thì nó không biết kiếm tiền vất vả thế nào đâu." Du Đắc Quý cười ha hả, "Dương Hương trưởng, cậu cháu trai này của anh đúng là nhân tài đấy, công việc là trên hết, không phân biệt thân sơ. Kìa, có phải đại tỷ phu của anh không? Bị sai làm như trâu ngựa kìa." Nhìn theo hướng Du Đắc Quý hất hàm, Dương Lục Thuận quả nhiên thấy đại tỷ phu đang gánh năm, sáu xô vừa bước nhanh xuống giàn giáo, mồ hôi nhễ nhại. Anh bèn gọi, "Đại tỷ phu, lại đây nghỉ một lát, hút điếu thuốc đã." Đại tỷ phu thấy là Lục Thuận, liền lấy chiếc khăn vắt trên cổ quệt ngang mặt, bước tới nhận điếu thuốc rồi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. "Lục Thuận à, bao nhiêu ngày rồi mới thấy chú đến, bận gì thế?" Dương Lục Thuận cũng ngồi xổm xuống, quẹt diêm châm thuốc cho đại tỷ phu, nói, "Cũng không bận gì, nhưng công trình này là cháu giới thiệu cho vệ thư ký, đến nhiều sợ người ta nói ra nói vào." "Đại tỷ phu, anh cũng có tuổi rồi, đừng để kiệt sức đấy." Nhìn anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, "Nghỉ ngơi thêm chút đi." Đại tỷ phu quay đầu nhìn Bằng Tử, gượng cười nói, "Không mệt đâu, anh đâu có ngốc, mệt thì tự biết nghỉ chứ. Cứ tiến độ này thì đầu tháng 7 là xong thôi, chú với U muội Tử bàn tính bao giờ làm đám cưới rồi?" Dương Lục Thuận cười đáp, "Ban đầu định vào ngày mùng 1 tháng 8, nhưng nhà gái nói trời nóng quá không tiện, nên dời đến quốc khánh mùng 1 tháng 10. Đến lúc đó mời đại tỷ phu đến uống rượu mừng." Du Đắc Quý đứng bên cạnh cười nói, "Bằng Tử, cậu mày giới thiệu cho mày công trình lớn thế này, mày định mừng cưới bao nhiêu tiền đây?" Bằng Tử hào sảng nói, "Cháu à, cháu định tặng cậu Út một cái tivi đen trắng làm quà cưới." Dương Lục Thuận cười ha hả, "Bằng Tử, lòng thành của cháu cậu nhận, không cần cháu phải tốn kém đâu." "Làm gì có chuyện cháu trai mua tivi cho cậu, nói ra người ta cười cho thối mũi à?" Du Đắc Quý cười hề hề, "Tôi biết ngay là Bằng Tử chỉ giỏi nói mồm, cái đồ keo kiệt như cậu mà nỡ tặng tivi à, quỷ mới tin." Thực ra câu này ông ta nói cho Dương Lục Thuận nghe, ý là cháu trai anh là một kẻ bủn xỉn, chính tôi muốn kiếm chác từ nó mà còn chẳng được đây này. Nào ngờ Bằng Tử không nghe ra ẩn ý, cúng lên ngay, mặt đỏ phừng phừng nói, "Chủ nhiệm Du, trời đất chứng giám, tôi đối xử với ông tốt thế nào ông biết mà, vậy mà ông còn nói tôi keo kiệt." Du Đắc Quý vội huých Bằng Tử một cái, sợ cậu ta nói nữa thì lộ hết chuyện, bèn cười ha hả để che giấu sự bất an trong lòng, "Cậu nhóc này, đùa một tí mà cũng không nhận ra à, lại còn tưởng thật nữa." Bằng Tử cũng thoáng thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Lục Thuận, vội nói, "Hì hì, cháu cũng đùa thôi mà." "Cha, hút thuốc xong thì mang vữa lên đi, kẻo bọn họ lại lười biếng rồi đổ tại cha chậm chạp đấy." Cha anh ấy cũng không nói gì, lồm cồm đứng dậy gánh xô vữa đi, chỉ buông lại một câu, "Lục Thuận, ta đi làm đây, chú cứ tự nhiên nhé." Dương Lục Thuận có chút bực mình, nói, "Bằng Tử, cháu làm thế là không được, mình thì uống rượu mặt đỏ như quan công, lại sai cha mình làm như trâu ngựa. Sao cháu không tự đi mà gánh?" Bằng Tử ho một tiếng, khạc một bãi đờm đặt xuống đất, nói, "Cậu Út, cháu cũng có nhàn đâu, một đôi mắt phải trông chừng hơn 20 người, chỉ sợ họ lười biếng thôi." Dương Lục Thuận cũng không muốn đôi co nhiều với cậu ta, đến tiểu quân còn không có thời gian xuống nói chuyện thì đủ biết Bằng Tử quản lý nghiêm ngặt thế nào. Dù không ưa nhưng anh cũng có phần nể phục thủ đoạn của Bằng Tử, chào Du Đắc Quý một tiếng rồi đi thẳng. Buổi tối, sau khi tiễn chuyến xe cuối cùng chở những người phụ nữ đi triệt sản, Dương Lục Thuận theo lệ thường ngồi ăn cơm với mấy bác sĩ ở trạm y tế, đặc biệt là hai bác sĩ được mời từ Bệnh viện Nhân dân huyện về. Hai người này bình thường phàn nàn không ít, lúc thì chê điều kiện ăn ở của trạm y tế kém, lúc thì chê khối lượng công việc một ngày quá lớn, bận đến nỗi không có cả thời gian đi vệ sinh. Nhưng tay nghề của họ quả thực rất tốt, thao tác cũng nhanh gọn, nhiệm vụ giao cho họ bao giờ cũng hoàn thành nhanh hơn hai bác sĩ của trạm y tế xã. Để họ yên tâm giúp đỡ ở Tân Bình, vệ thư ký không chỉ trợ cấp thêm tiền ăn, mà còn tăng thêm phụ cấp đi xã, đồng thời yêu cầu Dương Lục Thuận ngày nào cũng phải ngồi ăn cơm cùng họ để thể hiện sự coi trọng của xã Tân Bình, cố gắng duy trì nhiệt huyết làm việc của họ. Trên bàn ăn khó tránh khỏi việc trò chuyện dăm ba câu, Dương Lục Thuận biết được không ít phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa ở mức độ khác nhau, nguyên nhân không ngoài việc không giữ vệ sinh khi quan hệ vợ chồng. Nếu bệnh tình nghiêm trọng thì không thể làm phẫu thuật triệt sản được, Dương Lục Thuận bèn thắc mắc hỏi, "Vậy đã làm cho nhiều người như thế, không có ai vì bệnh nặng mà không thể triệt sản sao?" Một bác sĩ thản nhiên đáp, bên trạm y tế của các anh phụ trách khám phụ khoa không sàng lọc ra ai, chẳng phải là ai cũng làm được hết sao? Mang theo thắc mắc này, Dương Lục Thuận đi hỏi nữ bác sĩ phụ trách khám phụ khoa, câu trả lời khiến anh giật nảy mình. Dương Hương trưởng, chính quyền các anh có yêu cầu cụ thể gì đâu, nguyên tắc là làm đồng loạt, có sàng lọc ra thì cũng vẫn phải triệt sản thôi. Dương Lục Thuận cảm thấy tình hình nghiêm trọng, vội vàng đi tìm vệ thư ký để báo cáo, nhưng vệ thư ký chiều đã đi huyện họp, phải 2-3 ngày nữa mới về. Anh lại đi tìm Hương trưởng Tạ để báo cáo, Hương trưởng Tạ thì rất coi trọng, hứa ngày mai sẽ đến trạm y tế điều tra lại rồi mới quyết định. Dương Lục Thuận lúc này mới yên tâm phần nào. Anh lại ngồi chơi với Hương trưởng Tạ mấy ván cờ, trò chuyện một lúc. Dương Lục Thuận cứ lo Hương trưởng Tạ sẽ nhắc đến chuyện nhà cửa, may mà từ đầu đến cuối ông không hề đã động. Dù trong lòng bất an nhưng anh cũng không nghĩ ra được cách nào khác, đành phải tỏ ra như không có chuyện gì. Mãi đến khi Lão Mai, phó hương trưởng phụ trách nông nghiệp, đến báo cáo công việc, Dương Lục Thuận mới được giải thoát. Anh vội vàng cáo từ ra về, theo thói quen định đến chỗ Xa Xa, nhưng vừa nghĩ đến những lời của cô lại thấy đau đầu. Không ngờ trong lòng cô, anh còn không có sức nặng bằng một căn nhà. Anh bực bội mở cửa phòng mình, nằm vật ra giường hờn dỗi. Mơ mà nghe có tiếng gõ cửa, Dương Lục Thuận thầm mừng trong bụng, tưởng Xa Xa lại đến nhận lỗi, bèn cố tình nán lại một lát. Ai ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng của Diệp Chúc Đồng, Dương Hương trưởng, có nhà không? Dương Lục Thuận thất vọng tràn trề, mở cửa nói, đại ca, sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy? Diệp Chúc Đồng cười nói, không có việc thì không đến điện Tam Bảo đâu, chú ở nhà buồn bực, còn Xa Xa thì đang khóc sụt sùi ở nhà anh. Hai đứa cãi nhau à? Dương Lục Thuận hơi đỏ mặt, vội mời ngồi, đưa thuốc, rót nước, nói, cũng không có chuyện gì to tát, Xa Xa cũng thật là, chạy đến nhà anh khóc lóc làm gì, cứ như thể em bắt nạt cô ấy không bằng. Diệp Chúc Đồng thầm nghĩ, Xa Xa nhà cậu khôn hơn cậu nhiều. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói, tình hình anh biết cả rồi, cũng đừng trách Xa Xa, con bé đương nhiên là muốn được cưới hỏi đàng hoàng trong nhà mới rồi. Lục Tử, nói thật lòng, đại ca chính là quý cái tính thật thà, đôn hậu, luôn nghĩ cho người khác của chú. Tuy đôi khi làm việc tốt mà chẳng được báo đáp, nhưng rồi người ta cũng sẽ nhớ đến cái tốt của mình thôi. Làm người hành thiện, không cầu báo đáp, chỉ cầu lòng thanh thản, chú làm rất đúng, đại ca trong lòng vui lắm đấy. Dương Lục Thuận buồn bã nói, đại ca đừng khen em nữa, Hương trưởng Tạ là cán bộ lão thành, nhà có 5 người, lại phải chen chúc trong căn nhà cũ của người khác, em thật sự không đành lòng. Nhưng Xa Xa lại nói em nịnh bợ lãnh đạo, không hề nghĩ đến việc làm người phải biết thông cảm cho người khác, lòng em không yên. Vừa rồi Hương trưởng Tạ còn kéo em chơi cờ, vậy mà không hề tỏ ra một chút oán giận nào. Ông ấy còn từ chối đến ở nhà tập thể của trường liên cấp, tức là không muốn chiếm nhà của quần chúng. Phong cách của ông ấy cao thượng như vậy, em là một thanh niên trẻ tuổi, một sinh viên được đảng và nhà nước đào tạo bao năm, chẳng lẽ không thể phát huy một chút tinh thần tôn trọng lão thành sao? Em cũng không phải muốn được khen thưởng hay thăng tiến, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác thôi, vậy mà đến người yêu mình cũng hiểu lầm. Nếu thật sự làm vậy, không biết người khác sẽ còn chê cười, mỉa mai em thế nào nữa. Nghĩ đến đây, thật khiến người ta nản lòng. Diệp Chúc Đồng biết Lục Tử nói từng câu từng chữ đều là thật lòng, không khỏi thầm thở dài, nói, Lục Tử, người hiểu chú thì lo cho lòng dạ của chú, người không hiểu thì lại hỏi chú mưu cầu điều chi. Đây là nỗi bất đắc dĩ khó tránh khi làm người mà. Anh đến đây chính là để gỡ rối cho chú. Dương Lục Thuận cảm kích cười nói, đại ca, cảm ơn anh, mỗi khi em gặp khó khăn đều có anh ở bên an ủi. Em không sao đâu, làm phiền anh phải chạy một chuyến rồi. Diệp Chúc Đồng nhìn chằm chằm vào làn khói lượn lờ từ đầu điếu thuốc, chậm rãi nói, tối nay Xa Xa khóc lóc ở nhà anh như thế, anh làm đại ca đây trong lòng cũng không yên. Anh thấy thái độ của Xa Xa rất kiên quyết, dường như đã quyết tâm phải cưới trong nhà mới. Hai đứa là do một tay anh vung vào, sao có thể vì chuyện nhà cửa mà cãi nhau to được. Anh cũng biết tính chú, bình thường trông hiền lành nhưng thực ra cũng rất cương quyết, nên anh vẫn khuyên chú đừng nhường nhà nữa. Xa Xa là con gái thành phố, coi trọng sĩ diện, cô ấy chịu về xã lập nghiệp đã là khó lắm rồi, chú cũng nên chiều chuộng cô ấy nhiều hơn, con gái thành phố cũng không dễ dàng gì, chú nói có phải không? Dương Lục Thuận ấm ức nói, đại ca, em thật sự không thông suốt được. Người khác nói em thế nào em không quan tâm, nhưng cô ấy vừa mở miệng đã nói em muốn nịnh bợ lãnh đạo, thế chẳng phải làm em đau lòng sao? Trong mắt cô ấy em đã trở thành người thế nào rồi? Thực ra ngay từ đầu em đã sai, con gái thành phố vốn không coi trọng người nhà quê như em cũng quá hám hư vinh, nên mới bị cô ấy mê hoặc. Diệp Chúc Đồng vội nói, Lục Tử, chú nghĩ vậy là sai quá rồi. Xa Xa coi trọng là tài năng và phẩm chất của chú, sao chú có thể tự hạ thấp mình như vậy? Thân phận và khí chất của chú bây giờ hơn khối thanh niên ngoài phố rồi. Xa Xa giận dỗi, chủ yếu là vì quá sĩ diện. Cô ấy đã nói với bố mẹ và họ hàng rằng việc kết hôn gấp gáp là vì muốn được chia nhà mới. Cô ấy cũng mới ngoài 20, khó tránh khỏi suy nghĩ đơn thuần, nói năng không suy nghĩ kỹ. Hơn nữa, cũng là chú đã đổi ý trước mà. Thật ra tôi cũng đã phân tích cho Sasha hiểu tình thế khó xử của chú rồi. Nếu chú không chủ động một chút thì thật sự không ổn chút nào. Dù sao thì Hương trưởng Tạ vừa là lãnh đạo, vừa là đồng chí lão thành, lại còn có tình thầy trò với chú. Xét cả về tình lẫn về lý, chú đều nên nhường căn nhà đó ra. Làm như vậy vừa thể hiện sự tôn trọng lãnh đạo, đoàn kết đồng chí, lại vừa cho thấy phẩm đức cao đẹp của chú trong việc tôn sư trọng đạo. Như vậy mới đúng với hình ảnh một sinh viên đại học, một cán bộ trẻ như chú chứ. Dương Lục Thuận sáng mắt lên, nói, đại ca, anh cũng đồng ý em nhường nhà, vậy thì em càng quyết tâm hơn, em sẽ đợi vệ thư ký về là đi nhường nhà ngay. Diệp Trúc Đồng lắc đầu, nhưng như vậy chú sẽ thật sự mất Sasha đấy. Chú thật sự nỡ sao? Ánh sáng trong mắt Dương Lục Thuận lập tức tắt ngấm, trong một lúc bốc đồng, anh tức giận nói, nếu đến chuyện này mà cũng không ủng hộ em, thì còn nói gì đến chuyện khác, không thành thì thôi. Diệp Trúc Đồng thở dài một tiếng, Lục Tử, anh biết ngay chú là người như vậy mà, đó cũng là lý do anh đến đây. Anh đã bàn với tổ tử của chú rồi, quyết định sẽ nhường căn nhà được phân của chúng anh cho Hương trưởng Tạ. Dương Lục Thuận cuống lên, mặt đỏ bừng định phản bác, Diệp Trúc Đồng xua tay nói, Lục Tử, chú nghe anh nói hết đã. Thực ra theo tiêu chuẩn phân nhà của vệ thư ký, anh không đủ điều kiện, chỉ vì chiếm dụng vốn xây dựng của trạm văn hóa, lại thấy anh chạy vậy lo vốn vất vả nên mới rộng lòng phân cho anh căn nhà này. Chú nghĩ xem, biên chế của anh còn không thuộc chính quyền xã Tân Bình, thì có tư cách gì mà được phân nhà. Đừng nói là không có chuyện chú bị kẹt ở giữa, mà dù không có thì anh cũng phải chủ động nhường nhà cho Hương trưởng Tạ thôi. Anh làm vậy không phải vì điều gì khác, như anh vừa nói, cả về tình lẫn về lý anh đều nên nhường. Hơn nữa chú và Sasha lại đang mâu thuẫn vì chuyện này, anh đã là đại ca của chú, thì làm anh phải nghĩ cho chú chứ. Tẩu tử của chú cũng là người trọng tình cảm, cô ấy thấy Sasha khóc thương tâm, liền bảo anh đến báo cho chú ngay. Chú mau theo anh về nhà, khuyên Sasha đi. Dương Lục Thuận xua tay lia lịa, vội nói, đại ca, sao có thể để hai anh chị nhường nhà được? Anh làm vậy khiến em cả đời này không yên lòng đâu. Diệp Trúc Đồng cười nói, em ngốc à, yên lòng hay không yên lòng cái gì? Đại ca của chú trước đây ở nhà tranh vách đất còn sống vui vẻ, huống hồ ở trường còn được ở một phòng học lớn như vậy, sớm đã mãn nguyện rồi. Tục ngữ có câu, quân tử có lòng tác thành cho người khác, huống hồ chúng ta lại là anh em. Đừng từ chối nữa, không đồng ý thì đừng gọi anh là đại ca nữa, đến lời của đại ca cũng không nghe, có đứa em như vậy để làm gì? Nói rồi anh giả vờ tức giận. Dương Lục Thuận cả đời chưa từng gặp người nào trọng tình trọng nghĩa đến vậy, chỉ cảm động đến mức máu nóng dâng trào, mắt hoe hoe, nghẹn ngào nói. Đại ca, anh đối với em tốt quá, em, hai, nói thế nào đây? Em Diệp Trúc Đồng cười ha hả, một tay khoác vai anh nói, vậy thì không nói gì nữa, gọi anh một tiếng đại ca tức là đã đồng ý yêu cầu của anh rồi. Sống hạnh phúc với Sasha mới là điều mà đại ca và tổ tử mong muốn nhất. Đi đón Sasha thôi, cô bé khóc đến mắt sưng như quả đào rồi, mau lấy nước lạnh chườm cho con bé, kẻo em dâu của anh lại không xinh nữa. Đến nhà Diệp Trúc Đồng, quả nhiên Sasha vẫn đang ngồi bên cạnh Chu Khả sụt sùi. Chu Khả thấy Dương Lục Thuận đến, vội trách móc, Lục Tử, không phải tẩu tử nhiều lời, nhưng sao chú lại làm Sasha giận đến thế này? Vừa đến nhà đã khóc nức nở, dù giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, chú là đàn ông, phải nhường nhịn Sasha chứ. Con bé một thân một mình ở xã vốn đã không quen, chỉ trông mong vào chú yêu thương quan tâm, mau dỗ dành Sasha đi. Sasha nghe lời Chu Khả, lại nhớ đến chuyện đau lòng, càng thêm rối bời, cục vào lòng Chu Khả khóc không ngừng. Dương Lục Thuận đã trút được gánh nặng trong lòng. Lúc này nhìn Ung Khê Sa chỉ thấy cô vô cùng đáng thương, vội nghe lời Chu Khả mà dỗ dành. Diệp Trúc Đồng cười nói, Sasha, vừa rồi đại ca đã mắng Lục Tử một trận tơi bời rồi, xem sau này nó còn dám chọc em giận nữa không? Thôi, em đừng buồn nữa, Lục Tử đã đồng ý không nhường nhà mới, cũng hứa sẽ không nổi nóng nữa. Nếu còn tái phạm, cứ để ba chúng ta xử lý. Dương Lục Thuận đành phải lựa lời khuyên giải, lại thêm vợ chồng Diệp Trúc Đồng vào nữa, Ung Khê Sa cuối cùng cũng nín khóc, theo Dương Lục Thuận rời khỏi nhà họ Diệp. Trên đường đi, Dương Lục Thuận trong lòng vẫn có chút lấn cấn, nói, Sasha, hôm nay cũng không có chuyện gì, sao em lại chạy đến nhà Diệp đại ca khóc lóc thế, khiến anh ấy vì chúng ta mà phải từ bỏ nhà mới. Thực ra trong lòng Ung Khê Sa đang thầm vui mừng. Chiều nay cô đã suy nghĩ rất lâu, phân tích từng tình huống mà mình biết được. Trừ khi có người khác nhường nhà, nếu không sau này Dương Lục Thuận sẽ rất khó xử ở chính quyền. Lãnh đạo cao nhất ở nhà cũ, còn Dương Lục Thuận lại chiếm nhà mới, ai nói ra cũng sẽ trách Dương Lục Thuận không phải. Nhưng nếu thật sự nhường nhà mới thì cô lại không nỡ, thế là cô nghĩ đến Diệp Trúc Đồng. Chỉ có Diệp Trúc Đồng không phải là cán bộ lãnh đạo, lại còn là người ngoài biên chế, để Diệp Trúc Đồng nhường là lý tưởng nhất. Thế là cô đánh liều chạy đến kể khổ, thực ra cũng là ngầm tác động đến Diệp Trúc Đồng, hy vọng anh vì tình cảm mà nhường một bước. Vốn dĩ cô cũng chỉ ôm tâm lý may rủi, nếu không được thật thì cô cũng không thực sự trở mặt với Lục Tử, chẳng qua là xả giận một trận mà thôi. Nhưng không ngờ lại thành công, cô cũng vô cùng cảm kích nhà họ Diệp, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo đáp họ. Ung Khê Sa đang thầm vui mừng, nào biết Diệp Trúc Đồng cũng đang thầm đắc ý, đây là kế một mũi tên trúng hai đích của anh, vừa lấy lòng được Hương trưởng Tạ, vừa có được sự cảm kích chân thành của Lục Tử. Anh rất rõ vệ thư ký có ấn tượng không tốt về mình. Anh thừa hiểu, ở Trung Quốc tuy hiến pháp là to nhất, nhưng trong một cơ quan, ấn tượng của lãnh đạo mới là to hơn cả. Nếu lãnh đạo đã có ấn tượng không tốt về bạn, thì dù có nỗ lực thế nào cũng là vô ích. Anh chỉ có thể đặt hy vọng vào Hương trưởng Tạ. Dù sao đi nữa, có thể lấy lòng được lãnh đạo, thì một căn nhà mới vốn không thuộc về mình có đáng là gì. Quyển 1, Miền Quê. Chương 54. Hôm sau, Hương trưởng Tạ liền đến thẳng trạm y tế. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng bác sĩ phụ khoa và biết được rằng phụ nữ mắc các bệnh như bệnh tuyến thượng thận, tiểu đường, bệnh về hệ nội tiết, bệnh tim, cao huyết áp thì không thích hợp để làm phẫu thuật triệt sản, ông bè nghiêm mặt nhưng ôn tồn nói, hiện tại chúng ta đã thực hiện mấy trăm ca triệt sản rồi, lẽ nào tất cả những phụ nữ đã triệt sản đều khỏe mạnh cả sao? Đồng chí bác sĩ, bà con nông dân ở nông thôn chúng ta phần lớn ít học, lại càng không hiểu biết về những kiến thức chuyên môn này. Các đồng chí làm bác sĩ phải có nghĩa vụ tuyên truyền, phổ biến cho họ biết chứ. Tôi cũng là nghe Phó Hương trưởng Dương phản ánh mới thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Kế hoạch hóa gia đình là chính sách cơ bản của quốc gia, nhưng không thể vì chạy theo thành tích một cách phiến diện mà xem nhẹ lợi ích của đông đảo bà con nông dân được. Đã như vậy, xin các đồng chí bác sĩ hãy nhận lấy trách nhiệm, sàng lọc ra những phụ nữ không đủ điều kiện triệt sản, sau khi điều trị xong nếu có thể làm thì hãy làm. Các bác sĩ trong bệnh viện nghe Hương trưởng Tạ nói vậy, vừa cảm thấy gánh nặng trên vai, vừa hiểu được tấm lòng yêu dân của ông, ai nấy đều bày tỏ sẽ làm theo chỉ thị của Hương trưởng Tạ, dùng hành động thực tế để chăm lo, bảo vệ bà con nông dân. Hương trưởng Tạ cười nói, chuyện này cũng là nhờ Phó Hương trưởng Dương làm việc tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn cả đấy, nếu không thì tôi cũng chẳng biết hết những ngóc ngách cụ thể trong công tác kế hoạch hóa gia đình đâu. Tất cả chúng ta đều phải học tập đồng chí Dương Lục Thuận, nhiệt tình với công việc của mình, hết lòng vì dân mà suy nghĩ. Cho nên khi cậu ấy vừa đề xuất, tôi đã hết lòng tán thành. Thấy Dương Lục Thuận được khen đến đỏ cả mặt, dường như định khiêm tốn vài câu, ông liền nói ngay, Phó Hương trưởng Dương, cậu cũng đừng khiêm tốn nữa, chỉ cần là đề xuất tốt vì dân, tôi đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Cậu dẫn dắt các đồng chí ở phòng kế hoạch hóa gia đình cũng không được lơ là việc phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật của các chị em, cố gắng nhắc nhở họ chú ý nghỉ ngơi, bồi bổ, không thể vì hưởng ứng chính sách của nhà nước mà làm hại đến sức khỏe. Dương Lục Thuận vui vẻ nói, thưa Hương trưởng Tạ, tôi sẽ đến các hộ đã phẫu thuật triệt sản để xem xét ngay đây à, tôi cũng đã chuẩn bị một số việc, dự định sắp tới sẽ mở một lớp học về chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật ở các thôn, cố gắng để tất cả các chị em đã triệt sản đều có thể hồi phục nhanh chóng, không xảy ra biến chứng sau mổ. Hương trưởng Tạ hài lòng nói, như vậy là tốt nhất, phục vụ phải đến tận nơi, tuyên truyền phải đến tận nhà. Bây giờ sắp vào mùa vụ song thưởng rồi, phụ nữ đều là tay cày tay kế giỏi, không thể vì lý do sức khỏe mà lỡ mất mùa màng được. Quả nhiên chỉ trong một buổi sáng, từ những phụ nữ đến triệt sản đã sàng lọc ra mấy người không thể phẫu thuật vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng người nhà quê thì làm gì nỡ bỏ tiền ra chữa những căn bệnh tiềm ẩn không ảnh hưởng đến lao động, sinh hoạt hàng ngày chứ. Trái lại còn cho rằng bệnh viện rảnh rỗi sinh sự với họ, vừa nghe không phải triệt sản nữa, ai nấy đều mừng quýnh cả lên rồi đi mất, chẳng thèm để lời bác sĩ vào tai. Dương Lục Thuận đã hăm hở dẫn lão Giang đi chuẩn bị bài giảng từ lâu, Trương Văn Cẩn có chút lo lắng nói với lão Liễu, Liễu chủ nhiệm, một thôn mới kiểm tra hơn 20 người đã loại ra mấy người rồi, đám đàn bà này lại không nghe lời bác sĩ tích cực điều trị, e là sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của những người khác đấy. Lão Liễu khoanh tay, nghiêng miệng thổi tàn thuốc dài ngoằng, giọng dửng dưng, thế à sao lại thế được? Trương Văn Cẩn ghé sát lại nói, dạo trước vệ thư ký Bắc Lý Trụ toàn ra làm gương xấu mới huy động được những người này, nhiều người vì sợ áp lực của chính quyền mới miễn cưỡng đi triệt sản. Giờ làm ầm lên thế này, những người không muốn triệt sản mà lại không có bệnh chẳng nổi loạn mới là lạ. Tôi thấy nên nói với Dương chủ nhiệm một tiếng, kẻo đến lúc lại bị động. Lão Liễu trừng mắt nhìn anh ta, Dương chủ nhiệm nghĩ xa hơn cậu nhiều, cần cậu lo hộ à, chẳng phải chuyện này đã được Hương trưởng Tạ đồng ý rồi sao? Chuyện lãnh đạo đã quyết định thì cậu bớt xía vào đi. Trương Văn Cẩn cười gượng rồi lùi sang một bên, không nói thêm lời nào. Dương Lục Thuận dẫn lão Giang ba ngày đi từng thôn từng hộ để nắm bắt tình hình, sợ có phụ nữ sau khi triệt sản vì không chú ý nghỉ ngơi bồi bổ mà gây ra các biến chứng, buổi tối thì tập trung các chị em ở ủy ban thôn để giảng bài, truyền đạt các lưu ý về mọi mặt. Không ít đàn ông rảnh rỗi cũng tò mò ghé vào, Thấy một chàng trai trẻ như Dương Lục Thuận đứng trên bục lớn tiếng giảng về kiến thức phòng bệnh phụ khoa thì vừa tò mò vừa buồn cười. Đám phụ nữ thì càng xem Dương Lục Thuận như của lạ, thỉnh thoảng lại pha trò, trêu chọc cậu, nhưng Dương Lục Thuận lại hoàn toàn tự nhiên. Cậu một lòng một dạ truyền thụ kiến thức khoa học vệ sinh, chỉ mong các chị em thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật, tự cảm thấy công việc của mình vô cùng cao cả. Ung Khê Sa không biết nghe được từ đâu, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tuy đã có giấy kết hôn với Lục Tử, nhưng hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng. Cô luôn cho rằng một người đàn ông suốt ngày lân la giữa đám đàn bà con gái thì còn ra thể thống gì nữa, huống hồ còn toàn nói về kiến thức phụ khoa, lưu ý chuyện phòng the này nọ, nghĩ đến là thấy ghê người. Đàn ông con trai mà làm mấy chuyện đó thì có tiền đồ gì chứ? Bèn khuyên cậu, Lục Tử, anh là một thanh niên chưa vợ mà suốt ngày lẫn quẩn với đám đàn bà nhà quê đó, không sợ ảnh hưởng không tốt à, còn mở lớp kiến thức gì cho họ nữa, người ta con đẻ mấy đứa rồi, cần anh dạy sao? Em thấy coi chừng họ dạy hư anh thì có. Dương Lục Thuận cười hề hề nói, xa xa em nghĩ đi đâu thế, phụ nữ nông thôn thiếu kiến thức về phương diện đó mà. Vốn dĩ điều kiện ở xã đã kém, nếu không nhắc nhở họ một chút, đến lúc bệnh tật đầy người thì phiền phức lắm. Thật ra lúc đầu anh cũng không quen, mấy chị đó cứ treo anh còn là trai tân mà lại đường hoàng dạy dỗ các cô các bác, nhưng thực ra họ rất cần những kiến thức này. Đừng thấy bề ngoài họ cười cợt thế thôi, chứ trong lòng cũng phục anh lắm đấy. Chẳng phải nhiều ông cũng đến nghe anh giảng bài, biết được tầm quan trọng của vệ sinh sạch sẽ rồi đó sao? Ung Khê Sa nguyết cậu một cái, mấy thứ này con gái từ bé đã được mẹ dạy rồi, còn cần đến cậu trai tân như anh ra vẻ thầy giáo à, đàn ông con trai mà cứ làm mấy chuyện này, em cũng thấy xấu hổ thay cho anh. Dương Lục Thuận nói, đây là công việc của anh mà, làm nghề nào phải yêu nghề nấy. Có phải em trách anh không dạy cho em không, vậy bây giờ anh bổ túc cho em nhé, để sau này chúng ta sinh một em bé khỏe mạnh. Nói rồi, cậu vừa cười cợt vừa khoa tay múa chân trên thân hình phỏng phao của Sa Sa, khiến Ung Khê Sa dở khóc dở cười. Cô định nói thêm mấy câu, nhưng không chống cự nổi bàn tay ma mảnh của Lục Tử, lập tức mềm nhũn ra, khẽ thở dốc tận hưởng. Mấy ngày sau, vệ thư ký từ huyện về họp, liền triệu tập cuộc họp cán bộ đảng chính, truyền đạt tinh thần hội nghị của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Lần này vì toàn huyện đều đang tiến hành triệt sản, nên chỉ có các bí thư xã, thị trấn tham gia họp. Hương trưởng Tạ mấy ngày nay vất vả cho anh rồi. Hương trưởng Tạ vẫn mỉm cười gật đầu như thường lệ, không nói gì, ý là không vất vả. Thư ký vệ thấy ông không có ý kiến, liền nói tiếp, nội dung chính của hội nghị lần này là đẩy mạnh phát triển kinh tế phụ ở nông thôn. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn chúng ta không thể cứ mãi chăm chăm vào mấy loại cây trồng chính như lương thực, bông, dầu, mà phải mở rộng tầm nhìn, mở rộng tư duy. Hiện tại, việc sản xuất lương thực, bông, dầu theo kế hoạch chỉ đủ lo cơm ăn áo mặc cho nông dân, chứ muốn làm giàu thực sự thì không thể. Phải bắt tay từ nghề phụ nông nghiệp, dùng chính sách để định hướng nông dân đi theo con đường phát triển kinh tế phụ làm giàu. Vì vậy, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn chúng ta, trong khi vẫn duy trì kế hoạch sản xuất lương thực, bông, dầu hiện có, phải dốc sức, tập trung nhân lực, xây dựng một vài điểm điển hình, phấn đấu có kết quả vào cuối năm. Các biện pháp cụ thể đều có trong văn kiện liên quan của ủy ban nhân dân huyện, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Mấy ngày nay, tôi vừa học vừa suy nghĩ, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Điều quan trọng nhất là cán bộ lãnh đạo của chính quyền xã chúng ta phải tích cực dẫn dắt, hỗ trợ. Với trình độ của nông dân Tân Bình hiện nay, trông chờ họ tự mày mò là không thực tế. Trước mắt bà con vẫn còn mờ mịt, bao nhiêu năm nay họ đều trồng trọt, sản xuất theo kế hoạch của chính phủ, vừa không hiểu tình hình, vừa không có kinh nghiệm thực tiễn. Nói thật lòng, bà con nông dân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lúa gạo thu hoạch ngoài đồng sau khi để dành đủ lương thực cho gia đình còn bán được một khoản tiền, rau màu trên mảnh đất tự canh hoàn toàn đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ, cộng thêm nhà nào cũng nuôi lợn, gà, vịt, ai chăm chỉ một chút thì cuộc sống cũng khá sung túc. Tôi đến Tân Bình cũng được một năm rồi, trong thời gian này không ít hộ gia đình đã sửa sang nhà tranh vách đất thành nhà ngói gạch đỏ, cũng dám dùng đèn điện, nhiều người sành điệu còn sắm cả xe đạp và các vật dụng cao cấp khác. Những thay đổi này đều phản ánh đầy đủ rằng cuộc sống của bà con nông dân chúng ta ngày một tốt hơn, nhiều người cũng đã thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách tỉnh táo rằng, không ít nông dân mới chỉ giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc, vẫn còn không ít hộ mấy ngày mới được ăn một miếng thịt, có bệnh có đau vẫn không có tiền đi khám, cả năm không sắm nổi một bộ quần áo mới. Cả nhà mấy miệng ăn vẫn đắp chung một cái chăn còn rất nhiều. Tình hình thực tế này tất cả chúng ta đều thấy rõ, không phải tôi, vệ này, đang cố tình nói quá lên. Cho nên nhiệm vụ trước mắt của chúng ta còn rất nặng nề, ngày nào nông dân chưa giàu lên, ngày đó chúng ta không thể lơ là. Hôm nay tôi chỉ đơn giản truyền đạt tinh thần hội nghị của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cho các đồng chí, thời gian rất cấp bách, các đồng chí cán bộ lãnh đạo có mặt ở đây phải nhanh chóng hành động, nghĩ cách, tìm ý tưởng, sớm xây dựng một vài điển hình ở những thôn có điều kiện cơ sở tốt. Từ đó tạo động lực cho nông dân toàn xã. Lão Tà, anh nói vài câu đi. Hương trưởng Tạ trước tiên cười với vệ thư ký, dùng tay vuốt phẳng phiu cuốn sổ ghi chép, rồi nói, vừa rồi vệ thư ký đã truyền đạt tinh thần hội nghị của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, nói rất cụ thể, rất chi tiết. Vệ thư ký cũng đã có chỉ đạo dựa trên tình hình thực tế của xã ta, tôi cho rằng vô cùng sâu sắc, vô cùng xác đáng. Trung ương bao nhiêu năm nay họp lớn họp nhỏ không ngừng, văn kiện số một năm nào cũng ban hành, luôn đặt vấn đề nông thôn lên hàng đầu, luôn dốc hết tâm sức để mưu cầu phúc lợi cho đông đảo bà con nông dân. Và nông thôn chúng ta cũng mỗi năm một khác, cả văn minh vật chất lẫn văn minh tinh thần đều được mùa bội thu. Đây là thành tích chúng ta đã đạt được, rất đáng khích lệ, cũng rất đáng phấn khởi. Có thành tích không có nghĩa là không có khuyết điểm, vệ thư ký đã giúp chúng ta sáng mắt ra, chỉ ra những thiếu sót, nhấn mạnh những nguy cơ. Nông dân của chúng ta thực ra vẫn còn rất nghèo, năng suất lao động của chúng ta hiện tại vẫn còn rất lạc hậu, chỉ còn chưa đầy 16 năm nữa là đến năm 2000, nhưng để thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, nhiệm vụ của chúng ta còn nặng nề mà đường còn xa. Cho nên phải cải cách, phải giải phóng tư tưởng, phải vận dụng linh hoạt các chính sách lợi dân của Trung ương, dẫn dắt anh em nông dân mau chóng giàu lên. Quan niệm của nông dân lạc hậu, nhưng cán bộ lãnh đạo chúng ta phải đi trước. Chúng ta không chỉ quản lý tốt nông thôn, mà còn có trách nhiệm và nghĩa vụ dẫn dắt nông dân đi đến con đường giàu có. Tôi đến Tân Bình chưa lâu, nhưng qua mấy tháng điều tra, tìm hiểu, tôi cảm thấy điều kiện cơ sở của Tân Bình rất tốt, cả nông, lâm, mục, phụ, ngư đều có tiềm năng rất lớn để khai thác, chỉ là xem khai thác thế nào, nghĩ cách khai thác ra sao. Hướng suy nghĩ của tôi nhất trí với vệ thư ký, đó là cán bộ lãnh đạo chúng ta phải tích cực vào cuộc, phải chung sức chung lòng, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của vệ thư ký, chúng ta sẽ mở ra một diện mạo hoàn toàn mới. Dương Lục Thuận ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe và ghi chép, nhưng trong lòng cứ lấn cấn, sao giọng điệu của các lãnh đạo lại nhất trí đến thế. Nghe bí thư, hương trưởng nói cả buổi trời, cũng chẳng nghe được cách làm cụ thể ra sao, toàn là lời sáo rỗng, chỉ biết bày tỏ thái độ, chỉ biết ủng hộ. Bí thư, hương trưởng nói xong, chắc chắn lại đến các phó bí thư nói, rồi các ủy viên đảng ủy lại bày tỏ thái độ, một cuộc họp như thế này rốt cuộc có ý nghĩa thực sự gì không? Tiếp theo, Châu phó thư ký lại có một bài phát biểu, câu nào cũng xoay quanh vệ thư ký và hương trưởng Tạ. Dương Lục Thuận liếc nhìn vệ thư ký và hương trưởng Tạ, cả hai đều đang cúi đầu viết gì đó vào sổ tay, dường như chẳng hề nghe những người khác phát biểu. Hai tiếng trôi qua, về cơ bản các thành viên đảng ủy đều đã lần lượt phát biểu ít nhiều. Xem ra cuộc họp sắp kết thúc, vẻ mặt nhiều người lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Vệ thư ký gật đầu, cười nói, lần này đi họp trên huyện, công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình chúng ta được Quách bí thư của huyện ủy khen ngợi đấy. Huyện ủy đã dành riêng một buổi chiều để nghe báo cáo tình hình của các xã, thị trấn. Thật ra mọi người cũng biết, ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta 3 ngày một bản tin vắn, một tuần một báo cáo chuyên đề, có tình hình nào mà huyện ủy, ủy ban kế hoạch hóa gia đình không rõ đâu chứ. Thế nên tôi đã cố tình ém lại không báo cáo trước, chỉ chuyên tâm lắng nghe tình hình của các xã khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, không ít xã gặp phải khó khăn này nọ, nhiều bí thư đã than ngắn thở dài trong cuộc họp, dường như khó khăn vô cùng. Sau đó, Quách bí thư nghe đến phát chán, bèn điểm danh tôi báo cáo. Tôi hiểu Quách bí thư muốn nghe chút chuyện xuôi tai, nên tôi vẫn rất khiêm tốn báo cáo sơ qua. Những người dự họp mặt mày đã tươi rói từ lâu, nghe vệ thư ký cố tình khiêm tốn thì không khỏi bật cười ha hả. Hương trưởng Tạ nói, vệ thư ký, khiêm tốn hay lắm, Tân Bình chúng ta chính là thắng không kêu. Vệ thư ký áp dụng cả binh pháp vào rồi đấy. Châu phó thư ký cũng chen vào, thắng không kêu là bảo bối giúp quân ta luôn khắc địch chế thắng. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các bậc cách mạng tiền bối cũng là biểu hiện cho sự tiến bộ không ngừng của chúng ta mà. Vệ thư ký cười xua tay, nghe xong báo cáo của tôi, Quách bí thư bắt đầu khen nức nở tập thể ban lãnh đạo đảng ủy Tân Bình chúng ta đoàn kết như một, cho nên khi thực hiện nhiệm vụ của huyện ủy đều xông pha đi đầu. Nhân cơ hội này, tôi lại rất khiêm tốn báo cáo từng việc làm tiêu biểu của các đồng chí lão Tạ, lão Chu, Quách bí thư vui lắm. Hương trưởng Tạ và Châu phó thư ký vội vàng khiêm tốn, đều nói là do vệ thư ký lãnh đạo sáng suốt. Công lao thực sự phải thuộc về vệ thư ký. Vệ thư ký cười ha hả, đương nhiên công lớn nhất vẫn thuộc về tuyến kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình chúng ta, đồng chí Dương Lục Thuận cũng công không thể không kể đến. Tuy thời gian đến ban kế hoạch hóa gia đình không dài, nhưng ngay lần đầu thực hiện công tác thống nhất toàn huyện đã giành được giải nhất. Tôi thấy đây không phải là vấn đề may mắn, mà là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực làm việc của đồng chí ấy. Hương trưởng Tạ mỉm cười nói, đúng vậy, đồng chí Dương Lục Thuận đầu óc linh hoạt, kiến thức sâu rộng. Trong công việc không chỉ biết tiếp thu kinh nghiệm hay mà còn có thể đổi mới sáng tạo, đã có thể một mình đảm đương công việc rồi. Vệ thư ký vui vẻ nói, vậy thì tiếp tục phát huy nhé, cố gắng giành vị trí số một toàn huyện. Khâu chủ nhiệm của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình đã nói trong cuộc họp rồi, lần này sẽ trọng thưởng cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Thưởng cụ thể thế nào vẫn đang nghiên cứu, nhưng Quách bí thư đã nói, đảm bảo sẽ làm cấp dưới hài lòng. Mọi người vừa liếc nhìn Dương Lục Thuận với ánh mắt ghen tị, vừa hào hứng đoán xem rốt cuộc sẽ có những phần thưởng gì. Dương Lục Thuận thường không phát biểu trong các cuộc họp, trừ khi là báo cáo công tác của tuyến kế hoạch hóa gia đình. Anh biết mình là phận hậu bối, không nên bàn luận cao xa ở những nơi thế này để tránh nói sai. Bây giờ dù trong lòng vô cùng phấn khích, anh vẫn cố nén sự vui mừng, học theo Hương trưởng Tạ chỉ mỉm cười nhẹ. Sau màn náo nhiệt là phần các tuyến khác báo cáo cho vệ thư ký về tình hình công việc trong lúc ông vắng mặt. Khi Châu phó thư ký nói đến tiến độ xây dựng khu nhà ở cho gia đình cán bộ, vệ thư ký cười nói, lão Chu, ông phải dục du đắc quý đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm, đừng để lỡ đám cưới của đồng chí Dương Lục Thuận đấy. Tiểu Dương làm việc quên ăn quên ngủ, không để tâm đến chuyện của mình, mấy người già chúng ta không thể không lo được. Lão Tạ, ông còn là thầy của cậu ấy, xem như bậc trưởng bối đấy. Hương trưởng Tạ gật đầu lia lịa, đó là lẽ dĩ nhiên rồi, đến lúc Tiểu Dương cưới, ông làm chủ hôn, tôi sẽ làm tổng quản, phụ trách hậu cần, tổ chức đám cưới cho đồng chí Dương Lục Thuận thật tưng bừng náo nhiệt. Lão Chu cười ha hả nói, Hương trưởng Tạ, hôm qua chưa kịp nói với ông, dịp chúc đồng ở trạm văn hóa thấy cả nhà năm người của ông sắp đến Tân Bình, cậu ấy đã chủ động tìm tôi đề nghị nhường lại căn nhà mới cho ông đấy. Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Hương trưởng Tạ. Nghe xong, nụ cười thương hiệu của ông ta lập tức biến mất, vội vàng nói, lão Chu, chuyện khi nào vậy? Như thế sao được chứ, cá nhân tôi không đồng ý, căn nhà của đồng chí Diệp Chúc Đồng là do tập thể đảng ủy thông qua, tôi không thể nhận. Vệ thư ký cảnh giác nhìn lão Tạ, nhíu mày hỏi, lão Chu, ông nói rõ xem, rốt cuộc là thế nào? Lão Chu nói, chuyện là thế này, tối qua Diệp Chúc Đồng tìm tôi nói rằng, tuy bây giờ cậu ấy đang ở trong khu nhà của trường Tân Bình nhưng cảm thấy rất tốt. Diệp Chúc Đồng từng có mười mấy năm lao động ở Tân Bình, nhà tranh vách đất còn ở mà vẫn cười ha hả. Cậu ấy biết Hương trưởng Tạ từ chối căn nhà tập thể mà trường cấp 2 Tân Bình phân cho vì không muốn chiếm nhà của quần chúng, nên cậu ấy không ngồi yên được nữa. Cậu ấy biết nhà mới của chính quyền chủ yếu phân cho lãnh đạo và các gia đình có cả hai vợ chồng cùng công tác, nên cảm thấy mình không nên chiếm nhà của Hương trưởng Tạ, vì vậy mới tìm tôi, khẩn khoản yêu cầu trả lại nhà. Tôi cũng thấy đây là quyết định của tập thể trong cuộc họp đảng ủy, nên không dám tự ý quyết định, nhân cuộc họp hôm nay liền nêu ra. Mặt Dương Lục Thuận đỏ bừng, anh nhìn Hương trưởng Tạ định nói gì đó. Vệ thư ký dường như nhận ra vẻ khó xử của Dương Lục Thuận, bèn cười nói, ha ha, xem ra phong cách của các đồng chí bây giờ đều rất cao thượng nhỉ. Mấy hôm trước đồng chí Dương Lục Thuận cũng đề nghị với tôi là muốn nhường nhà, bây giờ Diệp Chúc Đồng cũng muốn nhường, đều là những đồng chí tốt do đảng bồi dưỡng cả. Mặt Dương Lục Thuận đỏ bừng đến tận cổ, bất giác cúi gằm đầu xuống. Anh biết đây là vệ thư ký đang nói tốt cho mình, nhưng như vậy thì thật sự có lỗi với Diệp đại ca quá. Hương trưởng Tạ nói, Dương Lục Thuận cũng muốn nhường nhà, ôi chao. Tôi đến thật không đúng lúc, gây phiền phức cho các đồng chí rồi. Thư ký vệ nói, lão Tạ, ông nói thế không phải rồi. Các đồng chí kính trọng ông nên mới chủ động nhường nhà đấy chứ. Đằng nào lão Chu cũng đã nêu vấn đề rồi, vậy chúng ta cứ bàn bạc một chút xem rốt cuộc là để Diệp Chúc Đồng nhường nhà cho lão Tạ, hay là để Dương Lục Thuận nhường. Dù sao thì cũng phải có một người nhường chứ. Hương trưởng Tạ vẫn xua tay lia lịa, không được, không được, nghị quyết đã được đảng ủy thông qua sao có thể dễ dàng thay đổi chứ. Hơn nữa tôi cũng xuất thân từ con nhà nghèo, nhà tranh vách đất cũng từng ở rồi, bây giờ có một nơi che mưa che nắng là mãn nguyện lắm rồi. Tôi cảm ơn hai đồng chí Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng, nhưng thật sự không cần nhường nhà đâu. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh tuy xấu hổ, nhưng lại có chút khó chịu với kiểu từ chối giả tạo của Hương trưởng Tạ. Ông muốn thì cứ thẳng thắn mà nhận đi, chẳng lẽ còn học người xưa ba lần từ chối mới nhận hay sao? Đảng ủy viên Mã cười nói, trưởng xã Tạ đã nhắc đến nghị quyết của đảng ủy rồi. Vậy thì chúng ta hãy biểu quyết lại một lần nữa. Hy vọng trưởng xã Tạ có thể tôn trọng ý kiến biểu quyết của mọi người, được không ạ? À, quả nhiên Hương trưởng Tạ không còn khăng khăng nữa, ông ta tháo kính xuống lau lau rồi nói, khụ, khụ, tôi sinh ra trong xã hội cũ, lớn lên dưới lá cờ đỏ, là một đứa trẻ nghèo khổ, chẳng coi trọng thứ gì, chỉ phục tùng quyết định của tổ chức. Lão Mã đã nói đến mức này rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa. Nói rồi, ông ta mỉm cười nhẹ với mọi người trong phòng, ý tứ đã quá rõ ràng. Vệ thư ký nghe mà trong lòng cũng bực bội, ông quay sang Mã đảng ủy, xa sầm mặt nói, lão Mã, ông cũng xem cuộc họp đảng ủy là trò đùa quá rồi đấy. Việc nhường nhà là tình đồng chí cách mạng giữa các cá nhân, là tấm lòng của quần chúng kính trọng lãnh đạo, chứ không phải đem nguyên tắc ra để giao dịch, có cần phải giống trống khua chiên biểu quyết như vậy không? Tôi thấy đây là chuyện tốt, lão Tạ ông cũng đừng phụ tấm lòng của các đồng chí. Ông có một nơi ở thoải mái, không còn vướng bận chuyện hậu phương, thì càng có thể dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Ông nói một câu khiến Mã đảng ủy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp không nói nên lời rồi cúi đầu xuống. Hương trưởng Tạ quả thật rất bình tĩnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi đó mỉm cười, chỉ có bàn tay đang cầm kính là hơi run run. Vệ thư ký cũng chẳng quan tâm, tự mình nói tiếp, xét thấy đồng chí Dương Lục Thuận là phó hương trưởng lại sắp kết hôn, còn Diệp Chúc Đồng chỉ là nhân viên ngoài biên chế của chính quyền, tôi cho rằng vẫn nên để Diệp Chúc Đồng nhường nhà ra. Lão Chu, lát nữa ông đi thông báo với Diệp Chúc Đồng một tiếng, nói là đồng ý với yêu cầu của cậu ấy. Chuyện này không bàn nữa, tiếp theo đến ai phát biểu? Luyện Đảng ủy, người phụ trách công tác tuyên truyền, nói, vệ thư ký, đến lượt tôi phát biểu. Sắp đến ngày thành lập đảng ngày 1 tháng 7 rồi, vốn dĩ xã ta cân nhắc các công việc đều đã sắp xếp kín nên không định tổ chức hoạt động kỷ niệm cụ thể nào. Nhưng đồng chí Diệp Chúc Đồng ở trạm văn hóa đã tìm tôi đưa ra một đề nghị, nói rằng trạm văn hóa đã tập hợp một nhóm các phần tử tích cực của đảng và đoàn ở các thôn, muốn tổ chức một buổi hội diễn tuyên truyền tự phát, đến các thôn để tuyên truyền tình nguyện. Tôi nghe báo cáo của cậu ấy, cảm thấy cũng khả thi, vừa không yêu cầu cấp kinh phí hành chính, lại vừa làm phong phú đời sống văn hóa nghiệp dư ở nông thôn. Vệ thư ký có vẻ hứng thú, cười hỏi, cậu ta không đưa ra yêu cầu gì à? Luyện Đảng ủy nói, không yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng chính quyền ủng hộ, đến lúc đó nhờ các ủy ban thôn phối hợp tổ chức cho bà con tập trung xem biểu diễn là được. Tôi cũng đã đến xem đội ngũ của họ rồi, rất tinh nhuệ, cơ bản đều là thanh niên nam nữ ngoài 20, rất có sức sống. Tôi còn đề nghị Diệp Chúc Đồng cứ thành lập một đội tuyên truyền nghiệp dư có nhân sự cố định, để cậu ấy làm đội trưởng gì đó, rồi các thôn góp một ít kinh phí để sắm thêm một ít thiết bị, dụng cụ là được. Vệ thư ký cười ha hả, liếc mắt nhìn hương trưởng Tạ rồi nói, cái gã nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá ấy, dốc lòng dốc sức tổ chức hội diễn tuyên truyền như vậy, hóa ra là do ông Luyện đã hứa hẹn chức tước cho cậu ta à? Được, được, không sao cả. Trước đây cậu ta muốn tổ chức đội ngũ ở các đơn vị trên phố, nhưng không có lợi lộc gì nên đám thanh niên công nhân đó không làm. Thanh niên nông dân của chúng ta vẫn có phong cách cao hơn, làm công tác tuyên truyền không màng báo đáp. Tôi thấy phải cho họ chút trợ cấp, chứ đừng chỉ muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ. Hương trưởng Tạ nhạy bén bắt được ánh mắt khác thường của vệ thư ký. Ông ta vốn định cho Diệp Chúc Đồng chút lợi lộc để báo đáp, không ngờ lại bị vệ thư ký nói toạc ra. Nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá, một lời đánh giá cay nghiệt làm sao, khiến hương trưởng Tạ tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Liếc thấy Dương Lục Thuận đang đứng ngồi không yên, lòng ông ta tràn đầy oán hận, vệ gia quốc nhà ông che chở cho Dương Lục Thuận như vậy, không biết nó đã cho ông lợi lộc gì. Dương Lục Thuận muốn chủ động nhường nhà cho tôi sao lại không nói thẳng với tôi, có chuyện nịnh bợ dễ dàng như vậy mà không nói với tôi lại chạy đi nói với ông à? Lừa quỷ quỷ cũng không tin. Luyện Đảng ủy nghe vậy thì mừng rỡ, nói, vẫn là vệ thư ký thấu hiểu cho quần chúng cấp dưới. Có lời này của ông, đám phần tử tích cực đó sẽ càng tích cực hơn nữa. Tôi sẽ đi bàn bạc cụ thể với Diệp Chúc Đồng, rồi soạn tài liệu trình ông xem qua. Vệ thư ký gật đầu, được, tôi nói thêm một điểm nữa, đó là tài chính của xã không chịu trách nhiệm, mọi chi phí do các thôn tự đóng góp. Còn ai có việc gì nữa không? Nói rồi ông nhìn đồng hồ, dường như có việc cần xử lý. Thấy ông như vậy, người có việc cũng nói là không có việc gì nữa. Một tiếng giải tán, mọi người liền ai về việc nấy. Dương Lục Thuận về đến văn phòng, vừa hay Tiểu Hà mang bản in lại các văn kiện của chính quyền huyện và tài liệu hội nghị đến. Tiểu Hà đặt chồng giấy tờ lên bàn, cười nói, Dương hương trưởng, Khâu chủ nhiệm nói tối nay mời anh đến nhà hàng của hợp tác xã mua bán ăn cơm. Ông ấy bảo tôi nói trước với anh một tiếng, ông ấy đang báo cáo công việc với vệ thư ký, lát rảnh sẽ qua mời anh. Dương Lục Thuận trong lòng vẫn còn đang suy ngẫm về những chuyện trong cuộc họp, bèn gật đầu không nói gì, chỉ chăm chú xem tài liệu. Tiểu Hà thấy vậy liền nhẹ nhàng rời đi. Dương Lục Thuận làm sao mà xem vào được, đầu óc rối như tơ vò. Anh không thể hiểu nổi tại sao vệ thư ký lại nói những lời như vậy, không chỉ khiến Mã Đảng ủy mất mặt, mà chắc chắn cũng là mất lòng hương trưởng Tạ, lại còn đặc biệt nhấn mạnh Diệp đại ca nghiện làm quan còn hơn nghiện thuốc lá, rõ ràng là hiểu lầm Diệp đại ca. 2. Tuy vệ thư ký tốt với mình, nhưng sao lúc nào cũng tỏ ra hống hách, độc đoán như vậy? Chẳng lẽ không thể hòa nhã như hương trưởng Tạ được sao? Đến chiều tối, lão Khâu đã sớm đợi sẵn trong văn phòng của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận biết có lẽ ông ta có chuyện gì đó muốn nhờ mình, nên cũng đi cùng lão Khâu đến nhà hàng của hợp tác xã mua bán. Họ không ăn ở bàn bên ngoài, mà lại bí mật đi vào nhà của kế toán nhà hàng. Mấy món ăn được dọn lên, cũng chỉ có hai người họ ăn. Lão Khâu cười nói, hôm nay nhà anh ta không có ai, chỉ có hai chúng ta thôi. Yên tâm, đây là tôi tự bỏ tiền túi mời khách, không chiếm dụng của công đâu. Dương Lục Thuận cũng lười nói nhiều, chỉ đợi ông ta vào chuyện chính. Không ngờ lão Khâu lại vòng vo tam quốc, nói đến chuyện ở ban kế hoạch hóa gia đình của anh. Em trai à, cậu đừng chỉ cắm đầu vào công việc, cũng phải giao du với anh em đồng chí nhiều vào. Đôi khi tán gẫu này nọ, có thể thu được nhiều thông tin hữu ích lắm đấy. Cứ lấy ban kế hoạch hóa gia đình của cậu ra mà nói, e rằng tôi còn biết nhiều hơn cả cậu là chủ nhiệm đấy. Dương Lục Thuận cười nói, ban kế hoạch hóa gia đình của tôi có chuyện gì mà tôi không biết chứ? Có bấy nhiêu việc thôi mà. Lão Khâu nhấp một ngụm rượu, nói, từ sau khi lão Hạ bị hạ bệ, có phải cậu cảm thấy mấy người trong ban kế hoạch hóa gia đình không còn dễ bảo như trước nữa không? Dương Lục Thuận nghĩ một lát rồi nói, không thấy vậy, vẫn ổn mà. Bảo làm gì thì làm nấy, không có gì thay đổi. Lão Khâu lắc đầu, không thay đổi. Tôi thấy thay đổi lớn lắm đấy. Cứ lấy Liễu Du Tử ra mà nói, có phải hắn không còn thích lân la gần cậu, lời nịnh nọt cũng ít đi nhiều rồi không? Dương Lục Thuận phì cười, ông tưởng tôi thích nghe hắn nịnh bợ à, tôi không có sở thích đó. Lão Khâu nói, cậu không biết đấy thôi, Liễu Du Tử nói xấu cậu trước mặt người khác không ít đâu. Đừng không tin, ngoài việc không nói trước mặt vệ thư ký ra, thì ở chỗ các lãnh đạo khác ít nhiều đều có. Nào là không có kinh nghiệm, nào là thích vỗ đầu ra quyết định, đáng ghét nhất là chuyện cậu bị thương ở nhà Lý Trụ Toàn, hắn ở ngoài hả hê lắm. Dương Lục Thuận thực ra không để bụng chuyện khác, nhưng chuyện ở nhà Lý Trụ Toàn thì anh có phần áy náy, liền mở to mắt hỏi, Khâu chủ nhiệm, hắn hả hê thế nào? Lão Khâu nói, hắn nói cậu ham công hiếu thắng, chỉ muốn nổi bật, lại không có phương pháp, chỉ biết nói mấy lời đạo lý suông, nói lý không được thì dở thái độ, nếu không thì sao lại bị một lão nông thật thà chất phát cho ăn đòn chứ? Dương Lục Thuận không nhịn được nữa, choa một tiếng, ném vỡ chén rượu trong tay xuống đất, tức giận nói, Lão Khâu, hắn thật sự nói như vậy sao? Nói với ai? Lão Khâu dường như đã biết trước anh sẽ phản ứng như vậy, chỉ lấy cho anh một cái chén khác, rót rượu vào rồi nói, nóng giận hại gan. Hắn nói với mấy người như vậy đấy. Ngược lại, Lý Trụ Toàn kia lại thừa nhận tất cả theo lời của Liễu Du Tử. Sự thật chỉ có hai người các cậu biết, cậu lại là người sĩ diện nên chắc chắn sẽ không nói ra. Hôm tôi đến thăm cậu, cậu cũng ấp a ấp úng. Nếu cậu không tin, tôi nhớ cậu có quan hệ khá tốt với Tiểu Hầu ở đồn công an, cậu bảo cậu ta đi moi tin từ trưởng đồn của hắn, đảm bảo không khác gì lời tôi nói. Dương Lục Thuận nghiến răng kèn kẹt, mắt đỏ ngầu nói, thằng chó chết này, toàn là nó gây chuyện rồi đổ vỏ cho tôi. Tôi nói cho ông biết Lão Khâu. Lão Khâu vỗ vai anh, cậu cũng đừng nói sự thật cho tôi làm gì, ngay từ đầu tôi đã biết chuyện này không giống như lời hắn nói rồi. Cái thằng Liễu Du Tử đó là loại chuyên đi hại người, người thường không trị nổi nó đâu. Có cần ông anh này nghĩ cách trị nó giúp cậu không? Dương Lục Thuận đang lúc lửa giận bừng bừng, sao lại không muốn chứ? Đầu gật lia lịa như gà mổ thóc, nói, muốn chứ, sao lại không muốn? Lão Khâu nâng chén lên, chúng ta cạn một ly rồi từ từ nói. Dương Lục Thuận nâng chén cùng một cái rồi ngửa cổ uống cạn. Lão Khâu cũng uống, rồi gấp một miếng da đầu heo luộc cho vào miệng nhai ngon lành. Dương Lục Thuận dường như không còn vội nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, chờ ông ta nói. Lão Khâu nhai kỹ một lúc lâu mới nuốt xuống, cười nói, lão đệ, cậu đúng là nhân tài có thể rèn giũa, mới đó mà đã bình tĩnh lại rồi, ít nhất thì bề ngoài không nhìn ra là cậu đang tức giận. Làm người là phải thế, người ta hại cậu, chỉnh cậu chẳng qua cũng chỉ muốn thấy cậu tức tối thảm hại, cậu càng đau khổ thì người ta càng đắc ý, sao không cười cho qua chuyện. Nhớ năm xưa Tưởng Hói muốn giết Mao chủ tịch cho hả dạ, thế mà lúc hòa đàm ở Trùng Khánh chẳng phải cũng tuê tuét bắt tay chụp ảnh đó sao? Trút giận lên mặt thì có ích gì chứ? Chi bằng nghĩ cách đáp lễ lại một phen. Cứ nói chuyện Liễu Du Tử, ai cũng biết chuyện lão Hạ là do cậu phanh phui, vừa chặn đường làm ăn của hắn, vừa buộc hắn phải trả lại một phần tiền, tổn thất lớn biết bao, nhưng hắn có làm gì được cậu đâu. Cậu bây giờ đang là người được vệ thư ký dốc sức bồi dưỡng, hắn không dám dở trò công khai, chỉ có thể nói xấu cậu trước mặt một vài người thôi. Muốn trị hắn cũng dễ, cậu chỉ cần làm thế này, thế này. Nhưng phải đủ nhẫn tâm, không sợ đắc tội với hắn cả đời mới được. Dương Lục Thuận im lặng nghe xong, thấy Lão Khâu đang nhìn mình chằm chằm, bèn lắc đầu nói, thôi bỏ đi, không cần phải làm vậy. Lão Khâu sốt sắng nói, cứ thế cho qua à, thằng đó rõ ràng đang giở trò với cậu không biết thì thôi đi, biết rồi mà vẫn dửng dưng thì có phải là quá nhu nhược rồi không? Dương Lục Thuận mỉm cười nói, trước mặt ai chẳng nói người, sau lưng ai chẳng bị người nói. Chỉ cần lão Liễu không giở trò trong công việc thì tôi không cần phải so đo những chuyện này, đề phòng một chút là được rồi. Lão Khâu không còn vẻ sốt ruột nữa mà bật cười ha hả, Dương lão đệ, cậu quả thực có tấm lòng bao dung, lão đây tự thấy không bằng. Thật ra tôi biết thừa cậu sẽ không làm theo lời tôi nói đâu, nếu cậu mà làm thật, hì hì, thì hôm nay tôi đã chẳng có cơ hội mời cậu ăn cơm uống rượu rồi. Dương Lục Thuận biết vì sao ông ta nói vậy, bèn cười, Khâu chủ nhiệm, ông cũng đừng nghĩ tôi tốt đẹp quá thế. Hôm nay ông mời tôi ăn cơm chắc không chỉ vì chuyện vặt của phòng kế hoạch hóa gia đình của tôi đâu nhỉ. Lão Khâu cười hì hì, Dương hương trưởng, lão đây quả thực có chuyện quan trọng khác muốn nhờ cậu giúp đỡ. Thấy Dương Lục Thuận mỉm cười không nói, ông ta nói tiếp, tôi nhận được tin tức đáng tin cậy, vì công tác kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nhà nước coi trọng, chính quyền các cấp cũng sẽ tăng cường lực lượng cho đội ngũ này một cách phù hợp, chẳng bao lâu nữa bên kế hoạch hóa gia đình lại sắp được bổ sung nhân sự, nên tôi muốn nhờ lão đệ để tâm nhiều hơn đến chuyện của Tiểu Hà, đến lúc đó nói tốt vài câu với vệ thư ký, giải quyết cho Tiểu Hà, được không? Dương Lục Thuận thầm nghĩ lão Khâu này quả là tin tức sâu rộng, mình chưa nghe phong thanh gì mà ông ta đã có tin tức đáng tin cậy, những thứ này ông ta lấy từ đâu ra vậy nhỉ? Anh không khỏi tò mò hỏi, Khâu chủ nhiệm, ông đúng là tai mắt khắp nơi, sao tôi lại không biết gì hết vậy? Lão Khâu cũng không giấu giếm, Dương lão đệ à, tôi làm văn phòng ở Tân Bình mấy năm rồi, đương nhiên phải liên lạc thân thiết hơn với người của văn phòng chính quyền huyện, văn phòng đảng ủy huyện. Tranh thủ lúc rảnh rỗi kéo gần quan hệ, làm quen dăm ba câu, cũng quen biết được ít nhiều. Thêm nữa, chuyện của Tiểu Hà tôi cũng để tâm, có công mài sắc có ngày nên kim mà, chẳng phải là biết trước được một chút tin tức rồi sao? Lão đệ à, cậu cũng đừng dồn hết tâm tư vào công việc quá, nên kết giao thêm nhiều bạn bè trong công việc, tuy không mong ai cũng giúp được mình, nhưng có còn hơn không? Dương Lục Thuận trong lòng có chút không đồng tình, công việc chính còn làm chưa tốt, gây dựng nhiều mối quan hệ sung để làm gì? Nhưng anh cũng không phản bác lão Khâu, chỉ thản nhiên nói, Khâu chủ nhiệm, ông yên tâm, chuyện của Tiểu Hà tôi sẽ để tâm. Chỉ cần phòng kế hoạch hóa gia đình thật sự cần thêm người, tôi nhất định sẽ xin vệ thư ký xem xét cho Tiểu Hà. Lão Khâu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, ông ta biết người trẻ như Dương Lục Thuận nói là giữ lời, huống hồ quan hệ giữa Dương Lục Thuận và vệ thư ký không phải tầm thường, chuyện này xem như đã thành công đến 8-9 phần. Ông ta bèn cười toe toét, nâng chén kính rượu, vậy lão đây không nhiều lời nữa, xin cạn trước. Hai người lại trò chuyện phím. Lão Khâu đợi một lúc lâu mà không thấy Dương Lục Thuận hỏi đến chỗ trống sau khi Tiểu Hà đi sẽ do ai lấp vào, e rằng Dương Lục Thuận chưa nghĩ xa đến thế. Nhưng người ta đã giúp mình cũng phải giúp lại người ta chứ. Ông bèn cười hỏi, lão đệ à, tôi biết cậu có mấy chị em gái, chắc các cháu ngoại của cậu cũng đã lớn cả rồi nhỉ. Dương Lục Thuận cười nói, tục ngữ có câu, con cả thì lớn, nhà đông thì vai vế lớn. Quả không sai, đứa cháu ngoại lớn nhất của tôi còn hơn tôi mấy tuổi, làm ông cậu, ông ngoại mấy lần rồi ấy chứ. Lão Khâu nói, vậy chúng nó đều làm nông ở xã, không có ai được tuyển đi làm công nhân hay gì à? Dương Lục Thuận nói, bây giờ ai mà chẳng muốn thoát khỏi cảnh nông dân, nhưng phải có bản lĩnh chứ. Nhà họ Dương chúng tôi mấy đời làm nông, ngoài tôi may mắn thi đỗ đại học làm cán bộ ra, thật sự không tìm được người thứ hai. Lão Khâu cười nói, nhà cậu có được một cán bộ lãnh đạo như cậu là phúc lớn của họ đấy, cậu cũng nên tính toán cho họ hàng một chút đi. Kéo được người nào ra là hay người đó mà. Dương Lục Thuận ngẩn người, lắc đầu nói, muốn giúp cũng phải xem chúng nó có bản lĩnh không đã. Mấy đứa lớn chẳng đứa nào học hết cấp 3, 2, không biết mấy bà chị của tôi làm ăn kiểu gì, chẳng chịu cho con cái học hành đến nơi đến chốn, tư tưởng vẫn còn lạc hậu quá. Lão Khâu nói, bây giờ ở nông thôn học hết cấp 2 đã được coi là có trình độ văn hóa cao rồi. Lão đệ, cậu xem thế này được không, nhỡ lần này chuyện của Tiểu Hà giải quyết xong, văn phòng của tôi chẳng phải sẽ thiếu một nhân viên tạp vụ sao, cậu xem nhà các chị cậu có ai tuổi tác phù hợp, chọn một đứa con gái thông minh lanh lợi đến lấp vào chỗ trống, làm vài năm là có thể danh chính ngôn thuận chuyển ngạch rồi. Dương Lục Thuận vội vàng từ chối, thôi thôi, thế thì không được, chân trước vừa đưa Tiểu Hà vào phòng kế hoạch hóa gia đình, chân sau đã kéo họ hàng nhà mình vào, không hay, không hay, ảnh hưởng không tốt chút nào. Ý tốt của ông tôi xin nhận, giúp Tiểu Hà thực ra là vì thấy cô bé đáng thương, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đưa họ hàng nhà mình vào, thôi bỏ đi. Lão Khâu thầm cười Dương Lục Thuận gàn dở, nhưng như vậy cũng tốt, cậu ta không đưa người vào thì mình vừa hay có thể xem con cháu nhà các lãnh đạo khác có ai cần giúp không. Nghĩ vậy, ông ta cũng không nài ép nữa, vội cười gấp thức ăn, mời rượu. Mấy ngày sau, Dương Lục Thuận vẫn cùng lão Giang đi khắp các thôn, chỉ dặn đi dặn lại lão Liễu phải theo dõi sát sao công tác triệt sản ở các thôn khác, có tình hình gì phải báo cáo kịp thời. Anh không phải người bụng dạ hẹp hòi, chỉ mong lấy lòng mình đo lòng người, cố gắng tạo ra một không khí đoàn kết. Tối hôm đó, sau khi từ thôn về giảng bài cho các chị em phụ nữ, đã hơn 9 giờ tối. Anh đi ngang qua nhà vệ thư ký, thấy cửa phòng còn mở, bèn tiện thể chào một tiếng, không ngờ vệ thư ký đang cố ý đợi anh. Vẻ mặt vệ thư ký có phần nén giận, nói, Lục Tử, đợi cậu mãi, ngồi xuống nói chuyện. Dương Lục Thuận cười nói, vệ thư ký, có chuyện gì vậy à? Vệ thư ký châm một điếu thuốc, qua làn khói dày đặc nhìn Dương Lục Thuận với vẻ mặt tự nhiên, nói, mấy ngày nay công tác triệt sản tiến hành thế nào rồi? Dương Lục Thuận nói, theo báo cáo của Liễu chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình thì tiến triển rất thuận lợi, bà con nông dân đều đã vứt bỏ những quan niệm lạc hậu của tư tưởng phong kiến, nô nức đến trạm y tế để triệt sản. Vì vậy tôi tập trung chủ yếu vào việc hồi phục sức khỏe cho các chị em sau phẫu thuật, đi từng nhà từng hộ để giảng bài, thăm hỏi, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm trùng vết mổ. Bây giờ lứa phụ nữ thôn Tân Bình phẫu thuật đầu tiên đều đã có thể xuống đồng làm việc nặng rồi à? Vệ thư ký nói, Lục Tử, nhưng theo tôi được biết, sao có không ít phụ nữ không làm phẫu thuật triệt sản? Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc giai đoạn sau. Hôm nay nông dân ở thôn tôi phụ trách đã kéo đến phản ánh với tôi về tình hình này. Họ nói những người có quan hệ họ hàng thân thích với lãnh đạo xã thì có thể không làm, rốt cuộc là tại sao? Dương Lục Thuận vội giải thích, Sở dĩ có một bộ phận phụ nữ chưa triệt sản là vì họ mắc các loại bệnh không phù hợp để phẫu thuật, phải điều trị xong mới có thể triệt sản. Đây cũng là kết luận khoa học của bác sĩ trạm y tế. Sau khi biết chuyện, với nguyên tắc quan tâm đến sức khỏe của quần chúng nhân dân, tôi đã báo cáo tình hình với Hương trưởng tạ. Hương trưởng tạ cũng rất coi trọng, đã quyết định ngay là những phụ nữ bệnh nặng sẽ tạm thời không phẫu thuật, đợi bệnh tình của họ khá hơn rồi mới tiến hành. Vệ thư ký nhíu mày nói, suy nghĩ của cậu thì tốt, nhưng tình hình thực tế có chút hỗn loạn rồi, chẳng ai nói là vì bệnh tật nên chưa triệt sản cả, lời ra tiếng vào nhiều lắm. Xem ra là công tác của phòng kế hoạch hóa gia đình làm chưa tới nơi tới chốn. Dương Lục Thuận nói, tôi đã đặc biệt cử Liễu Đại Mậu phụ trách công tác giải thích ở các thôn, anh ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi. Vệ thư ký nhìn sâu vào Dương Lục Thuận, nói, vậy thì cậu phải để tâm hơn nữa. Thôi, tôi thấy cậu cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Dương Lục Thuận quả thực đã rất mệt, nằm trên giường chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ngủ say. Sáng hôm sau ở phòng kế hoạch hóa gia đình, Dương Lục Thuận vừa thấy lão Liễu đã nhớ lại lời vệ thư ký hôm qua, nhưng anh đã cẩn thận hơn, bâng quơ hỏi, Liễu chủ nhiệm, dạo này chúng ta chia nhau làm việc, trong thôn không có tình hình gì bất thường chứ? Lão Liễu từ khi tách ra làm việc với Dương Lục Thuận, căn bản chưa từng xuống thôn, suốt ngày ở trạm y tế tán gẫu với mấy cô y tá, ăn uống với bác sĩ trên huyện, sớm đã quản công việc mà Dương Lục Thuận yêu cầu ra sau đầu. Ông ta chỉ sai Trương Văn Cẩn và Trương Đại Khánh đi làm, mà hai người họ Trương thì làm sao mà dốc lòng dốc sức cho được. Nhưng hàng ngày họ vẫn báo cáo với lão Liễu rằng mình đã làm những gì, đạt được hiệu quả ra sao. Lão Liễu nghe Dương Lục Thuận hỏi, bèn bên nguyên lời của hai người họ Trương trả lời anh, à, dạo này chúng tôi đều làm theo chỉ thị của anh, không có tình hình gì bất thường, việc triệt sản cũng tiến hành khá thuận lợi. Chỉ có điều những phụ nữ bị phát hiện có bệnh thì không mấy mạng mà chữa trị, đương nhiên cũng liên quan đến điều kiện gia đình, ở nông thôn mà, làm gì có nhiều tiền thừa để khám bệnh uống thuốc. Dương Lục Thuận lòng đầy nghi hoặc, hỏi, không có nông dân nào nghi ngờ hay phản đối những người đáng lẽ phải triệt sản mà lại không triệt sản à? Lão Liễu cười nói, họ dám à, không sợ bị đeo biển diễu phố sao? Dương Lục Thuận định vặn lại lão Liễu bằng lời của vệ thư ký thì điện thoại trên bàn reo lên. Dương Lục Thuận nhấc máy nghe, là văn phòng đảng chính quyền thông báo anh và lão Liễu đến văn phòng vệ thư ký họp. Dương Lục Thuận không nói gì thêm, gọi lão Liễu cùng đến văn phòng vệ thư ký. Đến văn phòng vệ thư ký, bên trong chỉ có một mình ông đang cắm cúi viết gì đó. Thấy hai người họ, ông chỉ bảo họ ngồi trước rồi lại tiếp tục viết. Dương Lục Thuận và lão Liễu không biết nội dung cuộc họp là gì, đành ngồi một bên âm thầm ngẫm lại công việc gần đây để chuẩn bị khi lãnh đạo hỏi thì báo cáo. Một lát sau, Hương trưởng tạ, phó thư ký Châu lần lượt bước vào văn phòng. Lão Liễu vội vàng mời thuốc, châm lửa, Dương Lục Thuận cũng chào hỏi các lãnh đạo. Vệ thư ký dừng bút, sắc mặt có phần nghiêm nghị, nói, giai đoạn trước, công tác kế hoạch hóa gia đình của xã ta làm rất tốt, thành tích đạt được là điều ai cũng thấy, cũng được huyện ủy, chính quyền huyện và ủy ban kế hoạch hóa gia đình huyện khen ngợi. Điều này không thể tách rời khỏi sự làm việc nghiêm túc, chắc chắn của đồng chí Dương Lục Thuận, đương nhiên cũng là kết quả nỗ lực chung của toàn thể cán bộ. Hương trưởng tạ cũng cười nói, đúng vậy, vệ thư ký đúng là bá nhạc biết nhìn ngựa tốt, chọn được một cán bộ ưu tú mới đạt được thành tích như vậy. Đồng chí Dương Lục Thuận công lao lớn nhất đấy. Dương Lục Thuận đang định khiêm tốn vài câu, nhưng vệ thư ký không đợi anh mở lời đã nói, đó cũng chỉ là công việc giai đoạn đầu làm tốt thôi, nhưng từ sau khi tôi đi học huyện ủy về đến nay đã nảy sinh không ít vấn đề. Mấy ngày nay tôi đi mấy thôn, nghe được không ít phản ánh, nói rằng có người lọt lưới trong việc triệt sản. Tôi không hiểu nổi, rõ ràng đã nói là làm đồng loạt, cào bằng, sao lại có hiện tượng có thể không triệt sản, lọt lưới được nhỉ? Nói đến câu cuối, giọng ông đã trở nên nghiêm khắc, mắt nhìn thẳng vào Hương trưởng tạ. Ông nổi giận với lão tạ là có lý do, lão đã đồng ý cho phụ nữ bị bệnh tạm thời không triệt sản thì cũng phải tích cực có biện pháp tương ứng để quần chúng biết chủ trương của chính quyền, đồng ý thì nhanh mà xong lại phủi tay không lo, gây ra rắc rối cũng chẳng thấy xin chỉ thị báo cáo gì, bảo sao không bực cho được. Hương trưởng tạ liếc nhìn Dương Lục Thuận đang có vẻ hoang mang, thầm nghĩ, thằng nhóc này báo cáo với lão vệ kiểu gì thế, sao lại chỉ mũi dùi vào mình, chẳng lẽ cố ý kiếm chuyện. Ông vẫn mỉm cười nói, vệ thư ký, là thế này. Dạo trước anh đi học trên huyện, đồng chí Dương Lục Thuận tìm tôi báo cáo rằng không ít phụ nữ nông thôn mắc các loại bệnh, nhiều bệnh không thể làm phẫu thuật triệt sản, cần phải điều trị xong mới được. Tôi biết đồng chí Dương Lục Thuận hết lòng vì dân, nên cũng rất coi trọng, vì vậy đã đến trạm y tế hỏi kỹ bác sĩ, kết luận nhận được cũng giống như đồng chí Dương Lục Thuận phản ánh. Tôi tuy là hương trưởng, nhưng dù sao cũng chưa từng làm công tác kế hoạch hóa gia đình, nên rất tôn trọng ý kiến của đồng chí Dương Lục Thuận. Dưới yêu cầu của cậu ấy, tôi mới đồng ý. Nói xong, ông thản nhiên nhìn Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận không biết ý của vệ thư ký là gì, hôm qua hỏi qua loa rồi thôi, sao hôm nay lại thành vấn đề thế này? Anh vội nói, vệ thư ký, là tôi đã báo cáo và đề xuất với Hương trưởng tạ. Tình hình này thực sự là bất đắc dĩ, Phòng kế hoạch hóa gia đình chúng tôi đã có biện pháp tương ứng, đã đến từng thôn hộ để giải thích rồi. Liễu chủ nhiệm, anh báo cáo tình hình với vệ thư ký và Hương trưởng Tạ đi. Lão Liễu liếm đôi môi khô khốc, nói, vệ thư ký, Hương trưởng Tạ, thời gian qua tôi đã theo sự sắp xếp của Dương chủ nhiệm đến các thôn làm công tác tuyên truyền giải thích, bà con nông dân vẫn rất ủng hộ, họ đều bày tỏ chính quyền yêu dân thật tốt. Vệ thư ký đập bàn, quát khẽ, đủ rồi, Liễu đại mậu, e là suốt thời gian qua cậu còn chẳng tìm được đường xuống thôn ấy chứ, mà còn ở đây khoác lác nói nông dân ủng hộ. Mấy ngày nay tôi nghe toàn lời dị nghị oán thán, nào là họ hàng của cán bộ xã thì có thể không triệt sản, người có quan hệ với cán bộ thôn thì có thể sinh thêm. Nông dân ủng hộ cái quỷ gì, họ căn bản không hiểu đây là vì tốt cho họ, họ chỉ thiển cận thấy người khác không bị triệt sản thôi. Cậu Liễu đại mậu mà thực sự có trách nhiệm như vậy, lẽ nào không nghe được những phản ánh này? Vậy mà cậu còn dám lừa bịp cả tôi nữa. Liễu đại mậu sợ đến run người, mồ hôi sau lưng túa ra như tắm, vội kêu oan, vệ thư ký, tôi chỉ báo cáo lại đúng những gì các đồng chí trong phòng kế hoạch hóa gia đình đi thôn về nói thôi, nếu có lừa bịp thì cũng là tôi bị Trương Văn Cẩn bọn họ lừa bịp. Ông ta càng giải thích càng khiến người ta chán ghét. Dương Lục Thuận thấy sắc mặt vệ thư ký rất tệ, vội nói, vệ thư ký, chuyện này tôi xin chịu trách nhiệm chính, là tôi đã sơ suất tầm quan trọng của công tác giải thích, tôi xin kiểm điểm. Vệ thư ký xua tay, Liễu đại mậu, nể tình Dương chủ nhiệm của cậu xin tha cho cậu, tôi không trách cậu nữa, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng có suốt ngày giở trò không vặt. Suốt ngày lêu lổng giữa đám đàn bà, đừng quên mình họ gì. Lão Liễu mặt đỏ bừng, chỉ biết nhìn Dương Lục Thuận một cách biết ơn rồi cúi đầu. Vệ thư ký nói, Dương Lục Thuận, cậu phải học cách nhìn từ đại cục, đừng cứ chăm chăm vào những chuyện vặt vãnh trước mắt, phải nắm bắt trọng điểm của công việc. Quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng là cần thiết, nhưng càng phải quan tâm đến đại cục của công việc, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Ông thấy lão Tạ cười tủm tỉm ra vẻ không liên quan, bèn nói, lão Tạ, đồng chí Dương Lục Thuận dù sao vẫn còn trẻ, đưa ra đề xuất tốt thì không chỉ ủng hộ sung, mà còn phải tích cực hỗ trợ nữa, không thể làm ngơ không hỏi. Nếu ông trên cơ sở đồng ý mà tăng cường hỗ trợ thêm một chút, kêu gọi cán bộ tích cực đi làm tốt công tác giải thích, thì đã không xảy ra cục diện bị động như bây giờ. Kế hoạch hóa gia đình này cũng đâu phải chuyện của một mình đồng chí Dương Lục Thuận. Hương trưởng Tạ thầm nghĩ, ông đây là đang bới lông tìm vết để phê bình mình đây mà, bèn cười nói, vệ thư ký phê bình rất đúng, là tôi đã sơ suất, không ngờ lại xảy ra những lời đồn đại như vậy. Tôi thấy mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn, từ hôm nay tăng cường công tác giải thích, chắc sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đương nhiên tôi thấy những lời đó cũng không phải không có lửa làm sao có khói, chắc cũng có chút cơ sở thực tế, không loại trừ có đảng viên cán bộ lợi dụng việc này để mưu lợi riêng cho người thân bạn bè. Muốn triệt để ngăn chặn hiện tượng tương tự, vẫn phải bắt đầu từ phẩm chất của đội ngũ cán bộ chúng ta, chấn chỉnh lại kỷ luật đội ngũ. Châu Phó Thư Ký mãi không chen vào được câu nào, lúc này nói đến phạm vi quyền hạn của mình, vội nói, đúng vậy, giáo dục tư tưởng không lúc nào được lơ là. Hiện nay nhiệm vụ công tác nặng nề, đã lâu rồi chưa tổ chức giáo dục tư tưởng. Vệ thư ký, hay là nhân cơ hội này tranh thủ là một đợt đi ạ, ông ta tự cho rằng đã nói trúng tim đen của vệ thư ký, chẳng phải vệ thư ký thích nhất là làm mấy chuyện bề nổi này sao? Vệ thư ký thầm nghĩ, lão Châu này cũng thích hóng chuyện, không tích cực nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt mà lại nghĩ đến chuyện khác, đúng là kẻ không thể trọng dụng. Ông nói, mấy ngày nay tôi đã hỏi kỹ các bác sĩ ở trạm y tế, lại đi thăm mấy nhà có phụ nữ bị bệnh không thể phẫu thuật, xem ra vấn đề không nhỏ. Ví dụ như bệnh tim chẳng hạn, làm sao mà chữa khỏi trong một sớm một chiều được. Còn có một số bệnh nội tiết, nhìn bề ngoài đâu có giống người bệnh. Điều này khó tránh khỏi việc người ta có cớ để nói. Bác sĩ chuyên môn còn phải tốn công kiểm tra mới biết bệnh ở đâu, bảo nông dân làm sao phân biệt được ai bệnh thật ai bệnh giả. Các vị nói xem, một người đàn bà có thể xuống đồng làm việc, ăn được hai bát cơm đầy, trông thế nào cũng không giống người bệnh, cho nên, dù chính quyền chúng ta có giải thích thế nào cũng không thể hoàn toàn làm cho nông dân tâm phục khẩu phục được. Như vậy không chỉ làm chậm tiến độ, mà còn khiến nông dân càng thêm không hiểu. Đã vậy, huyện ủy, chính quyền huyện nhấn mạnh phải làm đồng loạt, cào bằng, tôi cũng đã đảm bảo trong cuộc họp, thì dứt khoát không thể vì bất kỳ lý do gì mà không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Tôi đã cân nhắc rất lâu, cũng đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ trên huyện, phụ nữ có thể triệt sản, đàn ông cũng có thể. Vì vậy tôi quyết định, phụ nữ không triệt sản được thì để chồng họ triệt sản. Tóm lại một điều, phải hoàn thành nhiệm vụ, tranh giành vị trí thứ nhất. Dương Lục Thuận nghe vậy vội nói, vệ thư ký, ở nông thôn đàn ông là lao động chính, triệt sản tuy là tiểu phẫu, nhưng cũng phải rạch một nhát trên bụng, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người phẫu thuật. Lao động nam ở nông thôn không thích hợp làm phẫu thuật triệt sản. Ở thành phố, các đơn vị nhà nước cho phép nam giới triệt sản là vì cán bộ nhà nước đa phần ngồi văn phòng, không làm việc chân tay, một ca tiểu phẫu nhỏ không ảnh hưởng đến công việc bình thường. Chuyện này nên được xem xét khác nhau à? Hương trưởng Tạ thấy Dương Lục Thuận công khai phản đối ý kiến của lão vệ, trong lòng thầm cười, cũng nói, vệ thư ký, đồng chí Dương Lục Thuận nói đúng đấy, cậu ấy là cán bộ chuyên trách kế hoạch hóa gia đình, đối với những quy định này chắc chắn rất rõ. Tôi tuy không hiểu rõ lắm, nhưng tôi thấy lời cậu ấy rất có lý. Ở nông thôn chẳng phải có câu, thà uống mấy trăm thang thuốc chứ không chịu mổ một dao đó sao? Người nông thôn rất kiêng kỵ chuyện mổ xẻ. Sắp tới là mùa gặt cấy rồi, đàn ông trai tráng mà mổ một dao, làm sao mà gánh được gánh lúa ước 200-300 cân đây? Vệ thư ký trừng mắt nói, mổ một dao là hỏng cả người, đây chẳng phải là lời nói vớ vẩn sao, tôi ở Việt Nam mổ lớn mổ nhỏ 3-4 lần, có thấy yếu hơn ai đâu. Bây giờ tôi xuống thôn làm ruộng, cũng chưa có mấy người khỏe hơn tôi. Tôi không tin cái vết thương bé bằng hạt gạo lại có thể là một lao động chính tàn phế. Công tác triệt sản cào bằng này là một phong trào chính trị yêu nước đang diễn ra rầm rộ trên toàn quốc, có khó khăn lớn đến mấy cũng phải khắc phục, tiểu cục phải phục tùng đại cục chứ. Chuyện này đừng nói nhiều nữa. Dương Lục Thuận, lát nữa tan học cậu lập tức mở cuộc họp qua loa phát thanh, bất kể cậu nói thế nào, mấu chốt là phải để toàn xã biết, việc cào bằng là bắt buộc, đàn bà không triệt sản thì triệt sản đàn ông, tóm lại là phải triệt sản một người. Thấy Dương Lục Thuận còn định nói thêm, ông mất kiên nhẫn nói, Dương Lục Thuận, cậu đi làm ngay đi, cũng chấn chỉnh lại tác phong của phòng kế hoạch hóa gia đình của cậu đi, đừng để nó quá tệ hại. Lão Tạ, lát nữa chúng ta sẽ yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong cuộc họp đảng ủy, để các ủy viên đảng ủy về thôn mình phụ trách mà vận động cho tốt. Dương Lục Thuận nén một cục tức trong lòng, vội vã dẫn Lão Liễu về lại phòng kế hoạch hóa gia đình. Trên đường đi, Lão Liễu vừa xấu hổ vừa áy náy, vừa nhận lỗi với Dương Lục Thuận vừa hứa hẹn đủ điều. Dương Lục Thuận chỉ gật đầu mà không đáp lời, anh đã bắt đầu chuẩn bị bài phát biểu cho cuộc họp qua loa. Vừa về đến văn phòng, anh không sắp xếp gì cả mà cắm cúi viết bài phát biểu trên bàn. Lão Liễu ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Lời của vệ thư ký đã nói quá rõ ràng, những việc ông ta làm gần như đã bị nắm thóp hết. Trong lòng ông ta hận chết hai kẻ Trương Văn Cẩn, nếu không phải bọn họ làm qua loa cho xong chuyện, sao ông ta lại bị vệ thư ký mắng cho một trận tơi bời. Xem ra vệ thư ký đã để ý mình không phải ngày một ngày hai rồi. Ông ta không khỏi cảm thấy biết ơn và áy náy với Dương Lục Thuận. Dù cho Dương Lục Thuận không phải là người hay chỉnh người khác, nhưng việc anh chủ động đứng ra nhận trách nhiệm thay mình cũng thật hiếm có. Nếu lúc đó anh mà thêm dầu vào lửa nói xấu mình vài câu, chưa chắc đã không bị tên quân phiệt giả kia nổi giận cách chức. Mặc dù chức phó chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình của ông ta vốn là hữu danh vô thực, không có chút quyền lực nào, nhưng ít ra vẫn còn mang cái mác phó chủ nhiệm, vẫn có thể hò hét được vài câu trong phòng. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi lau vệt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Bộ thứ nhất. Hương. Chương 55. Dương Lục Thuận tuy đang viết bài phát biểu nhưng trong lòng vẫn ấm ức không yên. Anh không ngờ vệ thư ký vì cái gọi là nhiệm vụ chính trị mà lại có thể phớt lờ sức khỏe của người dân. Làm việc đâu có chuyện một sớm một chiều mà thành được. Cái kiểu chỉ chăm chăm hoàn thành nhiệm vụ cho trọn vẹn để được cấp trên khen thưởng, bất chấp tình hình thực tế mà là một cách ngang ngược khiến Dương Lục Thuận vô cùng chán ghét. Ngay cả Hương trưởng Tạ còn biết tôn trọng kiến thức chuyên môn, vậy mà vệ thư ký lại chẳng chịu nghe ý kiến của ai, cứ một mực làm theo ý mình. Bắt đàn ông ở nông thôn đi thắt ống dẫn tinh vốn là chuyện không thể, cuối cùng chẳng phải vẫn là những người phụ nữ sức khỏe yếu kém phải lên bàn mổ đó sao? Nếu việc triệt sản thật sự gây ra chết người, chẳng phải trách nhiệm sẽ càng lớn hơn ư? Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận không thể viết tiếp được nữa. Anh quyết định dù vệ thư ký có phản đối thế nào cũng phải đi thuyết phục một lần nữa. Anh quẳng bút xuống, nói với Lão Liễu, Liễu chủ nhiệm, anh giúp tôi viết bài phát biểu cho buổi họp qua loa phát thanh trước nhé, tôi có chút việc gấp. Lão Liễu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nụ cười nịnh nọt đã lâu không thấy lại nở rộ trên mặt. Dương chủ nhiệm, cậu cứ đi lo việc đi, chút chuyện vặt này cứ giao cho tôi là được. Dương Lục Thuận cười rồi vội vã rời đi, để lại Lão Liễu một mình tấm tắc, lãnh đạo trẻ tuổi vẫn tốt hơn, không so đo tính toán chi ly. Dương Lục Thuận sốt ruột chờ vệ thư ký họp xong ở văn phòng chính quyền. Trong đầu anh đã nghĩ sẵn mấy phương án thuyết phục, không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, hy vọng có thể khiến vệ thư ký thu hồi quyết định. Chẳng biết cuộc họp đảng ủy có nội dung gì mà kéo dài mãi, đến tận trưa sắp đến giờ ăn cơm mới tan. Vệ thư ký được mấy ủy viên đảng ủy vây quanh, vừa nói vừa cười đi thẳng đến nhà ăn. Dương Lục Thuận đành phải đợi sau bữa cơm mới tìm cơ hội, bèn khóa cửa văn phòng định đến nhà ăn thì tình cờ gặp Lão Khâu. Hai người sóng vai đi về phía nhà ăn, Dương Lục Thuận thuận miệng hỏi, Khâu chủ nhiệm, sáng nay họp đảng ủy bàn quốc gia đại sự gì mà lâu thế ạ? Lão Khâu cười nói, vệ thư ký là người rất kiên quyết chấp hành chỉ thị của cấp trên, cả buổi sáng chỉ nghiên cứu xem nên chọn thôn nào làm điển hình để triển khai dự án, muốn sớm ngày tạo ra thành quả. Dương Lục Thuận tỏ ra hứng thú, vậy thì tốt quá ạ, bây giờ nông dân đều đang trông ngóng do dự, sợ chính sách thay đổi. Lần này có chính quyền đứng ra làm đầu tàu, rất dễ thúc đẩy được tinh thần của bà con. Chắc các ủy viên đảng ủy khác cũng nóng lòng muốn thử sức lắm nhỉ. Lão Khâu cười ha hả, chú em ơi, đây mới là nghiên cứu sơ bộ, đang thống nhất tư tưởng thôi. Nói thật nhé, chuyện còn chưa đâu vào đâu thế này, ai mà muốn thử sức chứ. Làm mà thành công, có hiệu quả thì không nói làm gì, nhỡ tốn công tốn sức mà chẳng kiếm được đồng nào thì chẳng phải mất mặt sao. Thế nên trong cuộc họp mới hình thành hai luồng ý kiến. Ý của vệ thư ký là làm theo mô hình tập thể quy mô nhỏ, nhưng Hương trưởng Tạ lại bảo phải xây dựng điển hình kinh tế tư nhân, ai nói cũng có cái lý của mình cả. Chú em thấy thế nào? Dương Lục Thuận không cần suy nghĩ mà đáp ngay, vệ thư ký muốn làm mô hình tập thể nhỏ, tục ngữ có câu đông người sức mạnh lớn, tập hợp nhân lực vật lực của một tổ dân cư, thậm chí là một thôn lại, buộc lợi ích của mọi người vào với nhau thì còn sợ không có hiệu quả sao? Hương trưởng Tạ nói hỗ trợ một vài hộ gia đình cũng là một ý hay, quy mô nhỏ có cái lợi của nhỏ, vốn đầu tư ít mà lợi ích thiết thực dễ thấy hơn, rủi ro cũng nhỏ hơn nhiều. Lão Khâu hơi kinh ngạc nhìn Dương Lục Thuận, thầm nghĩ cậu sinh viên này quả là có trình độ, nói không khác gì lão vệ với lão Tạ. Nhưng ông không để lộ vẻ gì, chỉ nói, vậy nếu là chú em thì sẽ làm thế nào? Dương Lục Thuận nói, theo cháu thấy, làm cả hai cũng được ạ, cả tập thể nhỏ và cá nhân đều nên làm cùng lúc, đây đều là những điều rất cần thiết để làm sôi động kinh tế nông thôn. Mô hình hộ gia đình có những hạn chế, nhưng có thể giúp nông dân nhanh chóng cảm nhận được tính ưu việt của chính sách nông thôn của Trung ương Đảng. Còn dự án tập thể nhỏ thì mang tính đại diện hơn, tuy lợi nhuận cần có thời gian, nhưng một khi đã phát triển thì lợi ích sẽ lớn hơn nhiều so với hộ kinh doanh cá thể. Lão Khâu thầm ghi nhớ lời anh, nói, hì hì, cá với tay gấu đâu thể có được cả hai. Đây mới là giai đoạn khởi đầu, tôi thấy cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Cải cách mà, luôn cần có quá trình, phải không? Dương Lục Thuận gật đầu, vâng ạ, mới bắt đầu làm thì tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, kẻo làm mất đi tinh thần của bà con. Nông dân họ rất thực tế, chú có nói hay đến đâu họ cũng không quan tâm, họ chỉ nhìn vào hiệu quả thực tế thôi. Cải thiện được cuộc sống, tăng thêm thu nhập cho họ thì dù chú không tuyên truyền gì, họ cũng sẽ tin phục. Lão Khâu không nói gì thêm, trong lòng vô cùng khâm phục những lời của Dương Lục Thuận. Đến lúc họp đảng ủy mà nói ra những điều này, e rằng vệ thư ký và những người khác sẽ phải nhìn anh bằng con mắt khác. Ăn cơm xong, Dương Lục Thuận liền đi theo vệ thư ký về ký túc xá, không đợi vệ thư ký hỏi đã nói thẳng, vệ thư ký, tôi mong ngài hãy nghĩ cho sức khỏe của chị em phụ nữ. Vệ thư ký cười nói, Lục tử, lúc họp buổi sáng tai tôi vẫn nghe ngóng loa truyền thanh đấy, mà chẳng thấy cậu học hành gì cả. Tôi biết là tư tưởng của cậu có thể vẫn chưa thông suốt, cậu ngồi đi, ngồi xuống đã nào. Tôi biết cậu một lòng vì dân chúng, điều này đáng được biểu dương và ghi nhận. Nhưng suy nghĩ của tôi khác với cậu. Tôi không đọc nhiều sách, tư tưởng có lẽ không được cởi mở cho lắm, quan niệm có thể đã lạc hậu rồi. Tôi cũng rất quan tâm đến bà con nông dân, nên mấy ngày nay tôi đã đi thăm hỏi không ít hộ dân trong các thôn. Suy cho cùng, những người không thể phẫu thuật triệt sản chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng chính vì bộ phận nhỏ này mà ảnh hưởng đến toàn bộ công việc. Bản thân cậu là con em nông dân, những thói hư tật xấu của nông dân cậu hẳn phải rõ hơn tôi. Họ kiến thức thì thiếu thốn, tầm nhìn thì hạn hẹp, vừa ngu muội lại vừa ranh ma. Tôi nói vậy không phải để hạ thấp họ đâu, mà đó là sự thật, một sự thật mà chính cậu cũng có thể thấy rõ. Chính sách kế hoạch hóa gia đình có thể nói là một chính sách lớn vì con cháu đời sau của chúng ta. Giữa đại cục và cá nhân, tôi trước nay chưa bao giờ do dự mà luôn chọn đại cục. Tôi không muốn vì thể hiện ý nguyện yêu dân thương dân của cá nhân mình với một bộ phận rất nhỏ mà lơ là cả công việc chung. Tôi xuất thân từ quân đội, nên tôi sẽ lấy chuyện trong quân đội ra để nói. Năm đó tại sao lại có những anh hùng như năm tráng sĩ ở núi Lan Nha? Họ chính là những cá nhân hy sinh vì đại cục. Thử hỏi mạng sống của ai mà không quý giá? Nhưng họ đã cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân để bảo vệ đa số. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ đụng chạm đến lợi ích của một bộ phận nhỏ, nhưng vì lợi ích của đa số thì cũng đành phải hy sinh thiểu số thôi. Có lẽ ví von như vậy không thỏa đáng lắm, nhưng phục tùng cấp trên là chức trách của cấp dưới. Người làm lãnh đạo phải nhìn vào đại cục, đã quyết là phải quyết đoán, tuyệt đối không được do dự thiếu quyết đoán. Hết phần 1, miền quê. Nghe vệ thư ký nói, Dương Lục Thuận vẫn cảm thấy có phần gượng ép. Anh biết lời của vệ thư ký rất có lý, nhưng anh không tài nào nhẫn tâm nhìn những người nông dân cần cù chất phát bị tổn thương, dù cho họ có dại dột, thiển cận đi nữa. Anh nói, thưa vệ thư ký, nếu thật sự để những phụ nữ mang bệnh đi triệt sản mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì chẳng phải chính quyền chúng ta có lòng tốt mà lại làm việc tổn hại đến lợi ích của quần chúng nhân dân hay sao? Lỡ xảy ra chuyện lớn, chẳng phải lại là sai sót trong công tác của chúng ta ư? Vệ thư ký suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thế này, cậu viết một bản báo cáo về tình hình của xã Tân Bình chúng ta, gửi lên Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình của huyện xem họ xử lý thế nào. Tôi nghĩ Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình của huyện sẽ có đối sách thỏa đáng. Chuyện này nói đến đây thôi. Lục Tử, cậu phải để mắt đến mấy người ở phòng kế hoạch hóa gia đình cho kỹ vào, bảo họ đừng gây thêm rắc rối cho cậu. À, hôm qua Hồ Ung Quân có gửi một lá thư, tôi tìm cho cậu xem, sức khỏe hồi phục khá tốt, cậu ấy cũng rất nhớ cậu, trong thư nhắc đến cậu mấy lần liền. Vừa nói, ông vừa tìm một lá thư trong ngăn kéo bàn làm việc, đưa cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận thầm nhẩm tính, Triệu Thúy Nga đã đi hơn một tháng rồi. Anh vội vàng đọc hết lá thư, lúc này mới cười nói, thư vệ thư ký, Hồ đại ca đúng là may mắn thật, bị thương nặng như vậy mà đã khỏi rồi, ngay cả một chút di chứng tàn tật cũng không. Vệ thư ký thở dài, chỉ vào một đoạn trong thư rồi nói, Lục Tử, đó là Hồ đại ca của cậu sợ chúng ta lo lắng nên mới nói vậy. Cậu ấy nói mắt trái có chút tật, tôi đoán con mắt đó không còn nhiều hy vọng nữa rồi. Nếu thật sự hỏng một mắt, sự nghiệp ở đơn vị tác chiến tuyến đầu của cậu ấy coi như chấm dứt. Hai, cũng tốt, từ năm 79 đến giờ, cậu ấy cũng chẳng biết đã bao lần xung phong rồi, cũng đến lúc lui về hậu phương nghỉ ngơi cho khỏe. Thằng bé này cũng lớn số, đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Tổ quốc và nhân dân sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của họ. Nói rồi, ông ngã người xuống giường mà không cởi quần áo, lấy lòng bàn tay che mắt lại, không nói thêm lời nào nữa. Dương Lục Thuận với tâm trạng phức tạp nhìn vệ thư ký một lúc lâu, rồi mới từ từ xoay người ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cửa vừa đóng, vệ thư ký mới bỏ tay ra, lần mò trong túi lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút, lẩm bẩm, Lục Tử à Lục Tử, rốt cuộc cậu vẫn còn trẻ quá, làm sao hiểu hết được nỗi khổ của tôi chứ? Dương Lục Thuận không về ký túc xá nghỉ ngơi mà lập tức quay lại phòng kế hoạch hóa gia đình. Vì không thể thuyết phục được vệ thư ký, anh đành làm theo ý ông, viết một bản báo cáo về tình hình thực tế của Tân Bình. Trong báo cáo, anh trình bày cặn kẽ những vấn đề mà anh cho là cấp bách cần được coi trọng, hy vọng nhận được sự đồng ý và ủng hộ của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình. Anh dồn hết tấm lòng yêu dân, bảo vệ dân, hăng say viết không ngừng, chỉ hơn một tiếng đồng hồ đã hoàn thành bản báo cáo. Anh thở phào một hơi đầy mãn nguyện, thấy vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, liền vội vàng cầm tài liệu về ký túc xá, chỉ cần vệ thư ký nghỉ trưa xong ra ngoài là anh sẽ lập tức trình cho ông xem. Anh rất tự tin rằng bản báo cáo này vừa có tình vừa có lý, nhất định sẽ làm lay động được lãnh đạo cấp trên. Quả nhiên, sau khi xem xong, vệ thư ký không nói nhiều, chỉ bảo, Lục Tử, vậy cậu mau mang tài liệu đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình của huyện đi. Dương Lục Thuận bèn vội vã đến phòng kế hoạch hóa gia đình nói qua với Doãn Phương, rồi bắt xe lên huyện, đi thẳng đến Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình của huyện tìm hầu phó chủ nhiệm phụ trách khu vực Tân Bình, trình bày sơ qua mục đích đến và đưa bản báo cáo. Hầu phó chủ nhiệm dường như cũng khá xem trọng, đeo kính lên rồi cẩn thận đọc tài liệu. Một lúc lâu sau mới đọc xong, ông khen ngợi, Tiểu Dương à, công tác của cậu làm rất tốt đấy chứ, không chỉ đảm bảo tiến độ công việc mà còn phát hiện ra vấn đề trong quá trình làm việc, giỏi, giỏi lắm. Những vấn đề này rất đáng để chúng ta quan tâm, dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng con người mà. Chờ Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình họp, tôi sẽ nêu ra ngay trong cuộc họp để sớm có biện pháp cụ thể. Dương Lục Thuận hy vọng nói, Hầu phó chủ nhiệm, có được sự ủng hộ của ngài thật tốt quá, bà con nông dân ở Tân Bình sẽ rất cảm kích ngài. Hầu phó chủ nhiệm nghiêm mặt nói, Tiểu Dương à, cậu nói vậy là không được rồi, tôi làm vậy cũng là quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng nông dân thôi, là việc nên làm, đâu phải để mong được cảm kích chứ. Dương Lục Thuận vội gật đầu, vâng, vâng ạ, Hầu phó chủ nhiệm, không biết khi nào thì Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình mới có biện pháp cụ thể à? Phó chủ nhiệm Hầu nhấp một ngụm trà rồi nói, chuyện này à, cần phải đưa ra hội nghị để nghiên cứu, thảo luận thì mới có kết quả được. Cậu đừng sốt ruột, cứ về tiếp tục làm tốt công tác triệt sản đi. Chờ có kết quả, tôi sẽ gọi điện cho cậu. Tiểu Dương, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào xã Tân Bình các cậu lắm đấy nhé. Tình hình cho thấy Tân Bình đã bỏ xa các xã, thị trấn khác rồi. Cậu không được kiêu ngạo tự mãn đâu nhé, phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng giành hạng nhất, để tôi còn tranh thủ chút lợi ích thiết thực cho Tân Bình các cậu. He he. Dương Lục Thuận nói, Hầu phó chủ nhiệm, giai đoạn trước Tân Bình đạt được thành tích tốt là nhờ sự quan tâm sâu sắc của vệ thư ký và đảng ủy xã, tôi chỉ làm công việc trong phận sự của mình, tôi Hầu phó chủ nhiệm nhìn đồng hồ, cười, ngắt lời Dương Lục Thuận, người trẻ tuổi khiêm tốn, cẩn trọng là tốt nhất rồi, xem ra vệ thư ký chỉ đạo có phương pháp lắm. Tiểu Dương, cậu cũng đừng quá khiêm tốn, vệ thư ký của các cậu khen cậu lên tận mây xanh đấy nhé. Cứ theo vệ thư ký mà làm cho tốt, Mao chủ tịch nói rất hay, các cậu là mặt trời lúc 8, 9 giờ sáng, thế giới này xét cho cùng là của các cậu. Chúng tôi đều già cả rồi, sự nghiệp vĩ đại xây dựng bốn hiện đại hóa này cuối cùng vẫn phải dựa vào những trí thức trẻ như các cậu gánh vác thôi. Lẽ ra tôi phải làm tròn bổn phận chủ nhà, nhưng tôi lại có việc đột xuất, nên để phó chủ nhiệm văn phòng là Tiểu Chu đi ăn tối với cậu nhé. Ngày mai chờ tôi rảnh, tôi lại uống rượu với cậu, thằng nhóc cậu lần trước còn chúc cho tôi say khước, lần này tôi cũng phải cho cậu say một lần. Ha ha! Dương Lục Thuận thấy vẫn chưa bàn đến thực chất vấn đề mà lãnh đạo đã sắp đi, vội vàng đứng dậy nói, Hầu phó chủ nhiệm, công việc ở xã bận rộn, tôi phải bắt chuyến xe tối về, ngài xem chuyện tôi báo cáo hầu phó chủ nhiệm nghe anh nói muốn về cũng không giữ lại, bảo, ồ, vội về à, xem ra vệ thư ký của các cậu kỷ luật nghiêm minh thật. Đã vậy tôi không ép khách nữa. Chuyện của cậu tôi sẽ để trong lòng, cứ chờ điện thoại của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình nhé. Công việc à, cứ làm như bình thường, miễn là đừng làm chậm tiến độ chung là được. Nói rồi, ông bắt tay Dương Lục Thuận một cách qua loa rồi đi ra ngoài, để lại Dương Lục Thuận đứng ngẩn người trong văn phòng. Về đến Tân Bình đã hơn 7 giờ tối, việc chẳng thành mà bụng thì đói meo, Dương Lục Thuận đứng trước bến xe xoa bụng, rồi quay người đi về phía trường trung học Tân Bình, đành qua nhà Diệp đại ca ăn trực vậy. Nhìn từ xa, ánh đèn sáng rực hắt ra từ cửa sổ nhà họ Diệp khiến lòng Dương Lục Thuận chợt dâng lên một cảm giác ấm áp như ở nhà, bất giác càng mong chờ hơn về tổ ấm nhỏ mà mình sắp có, về xa xa dịu dàng như nước, và cả những món ăn thơm nức mũi. Dương Lục Thuận cố nuốt nước bọt, rảo bước nhanh hơn. Như thường lệ, Chu Khả đang soạn bài ở nhà, Tinh Tinh thì đang làm bài tập. Dương Lục Thuận vào nhà cũng chẳng khách sáo mà đòi Chu Khả cho ăn, tẩu tử, em đói chết mất, vừa từ huyện về, có gì ăn là được rồi à, đại ca lại đi đánh cờ rồi à, Chu Khả vội vàng làm đồ ăn cho anh, may mà còn bát cơm nguội, để chị chiên thêm quả trứng ăn tạm nhé. Cậu đấy, sao không ở lại nhà mẹ vợ một đêm? Khó khăn lắm mới lên huyện một chuyến. Tinh Tinh, gọi bố con về đi. Dương Lục Thuận lân la theo sau Chu Khả, nói, thôi à, đến nhà mẹ vợ một chuyến lại phải tốn tiền, chẳng phải sắp chuẩn bị cưới xin rồi sao, phải tiết kiệm một chút. Chu Khả che miệng cười khúc khích, mẹ vợ cậu gả cả cô con gái xinh đẹp nuôi 20 năm cho cậu, tốn chút tiền mọn mà đã xót rồi. Cậu chưa thấy cảnh người ta bán con gái bằng mồm mép đâu, cậu đúng là được hời mà còn ra vẻ ngoan ngoãn. Dương Lục Thuận gãi gãi sau gáy, cười hề hề ngốc nghếch, vẫn là tẩu tử hiểu biết sâu rộng, chị nói vậy em đúng là được hời thật. Tuy bố mẹ Sa Sa theo lệ của nhận tiền đặt cọc và sính lễ, nhưng chỉ qua tay một vòng rồi đưa hết lại cho Sa Sa. Nhà Sa Sa còn chuẩn bị cho một đống của hồi môn, nghe Sa Sa nói hai người anh của cô ấy còn định tặng một chiếc tivi màu Panasonic 18 inch làm quà cưới nữa. Chu Khải dịu dàng nói, Lục Tử à, đừng quá coi trọng những thứ vật chất này, quan trọng nhất là hai đứa tình cảm tốt đẹp. Cậu xem anh chị đây, cuộc sống tuy có hơi vất vả nhưng vẫn vui vẻ. Nào, ăn cơm đi, không có thức ăn thì ăn tạm vậy nhé. Dương Lục Thuận ăn lấy ăn để bát cơm rang trứng thơm nức, nhưng lại không để tâm đến những lời thủ thỉ của Chu Khả. Chu Khả mỉm cười nhìn Lục Tử, cô cũng biết có những lời nói nhiều quá không những không có tác dụng, mà còn khiến người ta khó chịu. Quyển 1. Miền quê. Chương 56. Diệp Tiểu Tinh kéo tay bố vào, nói, chú Dương, bố cháu ghét thật, cứ chơi mãi một ván cờ không xong, con phải lừa bố là chú có việc công thì bố mới chịu nghỉ. Đây là lời nói dối thiện ý đấy ạ, Diệp Trúc Đồng cười nói, Lục Tử, ngại quá, hôm nay chơi say sưa quá nên không nỡ đứng dậy. Sao thế, chưa ăn cơm à? Dương Lục Thuận vừa lùa nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, vừa nói, vâng ạ, chiều nay tôi vội đi huyện một chuyến, bắt chuyến xe muộn về, đói đến mức vừa xuống xe là chạy ngay đến nhà anh. Cũng may có tẩu tử đảm đang, không thì anh đã chẳng gặp được thằng em Lục Tử này đâu. Cảm ơn Tinh Tinh nhé, mau đi làm bài tập đi. Ha ha, Tinh Tinh nhà anh lớn thật rồi, đến cả lời nói dối thiện ý cũng biết nói rồi. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, nói, cậu nhóc này cũng dẻo mỏ ra phết, tiếc là tẩu tử nhà cậu không nghe mấy lời này đâu. Bọn trẻ bây giờ hiểu chuyện hơn chúng ta ngày xưa nhiều, tiếp thu cái mới cũng nhanh. Con bé nhà tôi tính cách phần lớn giống tôi, chẳng được chút dịu dàng, thanh nhã nào của mẹ nó cả. Dương Lục Thuận móc trong túi ra một bao thuốc ném cho anh, đại ca, gói thuốc này coi như trả tiền cơm nhé. Nói thật lòng, nói chuyện với tẩu tử, trong lòng thấy thật yên bình, tự nhiên thấy lòng lắng lại hẳn. Diệp Chúc Đồng nhận lấy bao thuốc nhưng lặng lẽ cau mày. Thấy Chu Khả bưng bát sang bếp bên cạnh, anh liền nói nhỏ, Lục Tử, lời của tẩu tử cậu nghe thì nghe vậy thôi, đừng để trong lòng. Chị ấy à, nói sao nhỉ, tốt bụng quá mất rồi. Cứ nói chuyện nhường nhà cho Hương trưởng Tạ đi, phải người đàn bà khác thì cũng phải cằn nhằn vài câu chứ. Cậu đoán xem tẩu tử nhà cậu nói gì, chị ấy bảo nhà tranh vách đất còn ở được, chỉ cần cả nhà vui vẻ hạnh phúc thì ở nhà mới hay không có quan trọng gì đâu. Dương Lục Thuận bất giác đỏ mặt, nói, đại ca, em biết anh đang an ủi em cũng không biết làm sao để báo đáp tấm lòng của anh và tẩu tử nữa. Diệp Chúc Đồng ho một tiếng, vỗ vai Dương Lục Thuận một cái rồi nói, muốn báo đáp thì dễ thôi, bây giờ có ngay một việc nhờ cậu giúp đây. Dương Lục Thuận ngẩn người nhìn Diệp Chúc Đồng, không nói gì. Lúc nãy tôi chơi cờ ở chỗ Diệp hiệu trưởng bên trường liên cấp, nghe ông ấy than thở là chính quyền xã giữ lại một phần kinh phí chưa cấp xuống, nghe nói là Hương trưởng Tạ định dùng để lắp đặt nước máy cho khu phố Tân Bình. Cậu cũng biết giáo viên dân lập trong xã đều trông cả vào tiền lương từ quỹ giáo dục do chính quyền thu hộ. Tẩu tử nhà cậu tuy lương do nhà nước cấp, nhưng trường không có tiền thì cũng bị ảnh hưởng, phải không? Cậu nói với vệ thư ký một tiếng, xem có thể phát cho họ khoản lương trước kỳ nghỉ hè được không? Diệp Chúc Đồng thản nhiên nói. Dương Lục Thuận vội hỏi, đại ca, Tân Bình sắp lắp nước máy ạ, hì hì, đây là chuyện tốt mà, nước giếng ở Tân Bình cũng tốt chán, nhưng làm sao sạch bằng nước máy được, nước máy còn được khử trùng bằng thuốc. Tốt quá rồi, Hương trưởng Tạ đúng là đang mưu cầu phúc lợi cho Tân Bình. Diệp Chúc Đồng biểu môi nói, Hương trưởng Tạ này đúng là biết xoay sở, mình vừa được chia nhà mới là lập tức đòi lắp nước máy, sao trước đây không thấy ông ta đã động gì. Dương Lục Thuận cười gượng, thấy Chu Khả đi vào liền hỏi, tẩu tử, trường chưa phát lương cho mọi người à? Chu Khả cười nói, ừ, cuối tháng 6 rồi mà vẫn chưa có lương. Đây là lần đầu tiên ở Tân Bình đấy. Nhưng nghe nói là tạm thời bị trưng dụng để lắp nước máy, chị thấy đây là chuyện tốt, dù sao chị cũng ủng hộ. Diệp Chúc Đồng phản bác, nhà chị hai vợ chồng đều đi làm thì đương nhiên không sao rồi, nhưng giáo viên dân lập thì làm sao chịu nổi cảnh chậm lương. Họ đều ở trong xã, cái lợi này cũng chẳng đến lượt họ. Chu Khả chỉ cười rồi không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh Tinh Tinh chuyên tâm soạn bài, xem vở. Dương Lục Thuận chợt nhớ ra điều gì, hỏi, đại ca, đội văn nghệ anh tổ chức ở thôn chuẩn bị đến đâu rồi? Diệp Chúc Đồng nói với vẻ mặt thảnh thơi, cũng ổn, còn khá hơn đám thanh niên ở các đơn vị trên phố nhiều, chịu khó lại chuyên tâm, làm tôi đỡ lo đi bao nhiêu. Thêm nữa là đảng ủy xã cũng coi trọng, coi như cũng có chút thành tích rồi. Dương Lục Thuận thấy anh rất tự tin, bèn nén lòng không nói ra lời nhận xét của vệ thư ký trong cuộc họp lần trước, nhưng nghĩ lại, có khi đại ca đã biết rồi cũng nên. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Dương Lục Thuận bèn cáo từ ra về. Diệp Chúc Đồng lại dặn dò thêm một câu, bảo cậu nhớ để trong lòng. Dương Lục Thuận một mình đi trên phố, thỉnh thoảng lại gật đầu chào hỏi những người quen và cả những người không quen lắm, chẳng mấy chốc đã đến quỹ tiết kiệm. Anh muốn vào thăm Sa Sa nhưng lại không dám, anh còn phải đến báo cáo với vệ thư ký về chuyện hôm nay lên ủy ban kế hoạch hóa gia đình, nếu mà dính lấy Sa Sa thì tối nay đừng hòng làm được việc gì khác. Anh ấy nấy nhìn vào trong một cái rồi rảo bước về nhà khách của chính quyền. Nhìn từ ngoài, phòng của Hương trưởng Tạ tối om không đèn, chắc chắn là không có nhà. Cửa sổ phòng vệ thư ký thì sáng trưng. Dương Lục Thuận gõ cửa phòng vệ thư ký ngạc nhiên ra mặt, hầy, không phải cậu đi huyện rồi sao? Sao về nhanh thế, không qua nhà mẹ vợ à, mau ngồi đi. Dương Lục Thuận nói, thời gian gấp quá nên tôi không qua, đến Sa Sa cũng không biết tôi lên huyện. Tôi về đây là để báo cáo công việc. Vệ thư ký cười nói, vậy cậu nói đi, ủy ban kế hoạch hóa gia đình thái độ thế nào? Dương Lục Thuận nói, tôi đã tìm phó chủ nhiệm Hầu để báo cáo, tài liệu cũng đã giao cả cho ông ấy. Phó chủ nhiệm Hầu rất khách sáo khen ngợi công tác giai đoạn vừa rồi của xã Tân Bình chúng ta, yêu cầu chúng ta tiếp tục phát huy, phấn đấu giành hạng nhất. Vệ thư ký cười ha hả, công tác nào của Tân Bình chúng ta mà không đi đầu các xã chứ, lão Hầu không phải khách sáo đâu, ông ấy nói sự thật đấy. Ông ấy nghe báo cáo, xem tài liệu xong thì nói sao? Dương Lục Thuận không cười nổi nữa, nói, phó chủ nhiệm Hầu tuy rất coi trọng đề xuất của tôi, nhưng vẫn phải trình lên trong cuộc họp của ủy ban, phải nghiên cứu thảo luận rồi mới có biện pháp cụ thể. Ông ấy nói một khi có quyết định sẽ lập tức gọi điện thông báo, hiện tại công việc vẫn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Vệ thư ký đã biết tình hình qua điện thoại từ trước. Lão Hầu kia cũng đang dốc hết sức để tranh đua thành tích với các phó chủ nhiệm khác, đời nào lại vì một tờ đề xuất của Lục Tử mà để mất ngôi vị hạng nhất. Thành tích đạt được là của chung, của lãnh đạo cấp trên, nhưng có chuyện gì thì người ở dưới phải chịu trận. Ông cười nói, Lục Tử, vậy chúng ta cứ kiên nhẫn chờ thông báo của ủy ban thôi. Chiều nay cậu đi huyện, tôi đã bảo Liễu Đại Mậu tổ chức buổi họp qua loa phát thanh, bản thảo đó là cậu viết à? Dương Lục Thuận lắc đầu, nản lòng nói, không phải ạ, là do Liễu chủ nhiệm tự viết. Vệ thư ký nói, bảo sao bản thảo thô thiển không chịu nổi, ông ta còn nói là viết theo ý của cậu. Liễu Đại Mậu chẳng có tài cán gì lớn, nhưng dù sao cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở cơ sở, cậu phải khơi dậy sự tích cực của ông ta thì mới thực sự trở thành người trợ giúp đắc lực cho cậu được. Dù sao tôi cũng cách một tầng, phê bình ông ta một lần cũng chỉ được một lần, cứ nhìn chằm chằm vào phòng kế hoạch hóa gia đình mãi cũng ảnh hưởng đến công việc của cậu. Bọn họ rõ ràng là đi làm cho có, không dốc sức, đang làm cho qua chuyện thôi. Cậu có ý tưởng gì hay không, nói tôi nghe xem nào. Nghe những lời tâm huyết của vệ thư ký, Dương Lục Thuận vô cùng cảm kích. Một bí thư đảng ủy tuy chưa đến mức ngày xử lý trăm việc, nhưng công việc của một xã cũng trăm công nghìn việc, lại còn phải bận tâm đến vấn đề quản lý nhân sự bên mảng kế hoạch hóa gia đình của anh. Nếu anh không làm gì đó, e rằng sẽ khiến vệ thư ký thất vọng. Anh đắn đo một hồi rồi nói, vệ thư ký, thực ra tôi đã có ý này từ lâu, chỉ là cảm thấy không ổn lắm nên cứ nén lòng chưa đề xuất. Hôm nay ngài đã hỏi, tôi cũng mạn phép nói ra, cuối cùng vẫn xin ngài quyết định. Vệ thư ký nhìn cậu đầy hứng thú, cậu nói đi, nếu thực sự hiệu quả tôi nhất định ủng hộ. Dương Lục Thuận nói, tôi muốn đề bạt Liễu Đại Mậu làm chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình, còn tôi sẽ không kiêm nhiệm nữa. Vệ thư ký trong lòng giật mình, nhưng không hề tỏ ra, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp. Dương Lục Thuận thấy vệ thư ký không có phản ứng gì, liền vội nói, tôi là phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình, vốn dĩ là người trực tiếp quản lý phòng kế hoạch hóa gia đình. Đã là quản lý trực tiếp, nếu kim luôn chức chủ nhiệm phòng thì ngược lại sẽ gây rối cho công tác quản lý. Tôi làm chủ nhiệm thì ít nhiều cũng phải phụ trách một số công việc chính của phòng, không thể cứ ôm khư khư cái ghế chủ nhiệm mà không làm gì, chỉ biết chỉ tay năm ngón được, phải không ạ? Chi bằng tôi nhường lại vị trí này cho Liễu Đại Mậu, vừa đề bạt ông ta lại vừa có thể tạo áp lực cho ông ta. Tôi đứng ngoài chỉ chuyên tâm quản lý, có nhiệm vụ thì trực tiếp giao xuống, còn cụ thể phòng kế hoạch hóa gia đình họ thực hiện thế nào là việc của họ. Làm tốt là điều đương nhiên, nếu có sai sót, tôi có thể xử lý công tâm, phạt thế nào thì cứ phạt thế ấy. Liễu Đại Mậu đã làm chủ nhiệm rồi, tự nhiên sẽ phải dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Ngài cũng đã nói, ông ta có kinh nghiệm, cũng có chút khôn vặt, quản lý một phòng kế hoạch hóa gia đình chắc không thành vấn đề. Vệ thư ký nghe xong, mắt sáng lên, nhưng vẫn không nói gì, chỉ có một nụ cười thoáng hiện trên môi. Hết chương 56. Dương Lục Thuận được khích lệ, bèn nói, tuy cháu đã nhường ra chức chủ nhiệm, nhưng những khâu then chốt của mảng kế hoạch hóa gia đình vẫn nằm trong tay cháu, ví dụ như phân bổ điều động kinh phí, quyền nhân sự. Chẳng qua cũng chỉ là cho ông ta một cái ghế suông mà thôi. Vệ thư ký phá lên cười ha hả, nói, khá lắm Lục Tử, nghĩ giống hệt tôi rồi, xem ra cậu cũng dụng tâm lắm đấy. Thế chức chủ nhiệm cho Liễu Đại Mậu rồi, phó chủ nhiệm thì cho ai? Dương Lục Thuận đáp không cần suy nghĩ, Giang Thanh Tuyền là hợp nhất. Anh ấy thuộc biên chế cán bộ, thời gian công tác trong chính quyền cũng không ngắn hơn Liễu Đại Mậu, để anh ấy phải chịu lép vế dưới trướng Liễu Đại Mậu chắc chắn sẽ không phục. Mà Liễu Đại Mậu có một đối thủ mạnh như vậy ở bên cạnh lăm le, lượng sức ông ta cũng không dám lơ là, ngoài việc làm tốt ra thì chẳng còn tâm tư nào khác. Còn về chuyên viên kế hoạch hóa gia đình thì cứ để Trương Văn Cẩn làm, cậu này tương đối đơn thuần thẳng thắn, lại là cán bộ tập thể, chỉ cần hứa hẹn cho cậu ta một suất vào biên chế nhà nước nếu làm tốt, chắc chắn cậu ta sẽ làm việc bán sống bán chết. Vệ thư ký từ vui mừng ban đầu chuyển sang kinh ngạc. Thằng nhóc Lục Tử này nhập vai nhanh thật đấy, không ngờ suy nghĩ lại hoàn toàn trùng khớp với mình. Xem ra sinh viên đại học đúng là không uổng công ăn học, cái vẻ ngoài thật thà, khù khờ của nó lại che giấu một cái bụng đầy mưu mẹo. Có vẻ như nếu mài dũa thêm, chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mình. Nhưng lỡ như... chắc là không đâu, thằng nhóc này không có mình nâng đỡ thì giờ này có lẽ vẫn đang hít bụi phấn rồi. Người có học vốn trọng ơn tri ngộ kia mà. Những ý nghĩ vụt qua trong đầu ông trong thoáng chốc, người khác dĩ nhiên không biết được. Ông đứng dậy, vỗ vai Dương Lục Thuận đầy thân mật, nói, tốt, sắp xếp rất tốt, chủ yếu là phân tích thấu đáo, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ban đầu tôi còn lo cậu thiếu kinh nghiệm sẽ bị gã Liễu Du Tử kia cho ăn quả đắng, không ngờ cậu đã sớm nắm thế chủ động rồi. Dương Lục Thuận ngẩn người một lúc rồi mới khó khăn nói, vệ thư ký, tuy cháu suy nghĩ nhiều, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết suông. Không có sự ủng hộ của chú, đến vận mệnh của mình cháu còn không nắm được, nói gì đến chuyện sắp đặt người khác. Tất cả những điều này đều được xây dựng trên nền tảng sự ủng hộ của chú dành cho cháu à, đây chẳng khác nào một lời bày tỏ lòng trung thành. Vệ thư ký cười ha hả, thấy cậu trưởng thành nhanh như vậy, tôi vui lắm. Ban đầu còn sợ cậu là mọt sách, xem ra tôi đã lo xa rồi, cậu chắc chắn sẽ giỏi hơn tôi. Lục Tử, cố gắng làm nhé, cậu mới 24 tuổi, tiền đồ vô lượng. Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của cậu. Tôi còn báo cho cậu một tin tốt nữa, mảng kế hoạch hóa gia đình của cậu sắp được mở rộng đội ngũ rồi. Theo quyết định sơ bộ của huyện ủy, các xã thị trấn sẽ được tăng thêm từ 2 đến 3 người trên cơ sở nhân sự hiện có, mà đều là biên chế nhà nước cả. Tuy chưa có quyết định cuối cùng nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi. Lần này nếu công tác của Tân Bình chiếm được ưu thế, tôi sẽ đi tranh thủ thêm, tăng 3 người chắc không thành vấn đề. Ông nhìn Dương Lục Thuận, thầm nghĩ bụng thôi thì làm ơn cho trót, bèn nói, cậu xem có ai thấy phù hợp thì nói sớm với tôi một tiếng, tôi sẽ giữ lại cho cậu một chỉ tiêu tuyển dụng. Dương Lục Thuận lại ngẩn người. Lão Khâu chết tiệt này đúng là thần thật, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của lão. Có điều không phải mình chủ động tìm vệ thư ký, mà là vệ thư ký tìm mình. He he, bữa rượu đó đúng là mình phải mời lão mới phải, xem ra cái đầu lơ thơ vài sợi tóc của lão Khâu đúng là chứa nhiều thứ thật. Vệ thư ký đã hỏi, anh cũng không vòng vo nữa, nói, các nhân sự khác trong phòng kế hoạch hóa gia đình cháu không có yêu cầu gì, chỉ có vị trí nội cần là rất quan trọng, cần người tĩnh tâm, không ngại cực nhọc. Đồng chí Doãn Phương tuy làm rất tốt, nhưng dù sao con cái chị ấy đã lớn, lão Hoàng lại bệnh tật đầy mình, gia đình đã làm chị ấy phân tâm không ít. Vì vậy cháu muốn tìm một nữ đồng chí trẻ tuổi, chịu thương chịu khó, tay chân nhanh nhẹn để thay chị Doãn Phương. Cháu cũng có người chọn rồi, chính là cô nhân viên tạp vụ Tiểu Hà trong chính quyền mình. Cô gái này chắc chú cũng biết ít nhiều, Làm việc trong chính quyền nhiều năm, tiếng tăm cũng khá tốt. Thay vì chọn người không quen biết, cháu thấy để Tiểu Hà làm nội cần phòng kế hoạch hóa gia đình là phù hợp. Vệ thư ký lại thêm một phen kinh ngạc. Ông vốn tưởng Lục Tử sẽ xin cho người nhà hay họ hàng vào làm, không ngờ cậu lại nhường cơ hội này cho Tiểu Hà. Xem ra Lục Tử vẫn là người lương thiện. Tình hình của Tiểu Hà dĩ nhiên ông nắm rõ như lòng bàn tay, cũng khá thương cảm cô gái chăm chỉ, trầm tính này. Nhưng nghĩ đến việc mình mới đến Tân Bình chưa lâu, gia đình lại không ở bên cạnh, nếu hấp tấp giải quyết công việc cho một cô gái trẻ e sẽ rước lấy lời ra tiếng vào, nên ông vẫn để đó chưa động đến. Nay Lục Tử đã nhắc tới, ông cũng thấy hợp lý. Ai cũng biết Sasha, người yêu của Lục Tử, là một cô gái xinh đẹp hiếm có ở Tân Bình, chắc sẽ không có lời ông tiếng ve gì. Ông bèn gật đầu nói, Tiểu Hà muội tử đúng là rất được, theo thông lệ ở Tân Bình thì cô ấy cũng đáng lẽ phải được giải quyết từ lâu rồi. Được, cậu nhìn người khá chuẩn đấy, Tiểu Hà chắc chắn sẽ làm tốt hơn Doãn Phương nhiều. Hôm nay cậu đề xuất gì tôi chấp thuận hết. Có điều để Liễu Đại Mậu được đề bạt dễ dàng như vậy, tôi vẫn thấy nên cho hắn nếm mùi lợi hại một chút, nếu không hắn sẽ không thực sự phục cậu đâu. Dương Lục Thuận nói, thật ra cái chức chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình này cũng chẳng phải chức vụ gì to tát, chỉ là một cái hư danh thôi. Còn về Liễu Đại Mậu, vẫn phải nhờ chú ra tay. Chẳng phải ông ta vẫn còn nợ khoản trợ cấp cũ chưa trả hết sao, chú chỉ cần siết chặt một chút, rồi cháu đứng ra làm người hòa giải là được à? Vệ thư ký cười nói, đúng là phải đeo cho gã đó cái vòng kim cô. Chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Hay là thế này, tôi sẽ trực tiếp điều chỉnh nhân sự phòng kế hoạch hóa gia đình của các cậu, cậu không cần phải viết báo cáo kế hoạch gì cả, để tránh người khác bàn tán về cậu. Người tinh mắt nhìn vào là biết chuyện gì ngay, đỡ bị người ta nói cậu tuổi nhỏ mà lắm mưu ma chứ quỷ. Tôi ra mặt thì người khác cùng lắm chỉ nghĩ tôi muốn tăng cường quản lý mảng kế hoạch hóa gia đình, sẽ không liên tưởng đến chuyện khác. Nói rồi ông nhìn Dương Lục Thuận đầy ẩn ý, Lục Tử à, qua chuyện này có thể thấy cậu cũng rất dụng tâm, nhưng vì công việc, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Dù sao thì cái mác quân phiệt của tôi ở Tân Bình này cũng nổi danh rồi. Dương Lục Thuận giật mình kinh hãi, xem ra biểu hiện hôm nay đã khiến vệ thư ký có chút nghi kỵ. Nhưng nghĩ lại, không có việc nào mình làm vì cá nhân, tất cả đều vì công việc. Anh cũng không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt vệ thư ký, nói, vệ thư ký, cháu không vì điều gì khác, tất cả cũng chỉ vì công việc. Chú đã tin tưởng và đề bạt cháu cũng phải làm ra thành tích, không phụ sự kỳ vọng của tổ chức và của chú. Vệ thư ký cười lớn, tốt, chính là phải dồn tâm trí vào việc làm sao để hoàn thành tốt công việc. Công việc chính của mình một ngày không có thành tích, thì có làm thêm bao nhiêu, nói hay đến đâu cũng bằng thừa. Trong công việc, chúng ta vừa phải chú ý phương pháp, vừa phải chú ý quá trình, lại càng phải chú ý kết quả. Nhưng lãnh đạo cấp trên thì chẳng quan tâm những thứ đó, cái họ yêu cầu là kết quả, là muốn nhìn thấy thành tích. Chúng ta ở cơ sở làm việc quần quật mà không có thành tích thì lãnh đạo đánh giá chúng ta thế nào? Ha ha, nói với cậu những điều này chẳng qua cũng là muốn cậu biết cái khó của người đứng đầu như tôi. Cậu tưởng tôi thích nghe người ta sau lưng chửi mình là quân phiệt lắm sao? Nói đến đây, vẻ mặt ông không khỏi lộ ra nét cô đơn, sầu muộn. Ông châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, làn khói đặc nhanh chóng làm nhòa đi gương mặt cương nghị của ông. Dương Lục Thuận nhận ra sự mâu thuẫn trong lòng vệ thư ký, nhưng lại không biết khuyên giải thế nào, chỉ biết im lặng nhìn ông. Hồi lâu sau, vệ thư ký mới thở dài nói, Lục Tử à, thực ra làm lãnh đạo đứng đầu chán lắm. Đừng thấy bên ngoài lúc nào cũng có người vây quanh, có kẻ tân bốc, nhưng trách nhiệm trên vai đè tôi đến không thở nổi. Tôi sợ thiên tai, sợ nhân họa, sợ nông dân chửi, sợ cán bộ chống đối. Công việc phải làm thì quá nhiều, vấn đề cần giải quyết cũng quá nhiều. Cấp trên giao nhiệm vụ xuống dồn dập, mà cán bộ cấp dưới của tôi thì mỗi người một bụng tâm tư, muốn thật sự đoàn kết nhất trí khó khăn biết nhường nào. Lúc họp thì ý kiến ý cò gì cũng tuôn ra, mà chẳng hề để tâm những thứ đó có hữu dụng, có thực tế hay không. Đồng ý thì hớn hở ra mặt, không đồng ý thì sau lưng chửi cha mắng mẹ. Đừng thấy là chế độ tập trung dân chủ, đến cuối cùng vẫn là chờ tôi quyết định. Thành công thì tranh nhau kể công, thất bại thì đổ cho tôi độc đoán chuyên quyền. Tôi tốt bụng buông tay để họ tự làm, họ lại toàn giở trò, tôi để mắt sát sao thì họ lại oán tôi đảng chính không phân. Cứ lấy lão Tạ mà nói, đường đường là phó bí thư kim chủ tịch xã, chuyện gì cũng không quyết đoán mà trông chờ vào tôi. Tôi định ra phương án rồi thì ông ta lại ngấm ngầm xúi dục người khác phản đối. Bề ngoài thì hòa nhã, thấy vấn đề không kịp thời ngăn chặn mà lại báo cáo lên tôi. Tôi đi phê bình, đi đóng vai ác, còn ông ta quay lưng đi làm người tốt. Rốt cuộc tôi chẳng được tiếng tốt nào. Công lao tốt đẹp một mình ông ta hưởng hết, tiếng xấu thì tôi gánh cả. Mà tôi cũng chẳng thể nổi cáo với ông ta được. Cậu nói xem, làm việc chung với người như vậy thì có ý nghĩa gì? Dương Lục Thuận nghe mà thầm kinh hãi, hóa ra người đứng đầu vẻ ngoài phong quang vô hạn cũng có bao nhiêu phiền não lo âu. Xem ra vệ thư ký đã coi mình là người thân cận nhất, nếu không những lời này sẽ không nói ra. Nhiều chuyện mình cũng chỉ biết bề ngoài mà không rõ bên trong, xem ra cũng không có lời nào an ủi được vệ thư ký, thôi thì cứ là một người lắng nghe thầm lặng vậy. Quả nhiên vệ thư ký cằn nhằn một hồi lâu, cũng hút hết mấy điếu thuốc, nỗi bực dọc trong lòng cũng đã xả hết, ông mới cười ha hả nói, Lục tử, hôm nay tôi lôi thôi thế này, lại để cậu chê cười rồi. Dương Lục Thuận chân thành nói, vệ thư ký, cháu còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm như chú. Chỉ là nghe chú nói rất thật, chắc hẳn trong công việc ai cũng sẽ gặp phải những phiền phức thế này thế nọ. Cháu cũng vậy, trong lòng có chuyện gì uất ức phiền muộn nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Chỉ là cháu không ngờ một người cương nghị như chú cũng giống như người bình thường chúng cháu. Chú xem, cháu vụng về ăn nói, cũng không biết đã nói những gì, cảm ơn chú đã tin tưởng cháu ạ. Vệ thư ký cười nói, thực ra miệng lưỡi cậu nhóc nhà cậu chẳng vụng về chút nào, nếu không sao dỗ được tiểu u muội tử ngoan ngoãn không về thành phố mà ở lại cắm rễ tại Tân Bình. Cậu mới là người thực sự thông minh, biết nhìn nhiều nghe nhiều chứ không phải cậy mình là sinh viên mà đi đâu cũng khoe khoang khoác lác. Tôi từng chỉ huy vô số binh lính, nhưng đến hôm nay mới cảm thấy đã có được người lính giỏi duy nhất là cậu. Ngay từ lúc ở nhà quân tử tôi đã thấy cậu không phải người thường, rất hợp mắt tôi. Cậu chưa từng đi lính, trong quân đội rộng tình cảm nhất. Cậu xem quân tử ngỗ ngược bất tuân như vậy mà trước mặt tôi lúc nào cũng răm rắp tuân theo quy củ, nguyên nhân là vì tôi từng là tiểu đoàn trưởng của nó, là lãnh đạo cũ của nó. Có lẽ sau này cậu sẽ thấy, dù chức vụ của nó có cao đến đâu, nó vẫn sẽ đứng nghiêm chào tôi thôi. Dương Lục Thuận nghe mà có chút mơ hồ. Anh dần dần không phân biệt được vệ thư ký rốt cuộc vì công nhiều hơn hay vì tư nhiều hơn. Có lẽ là công tư vẹn toàn chăng. Bộ thứ nhất, Chốn Quê chương 57. Hết chương 88. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.